Vương Kiệt tự nhiên là không biết Trần Tử Hàm tâm lý biến hóa, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới nhấn chuông cửa chính là mợ. Nhìn đến Trần Tử Hàm thẹn thùng bộ dạng, hắn một chút liền phản ứng chính mình phi thường lỗi thời lóa thân trên, lập tức cũng không biết làm sao đứng ở đó, một hồi lâu mới cúi đầu chạy vào phòng ngủ đổi xong quần áo đi ra, vẫn là một bộ cưỡng ép bộ dạng, nhẹ giọng kêu tiếng mợ. Xem như chào hỏi. Nhìn đến Vương Kiệt thẹn thùng bộ dạng, Trần Tử Hàm ngược lại buông ra một chút, không còn rối rắm ở lần đó say rượu hôn môi lúng túng khó xử, không nhịn cười được đi ra, ha ha, lớn như vậy như thế nào dễ dàng như vậy thẹn thùng a. Ân, mợ ngươi mệt không, ta rót nước cho ngươi đi. Không cần không cần, buổi chiều khẳng định lại nhàn hạ đi đánh cầu a. Ta trước làm cơm chiều a, ăn xong cơm chiều chúng ta mà bắt đầu phụ đạo bài tập, ngươi cũng không thể buông lỏng a. Hai người giống như trước kia không có phát sinh quá cái gì chết, giả vờ rất tự nhiên bộ dạng, ăn xong cơm chiều, Trần Tử Hàm liền chủ động đi lên đẩy Vương Kiệt liền vào gian phòng. Muốn nói Trần Tử Hàm thật có thể giáo Vương Kiệt chút gì, kia chỉ sợ nàng mình cũng không tin, nhưng là như vậy có nhân làm bạn tổng mạnh hơn ở nhà một mình buồn. Mà Gia Hân tỷ vốn là cũng liền không mong chờ Trần Tử Hàm có thể dạy cái gì, chính là có cái này thân thích tại bên cạnh đốc xúc Vương Kiệt tương đối không dám nhàn hạ. Cho nên, hai người vào phòng về sau, Vương Kiệt tự giác ngồi ở trước bàn đọc sách tiếp tục đọc sách học tập, mà Trần Tử Hàm liền kéo qua một cái ghế, ngồi ở hắn bên người nhìn, thường thường cùng hắn tán gẫu thượng hai câu. Trần Tử Hàm vào nhà về sau tiện tay đem áo choàng thoát để tại Vương Kiệt trên giường, đem trước ngực một đôi tuyết trắng no đủ mỹ nhũ hơn phân nửa đều theo áo thun ti sớt rộng thùng thình cổ áo bại lộ tại Vương Kiệt tầm mắt trong đó. Mỹ nhân ở bên cạnh Vương Kiệt vốn là không yên lòng, tăng thêm Trần Tử Hàm thường xuyên nhàm chán bán ghé vào trên bàn, đem trước ngực xuân quang ào ra mà ra, áo ngực ren một bên rõ ràng có thể thấy được, thậm chí liền nộn hồng đầu vú đều cơ hồ muốn bị Vương Kiệt nhìn đến, hai người dựa vào cũng không xa, Vương Kiệt phảng phất đều có thể nghe thấy Trần Tử Hàm trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, đây hết thảy không một không cho hắn tình dục tăng vọt, hạ thân phồng rất khó chịu, càng thêm không thể chuyên tâm học tập. Đương Vương Kiệt không yên lòng thời điểm Trần Tử Hàm nội tâm cũng không bình tĩnh. Gần gũi ngồi ở Vương Kiệt bên người làm nàng rõ ràng cảm giác được hắn trên người mãnh liệt thanh xuân khí tức cùng phân bố tràn đầy hormone nam tính. Tại cha mẹ chồng ra thời điểm Trần Tử Hàm liền đã từng trong vô tình nhìn đến Vương Kiệt hạ thân hình dạng, tại quần bọc vào vừa to vừa dài đột vết không để cho nàng khi nhớ tới, vì thế liền nhìn trộm ngắm trộm Vương Kiệt hạ thân. Không nhìn cũng may, vừa nhìn thấy Vương Kiệt cương lên đại con cặc tại quần vận động thượng chi khởi thật cao lều trải, nhỏ hình như không thua cấp tiểu vương, cái này càng trêu chọc Trần Tử Hàm tâm lý bắt đầu tâm lý thỏa mãn, mặt hồng hồng như thế nào tỏa cũng không thoải mái. Hai người ngay tại chậm rãi nhộn nhạo lên xuân ý trong phòng ngủ vụng trộm lẫn nhau đánh giá, các nghĩ tâm sự, thẳng đến Vương Kiệt mở miệng phá vỡ này có chút không khí ngột ngạt, ân. Cái kia, mợ. Ai nha, tại sao lại bảo ta mợ á, gọi như vậy có vẻ ta tốt lão Nga, chúng ta tuổi không kém nhiều, vừa không có huyết thống quan hệ, vẫn là giống như trước như vậy gọi ta tỷ tỷ được rồi. À, kêu tỷ tỷ a, làm mẹ đã biết nàng lại muốn mắng ta không lớn không nhỏ được rồi. Vương Kiệt nhìn mợ Trần Tử Hàm đã không còn rối rắm thứ tư say rượu hôn môi việc, hắn cũng bắt đầu cười trêu ghẹo. Ha ha, người thực ngốc Nga, đương nhiên là chỉ có hai chúng ta nhân thời điểm mới gọi như vậy á. Như vậy cũng không muốn muốn làm ta với ngươi trưởng bối tựa như, nhìn ngươi buổi tối một mực đỉnh khẩn trương đây này. Cái kia, tỷ, tỷ tỷ. Ai, tốt đệ đệ. Ha ha. Buông lỏng một chút á. Nghỉ ngơi một hồi, chúng ta tán gẫu một lát á. Ngươi một tuần này học như thế nào à? Còn, tạm được. Trần Tử Hàm không phải là không biết, Vương Kiệt khẩn trương căn bản chính là bởi vì tâm lý dâm niệm, nàng kia đường cong động lòng người thân thể tại Vương Kiệt trong não sớm đã bị bác tinh quang, kiên đĩnh vú lớn cùng xinh đẹp mông đẹp cũng bị ý dâm thật nhiều lần. Bất quá nàng như vậy làm Vương Kiệt đổi giọng gọi tỷ tỷ, lập tức liền đem hai người tâm lý cái kia thứ say rượu hôn môi rối rắm cởi bỏ, hơn nữa đem hai người khoảng cách một lần nữa kéo gần lại rất nhiều. Lẫn nhau cũng không tiếp tục như vậy cưỡng ép. Vương Kiệt tuy rằng trưởng vô cùng thành thục, nhưng là dù sao chỉ là đại nam hài, hơn nữa còn đúng là tính dục dồi dào nhất tuổi thọ, tâm lý sự tình căn bản là không giấu được. Hắn đối với Trần Tử Hàm trần trụi nhục dục cùng khát vọng cơ hồ là trực tiếp viết tại trên mặt, vừa nhìn thấy Trần Tử Hàm ánh mắt liền nhìn chằm chằm nàng đầy đặn hai vú, Trần Tử Hàm như thế nào nhìn không ra Vương Kiệt tâm lý ý nghĩ. Bất quá rời xa nam nhân Trần Tử Hàm cũng đồng dạng bị Vương Kiệt trên người nam nhân vị hấp dẫn, đương nhiên còn có cái kia làm nàng tâm động không thôi đại con cặc, làm nàng thường thường liền tâm thần không yên nhớ tới, muốn thưởng thức một chút uy lực của nó. Kế tiếp hai ngày cuối tuần hai người tỏa càng ngày càng gần, Trần Tử Hàm trang điểm cũng càng ngày càng gợi cảm, hai người nói chuyện phiếm đề tài cũng càng ngày càng hương diễm rõ ràng, chậm rãi liền cho tới tính đề tài phía trên. Tử Hàm tỷ, người thật đẹp a. Trường học của chúng ta cái kia một chút nữ sinh cùng ngươi so với đến quả thực cũng chưa pháp nhìn. Ha ha, tuổi nhỏ cứ như vậy miệng lưỡi trơn tru, khẳng định đã lừa gạt không ít tiểu cô nương a. Ta lại nhải, tỷ tỷ ngươi vốn là siêu mỹ, thấy ngươi sau lại nhìn trường học những nữ sinh kia ta mới cạn sạch sức lực chút đấy. Ai nha, miệng càng ngày càng ngọt, ngươi có bạn gái sao? Không có, trường học quản cái này còn rất nghiêm đây này, nói sao mẹ cũng không làm. A, không nhìn ra ngươi còn như vậy nghe lời a, trách không được liền ngươi bạn học gái cũng gọi ngươi lão sử đâu. Ta, tỷ tỷ ngươi. Nghe được mợ Trần Tử Hàm lại lần nữa trực tiếp xưng hô hắn lão sử ngoại hiệu, vài ngày đến nay Vương Kiệt đối mặt Trần Tử Hàm khi khẩn trương cảm cùng cưỡng ép cảm lập tức biến mất, nhưng là tại Trần Tử Hàm lớn mật khiêu khích phía dưới hắn vẫn là trở nên có chút nói năng lộn xộn. Hắn quả thực không thể tin được chính mình trong cảm nhận thánh khiết nữ thần cư nhiên tác phong như thế mở ra, trong lòng không khỏi hưng phấn, ta đương nhiên vẫn là, ha ha ha ha, nhìn ngươi thẹn thùng khuôn mặt đều đỏ. Ta vậy mới không tin, ngươi như vậy xuất, dáng người lại có hình, lại là vận động hình, khẳng định có bó lớn nữ sinh truy ngươi đi. Ta cũng không tin ngươi còn có thể thủ thân như ngọc đâu. Ta đâu có đâu, lại, hơn nữa, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi sơ chung cũng đã? Trần Tử Hàm không trả lời, chính là nghẹo đầu, mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt cười duyên, trong mắt lóe lên khác thường quang. Tỷ tỷ ngươi cư nhiên. Vương Kiệt kinh ngạc há to miệng không biết nên nói cái gì, Trần Tử Hàm giả vờ không nhìn thấy Vương Kiệt biểu cảm, chớp mắt lại nhớ tới bình thường bộ dạng, xóa khai đề tài, ha ha, người cái này tuổi tác nữ sinh a đều thích nhất ngươi như vậy cậu con trai rồi, lại ánh nắng mặt trời lại có sinh lực. Cái gì gọi là ta cái này tuổi tác? Ngươi lại không so với ta lớn hơn bao nhiêu? Hừ, tiểu chính là tiểu, 3 tuổi một thế hệ câu được không? Chúng ta đều kém 3 đời, ha ha. Kia, tỷ tỷ kia ngươi yêu thích, không phải là, ta là nói. Tỷ tỷ ngươi cái này tuổi tác nữ sinh yêu thích cái dạng gì nam sinh à? Mây đỏ bay lên Trần Tử Hàm gò má, nàng vụng trộm rũ mắt xuống liêm ngắm nhìn Vương Kiệt cổ nang hạ bộ, chúng ta yêu thích. Không nói cho ngươi, dứt lời mím môi nở nụ cười lên. Sexy đề tài nhất tán gẫu lúc nào cũng là dừng không được đến, Vương Kiệt nơi nào còn có tâm tư tại thư phía trên, buổi tối thời gian lúc nào cũng là chỉ chớp mắt đi qua, Trần Tử Hàm đi rồi Vương Kiệt còn tổng nhịn không được muốn nghĩ nàng xinh đẹp thân thể lại thủ dâm một phen. Mà đợi cho Vương Kiệt chủ nhật buổi tối trở lại trường đi lớp tự học buổi tối, Trần Tử Hàm vì Vương Kiệt thu thập gian phòng, cảm thấy trong phòng có cổ kỳ quái hương vị, còn rất quen thuộc. Nhìn bốn phía hai cái, ánh mắt dừng ở mép giường bị nhu thành đoàn 2 tờ khăn tay phía trên. Mãnh liệt giống được khí thức làm Trần Tử Hàm lập tức liền hiểu được cái mùi này nơi phát ra, nhưng nàng cũng không có cảm thấy chán ghét, ngược lại là theo bản năng có chút hưng phấn, trong não nhịn không được lại bắt đầu ảo tưởng lên. Đảo mắt một tuần lại trôi qua, Vương Kiệt thư không nhìn thấy 2 trang, thành tích lùi bước ngược lại phi thường rõ ràng. Trần Tử Hàm đối với lần này hiển nhiên là lòng biết rõ. Nàng tuy rằng thực hưởng thụ như vậy cùng Vương Kiệt liếc mắt đưa tình một chút mập mờ cảm giác, nhưng là nàng vẫn là biết nếu loại tình huống này tiếp tục nữa đợi thành tích đi ra, Gia Hân tỷ nhìn đến Vương Kiệt kia đáng thương thành tích không muốn giết chính mình không thể, cho nên, nàng vẫn là quyết định thứ 6 thời điểm hơi chút nhắc nhở một chút Vương Kiệt, hoặc là khích lệ một chút hắn, làm hắn có thể ở thi giữa kỳ thử phía trước ít nhất khôi phục lại như trước tiêu chuẩn. Đến thứ 6 buổi tối, Trần Tử Hàm tỉ mỉ ăn mặc một phen. Tiểu tây trang áo khoác hạ mặc lấy gợi cảm nóng bỏng màu đen tất dây đeo cùng sâu vê tơ tằm áo, mỏng manh màu trắng áo mở miệng cơ hồ thấp đến rốn vị trí, bên trong màu đen ren bán chén áo ngực rõ ràng theo hơi mở quần áo lộ ra đến, cơ hồ tựa như một kiện đồ lót sexy, phải dựa vào tiểu tây trang mới có thể miễn cưỡng che khuất thân trên xuân quang. Thân dưới mặc càng thêm lớn đảm, hẹp đồng váy ngắn vừa mới áp đảo mông, gắt gao buộc vòng quanh Trần Tử Hàm bờ mông xinh đẹp đường cong, một đôi chân bóng trắng nõn chân đẹp một mực bại lộ đến gốc rễ. Tại gợi cảm tất dây đeo phụ trợ hạ có vẻ phá lệ phóng túng câu hồn, quả thực muốn cho nhân nhìn trong mắt phun ra lửa. Đợi cho Vương Kiệt sau khi vào phòng, Trần Tử Hàm cũng không có giống như trước như vậy cởi áo khoác xuống, bởi vì bên trong quần áo thật sự quá bại lộ, nếu nàng thật thoát Vương Kiệt đêm nay nhất định là đừng hy vọng có thể xem sách. Hai người thuận miệng hàn huyên 2 câu, Vương Kiệt liền đến phòng bếp đi đổ nước đi. Vương Kiệt bưng lấy cái chén đi vào cắt đứt Trần Tử Hàm suy nghĩ lung tung. Hôm nay Vương Kiệt hình như cảm xúc cũng không phải là rất cao phồng, tuy rằng cùng Trần Tử Hàm tại cùng một chỗ làm hắn phấn khích không thôi, nhưng là dù sao kiểm tra tới gần, trong lòng hắn áp lực dù như thế nào cũng không cách nào lao đi. Một tuần này đến quang cùng vị này gợi cảm tỷ tỷ tán tỉnh rồi, học tập một điểm tâm tư đều không có, chỉ sợ khó tránh khỏi muốn dùng một cái phá hư thành tích đến cấp mẹ nhìn, bị mụ mụ của trách ngược lại việc nhỏ. Mấu chốt là mẹ khẳng định sẽ được dẫn lây sang Trần Tử Hàm, đến lúc đó hai người nhưng mà tái kiến khó khăn. Trong lòng mặc dù nhiên minh bạch cái này đạo lý, nhưng là mặc kệ như thế nào ánh mắt của hắn cùng tâm tư đều không có biện pháp theo Trần Tử Hàm trên người thu hồi đến, vì thế chỉ có thể bắt buộc chính mình nhìn chằm chằm sách vở, nhưng là lại một chữ cũng xem không đi vào, một bộ mất hồn mất vía bộ dạng. Trần Tử Hàm vốn chính là tới khuyên Vương Kiệt muốn thu tâm đọc sách, nhìn đến hắn bước này đứng ngồi không yên bộ dạng, liền quan tâm hỏi. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Vẫn là muốn cuộc thi khẩn trương. Ân, có chút khẩn trương. Vậy càng tốt dễ nhìn thư á, nhìn ngươi không yên lòng bộ dạng, làm sao có thể học đi vào đâu? Làm sao rồi, có lời gì cứ nói rát. Ta, ai nha, ngươi nói ngươi một cái đại nam sinh cái này nhăn nhăn nhó nhó, nói cho tỷ tỷ, gần nhất vì sao không có cách nào tập trung tinh thần đọc sách à? Bởi vì, Vương Kiệt nhìn Trần Tử Hàm tinh xảo gương mặt, muốn giao trái tim chung ái mộ nói ra, nhưng là lại không có dũng khí. Rốt cuộc là làm sao vậy nha, nói cho tỷ tỷ được không? Tỷ tỷ giúp ngươi cùng một chỗ phân tích nguyên nhân, sau đó cùng một chỗ vượt qua, có chuyện gì là không thể nói cho tỷ tỷ đây này. Nói cho ta thôi, nói cho ta nha. Trần Tử Hàm lại bày ra nàng bộ kia chọc nhân chiều mến đáng yêu bộ dạng, bán khuyên bán làm nũng đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt thầm nghĩ việc này nếu người khác vẫn thật là nói, cố tình là ngươi mới không thể nói cho đâu. Bất quá càng nghĩ, cùng với như vậy cây đuốc kìm nén trong lòng biệt xuất nội thương, còn không bằng thống thống khoai khoai nói ra, dù sao kết quả kém cỏi nhất chính là chọc Trần Tử Hàm sinh khí về sau đừng tới. Chính mình như vậy mất hồn mất vía đi xuống kết quả phòng trừng cũng kém không nhiều lắm, nói sau Trần Tử Hàm tác phong như vậy hào phóng, nói ra nói không chừng còn có thể. Vương Kiệt trong lòng vừa động, tăng thêm không lay chuyển được Trần Tử Hàm một mực khuyên, liền quyết định muốn đối với Trần Tử Hàm thẳng thắn, tỷ tỷ. Cái kia, ta nói ngươi không nên tức giận nha. Ai nha, ta làm thôi sinh khí a, không tức giận, ngươi nói mau a. Ta, lòng ta không ở yên là bởi vì ta thích ngươi. Những lời này nội dung kỳ thật cũng không có làm Trần Tử Hàm có bao nhiêu ngoài ý muốn, từ Vương Kiệt đến nhà nàng sau một đoạn này thời gian, nhất là gần nhất hai tuần lễ, Vương Kiệt hảo cảm với nàng lại rõ ràng bất quá. Nàng mình cũng tại ngôn ngữ thượng đối với Vương Kiệt rất có khiêu khích, bất quá thật nghe được Vương Kiệt nói ra, vẫn để cho nàng không khỏi đỏ mặt, trên người không tự chủ được một trận khô nóng. Từ lần trước say rượu hôn môi sau đó, Trần Tử Hàm thật lâu đều không có tiếp nhận nam nhân yêu thương rồi, tăng thêm lão công Lý Cường xuất ngoại lâu như vậy, nàng gần nhất trên cơ bản đều là xuất phát từ dục hỏa khó nhịn dưới trạng thái, nàng tâm lý không thể không thừa nhận chính mình đối với Vương Kiệt trẻ tuổi lửa nóng thân thể thật sâu mê muội. Đối với hắn căn kia nhìn hình như nhỏ kinh người đại con cặc cũng nóng lòng muốn thử, nhưng là dù sao hòa thân nhân làm loạn nàng vẫn có chỗ cố kỵ, tâm lý giống như hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Một cái tiểu nhân nâng lấy đạo đức lá cờ, mà đổi thành một cái tắc nâng lấy tính, yêu tách ra lá cờ. Vương Kiệt nhìn Trần Tử Hàm cũng không tức giận, vì thế liền nói tiếp, tỷ tỷ, ta vừa thấy được ngươi thời điểm đã bị ngươi mê hoặc, ngươi thật sự quá đẹp, mỹ để ta gặp qua sở hữu nữ nhân đều ảm đạm thất sắc. Hắn dừng một chút, giống như do dự một lát, tiếp lấy nói, hơn nữa, lần đó ngươi tắm rửa thời điểm ta nhìn lén, còn chứng kiến mợ ngươi và cậu tại trong phòng tắm. Đang làm yêu, từ ngày đó nhìn thấy ngươi thân thể trần truồng, ta rốt cuộc quên không được ngươi, của ta trong não đều là ngươi thân ảnh, ta nằm mơ đều nghĩ được đến ngươi. Lời nói này lập tức đem lúc ấy trong phòng tắm cái kia một màn kéo Trần Tử Hàm ký ức bên trong, nghe được Vương Kiệt thừa nhận nhìn trộm. Lại nghĩ tới mình làm khi tại hắn nhìn trộm hạ thủ dâm cảm giác, Trần Tử Hàm khuôn mặt đỏ hơn, trong não khiêng đạo đức lá cờ tiểu nhân tùy theo Vương Kiệt nói ra từng chữ bắt đầu kế tiếp bại lui. Tỷ tỷ, ngươi mắng ta à, ta sai rồi. Tỷ tỷ không trách ngươi, ngươi bây giờ đúng là dục vọng dồi dào nhất thời điểm đối với cô gái xinh đẹp có ảo tưởng là bình thường, không cần quá mức tự trách, nhưng là trăm vạn không muốn bởi vì cái này ảnh hưởng học tập. Trần Tử Hàm nói nhìn như đường đường chính chính. Nhưng là lại cũng không có đối với Vương Kiệt hành vi có cái gì ngăn lại, làm Vương Kiệt mơ hồ nghe được chút ý tứ, tỷ tỷ ta. Thật yêu thích tỷ tỷ. Ân. Trần Tử Hàm thấu gần một chút, yêu thích tỷ tỷ thân thể. Ân, yêu thích tỷ tỷ toàn bộ, Vương Kiệt có chút không thể tin được Trần Tử Hàm phản ứng, nhưng là vẫn là thuận theo nàng nói đáp. Tỷ tỷ kia liền giúp ngươi đi trừ hỏa được không a? Trần Tử Hàm nhẹ nhàng cười rồi, nàng đứng người lên, nửa quỳ tại chính mình vừa rồi tỏa trên ghế dựa, cúi người xuống, hai tay đỡ tại Vương Kiệt đùi phía trên, mắt to quyến rũ nhìn Vương Kiệt. Tư thế này làm Trần Tử Hàm mông đẹp về phía sau thật cao nhếch lên, hướng Vương Kiệt bài trừ thật sâu khe ngực, khỏi phải nói cỡ nào dụ dỗ. Vương Kiệt nhìn Trần Tử Hàm sống động mỹ nhũ, mê người thân thể đường cong cùng dụ người phạm tội tư thế, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Kia, người thích nhất tỷ tỷ trên người cái kia bộ vị à? Tỷ tỷ, ta yêu thích tỷ tỷ bộ ngực sao? Yêu thích, quá thích. Chương 1404 chuyện cũ nhớ lại chi mợ Trần Tử Hàm năm. Trần Tử Hàm quay lưng đi, cởi bỏ tiểu tây trang áo khoác, sau đó nhẹ bắt tay đưa đến áo cởi bỏ áo ngực, lại xoay người thời điểm kiên đĩnh no đủ cặp vú cơ hồ hoàn toàn lộ ở bên ngoài, đầu vú tại mỏng manh áo thượng cũng rõ ràng có thể thấy được. Vương Kiệt hoàn toàn không biết làm sao ngồi ở trên ghế dựa không dám hoạt động, tùy ý Trần Tử Hàm đem chính mình đại con cặc theo trong quần móc đi ra. Thô to đại con cặc sớm dữ tợn đứng thẳng, chiều dài không chút nào kém cỏi hơn Lý Cường, thậm chí so Lý Cường còn muốn càng thô thượng nhất hào. Trần Tử Hàm như nhặt được chân bảo giống nhau dùng tay nhẹ nhàng thưởng thức khởi Vương Kiệt đại con cặc, một bên đem áo hướng hai bên tách ra một điểm, làm cặp kia hào nhũ theo quần áo thật sâu mở miệng chỗ hoàn toàn lộ ra, sau đó quỳ gối tại Vương Kiệt dưới hông. Nâng cặp vú gắt gao kẹp chặt hắn đại con cặc, bắt đầu cao thấp xoa lấy lên. Vương Kiệt thật dài đại con cặc đối với nhỏ nhắn xinh xắn Trần Tử Hàm thật sự mà nói quá lớn, thế cho nên tại vì hắn nhũ giao thời điểm thô to quy đầu còn thẳng đội lên Trần Tử Hàm cầm phụ cận, nàng không chút suy nghĩ liền cúi đầu lè lưỡi tại Vương Kiệt quy đầu thượng liếm láp. Mãnh liệt khoái cảm lập tức hướng lên Vương Kiệt trong não, thứ khoái cảm này so mình bình thường thủ dâm không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, làm hắn chớp mắt liền có một cỗ nghĩ bắn ra xúc động. Đành phải mím môi liều mạng nhịn xuống, một bên đưa tay ra vuốt ve Trần Tử Hàm cặp vú. A, tỷ tỷ, ngươi thoải mái không thoải mái à? Thoải mái. A, tỷ tỷ bộ ngực của ngươi thật là mềm, ngươi liếm ta thật thoải mái à? Phá hư đệ đệ, ngươi có hay không nghĩ tỷ tỷ bộ ngực thủ dâm quá à? Trần Tử Hàm một bên dùng vú cùng đầu lưỡi thay Vương Kiệt phục vụ, một bên tiếp tục khiêu khích hắn. Có, mỗi ngày đều nghĩ. Mỗi ngày đều nghĩ xuất tại bộ ngực của ngươi cùng trên bắp đùi. Ha ha, ngươi đủ phá hư nga, còn muốn tỉ tỉ chân sao? Trần Tử Hàm dùng đầu lưỡi tại thô to quy đầu thượng cuối cùng tha vài cái vòng, sau đó đứng người lên, có một lần nữa ngồi vào trên ghế dựa, thần sắc dâm đãng nhìn Vương Kiệt, đem chân ngọc nhẹ nhàng đặt ở hắn hạ bộ dán vào đại con cặc cẩn thận ma sát, vì hắn chân giao lên. Trên chân một bên động tác, tay còn có ý vô tình đưa đến trước ngực mình. Nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve còn lộ ra bên ngoài một đôi no đủ hai vú, trong miệng cũng bắt đầu như có như không hừ ra tiếng. Trần Tử Hàm hôm nay mặc màu đen tất dây đeo vốn là làm Vương Kiệt thèm nhỏ nước dãi, tăng thêm hiện tại váy ngắn phong cảnh cũng để cho hắn nhìn một cái không sót gì, tiểu tiểu trong suốt quần lót ren bọc lấy no đủ mật bi, liền lông mờ bộ dạng đều nhìn rõ ràng ràng mạch, xuất tinh xúc động càng ngày càng mãnh liệt. Vương Kiệt đại con cặc tuy rằng nhỏ kinh người. Nhưng là dù sao vẫn là lần thứ nhất tiếp nhận hắn tay của mình ở ngoài vỗ về chơi đùa, nhìn như vậy một cái tuyệt thế mỹ nữ bày ra như vậy cám dỗ tư thế, Vương Kiệt rất nhanh liền đến nhẫn nại cực hạn, quy đầu thượng nổi gân xanh, đại lượng tinh dịch từng cổ phun ra đến, đều là bắn vào Trần Tử Hàm tất chân phía trên, thậm chí còn có một chút dính vào váy ngắn phía trên, mạnh mẽ phun ra lực đạo làm Trần Tử Hàm đều ăn kinh ngạc. Mãnh bắn sau Vương Kiệt hơi hơi thở gấp, nhìn Trần Tử Hàm đứng người lên cởi bỏ tất dây đeo. Một bên cầm lấy khăn tay trà lau lưu tại chính mình chân ngọc cùng váy ngắn thượng tinh dịch, như vậy kích thích diễm ngộ đến quá đột ngột, làm hắn đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, còn không kịp nhiều hưởng thụ trong chốc lát Trần Tử Hàm mỹ nhũ cùng chân ngọc liền không nhịn được bắn, điều này làm cho hắn cảm giác có chút ngượng ngùng. Người lần trước giáo cuối kỳ kiểm tra thời điểm tại niên cấp sắp xếp bao nhiêu danh à? 100, 140 danh, Vương Kiệt do dự một chút, báo ra một con số, tuy rằng không biết Trần Tử Hàm muốn làm gì. Nhưng là hắn vẫn là theo bản năng đem thực tế con số trở nên lớn một chút. Vậy thì tốt, nếu như ngươi lần sau có thể thi được tuổi tác trước 50 danh, tỷ tỷ liền cho ngươi cái lớn hơn nữa càng kinh ngạc vui mừng khen thưởng, được không? Vương Kiệt nghe được như là lập tức xì hơi, a, kia làm sao có khả năng thôi. Làm sao có khả năng một chút tiến bộ nhiều như vậy? Tỷ tỷ ngươi đây rõ ràng là ngân phiếu khống. Ngươi còn muốn đòi giá trị còn giá trị á? Vốn chính là nha. Người đồng ý cho ta căn bản thực hiện không được khen thưởng, có ý nghĩa gì à, chính là để ta không hoan hỉ. Kia, vậy được rồi, vậy trước 80 danh liền cấp khen thưởng, được không? Ân, được rồi, ta nhất định phải cầm đến tỷ tỷ cái này khen thưởng. Vương Kiệt không chút do dự đáp ứng xuống, vừa rồi một màn thực sự quá kích thích, làm hắn không phân rõ mình là không phải là đang nằm mơ. Ân, vậy ngươi một tuần này liền không muốn đến đây, như vậy ngươi mới có thể thật tốt đọc sách, đợi sau khi thứ 6 ngươi thành tích đi ra ngươi tiếp qua đến, hy vọng ngươi có thể cầm đến của ta phần thưởng nha. Cái kia, tỷ tỷ, ta có thể không thể hỏi một chút phần thưởng là cái gì à? Ha ha, không nói cho ngươi. Nói cho ngươi biết cũng không phải là vui mừng. Trần Tử Hàm quyến rũ cười, treo Vương Kiệt khẩu vị, nhưng là ngươi cần phải nhớ kỹ, nếu cuối tuần này nếu không học tập cho giỏi nhưng mà lấy không được phần thưởng. Trần Tử Hàm sửa sang xong quần áo, đem dính đầy tinh dịch tất chân trực tiếp đoàn ném vào bao, đứng dậy liền hướng ngoại đi, Vương Kiệt bản năng muốn đưa nàng, lại bị một phen ngăn lại, được rồi, ta cuối tuần này đi công công bà bố chồng, mẹ chồng ra bồi con đi, ngươi thật tốt đọc sách á. Phá hư đệ đệ, vì ngươi thành tích nâng cao tỷ tỷ khiến cho ngươi ức hiếp một lần a. Vương Kiệt ngốc ngốc nhìn Trần Tử Hàm bóng lưng đi xa, lái xe cửa, Trần Tử Hàm đột nhiên quay đầu lại, mắt to hướng Vương Kiệt cám dỗ chấp chấp, còn có, nhớ kỹ, muốn cầm đến phần thưởng, tuần này không cho phép ngươi lại thủ dâm nha. Dứt lời, cũng không đợi Vương Kiệt phản ứng liền rớt ra môn, cũng không quay đầu lại đi xuống lầu thê. Vương Kiệt ngốc ngốc nhìn mợ Trần Tử Hàm quyến rũ bóng lưng tại cửa thang lầu biến mất. Vẫn đang không có từ vừa rồi kích thích cảnh tượng hương diễm trung chậm quá mức. Chính mình hướng Trần Tử Hàm thừa nhận trong lòng dâm dục vẫn là nhìn trộm sự tình, vốn là cho rằng sẽ làm nàng đối với chính mình cảm thấy khinh thường hoặc là sinh khí, cũng không có nghĩ đến cái kia làm chính mình chiều tư mộ nghĩ sướng vãi thiếu phụ nghe được chẳng những không sinh khí, ngược lại đột nhiên liền trở nên dâm đãng, còn bày ra cái kêu nhân phún huyết tư thế cấp chính mình nhũ dao cùng chân dao. Trần Tử Hàm mềm mại mà kiên định nhũ phong kẹp lấy chính mình đại con cặc hạ sáo làm cho bộ dạng thật lâu tại Vương Kiệt trong não vang vọng lấy, cảm giác này, so mình bình thường thủ dâm thời điểm không biết thoải mái hơn gấp bao nhiêu lần, nếu có thể cắm vào nàng huyệt dâm nói. Còn có, Trần Tử Hàm trước khi đi nói cái kia khen thưởng rốt cuộc là cái gì? Vương Kiệt không phải là không biết Trần Tử Hàm chỉ, chính là hắn hay là không dám tin tưởng chính mình mộng xuân bên trong nhiều lần lặp đi lặp lại xuất hiện tình tiết lại có một ngày thật thực hiện. Nhớ tới Trần Tử Hàm câu hồn bóng quang điện hướng chính mình trực phao mị nhãn bộ dạng, cùng nàng hứa hẹn càng kích thích phần thưởng, vừa mới bắn quá đại con cặc thế nhưng lại cứng, làm hắn nhịn không được lại nghĩ thủ dâm một phen. Bất quá Vương Kiệt cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn quyết định nghiêm túc dựa theo Trần Tử Hàm nói làm, học tập cho giỏi, tuần này cũng không tiếp tục thủ dâm, có lẽ thượng thiên thật có thể khen thưởng cho hắn một cái cơ hội, làm hắn có thể cùng Trần Tử Hàm thật tốt ôn tồn một tuần. Suy nghĩ lung tung một phen sau đó, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt dưỡng thần trong một giây lát, xua tan trong não lung tung lộn xộn tạp niệm, đứng dậy đem phòng ngủ hơi chút thu thập một chút, sau đó lần nữa ngồi xuống đến, hết sức chuyên chú nhìn lên thư. Theo Vương Kiệt bên cạnh rời đi, đến công công bà bố chồng, mẹ chồng trong nhà bồi con, Trần Tử Hàm trong não dâm dục tuyệt không so Vương Kiệt thiếu, hai người buổi tối hôm nay xem như chính thức vượt qua mập mờ giới hạn, chính là này trọng yếu từng bước là chính mình chủ động bước ra. Trần Tử Hàm cũng không có loạn luân hoặc là ăn cỏ non ham. Chính là rời xa nam nhân cùng đại con cặc thời gian xa so chính mình tưởng tượng muốn khổ sở hơn, kiềm chế nhiều ngày tình dục tại Vương Kiệt tràn ngập nam tử hán vị thân thể bên cạnh kìm nén không được nữa, cái kia gan vẫn là sử nam đại con cặc thủy chung tại Trần Tử Hàm trong lòng lái đi không được, làm nàng càng ngày càng ý loạn thần mê, kìm lòng không được làm ra khác người sự tình. Bất quá cùng Vương Kiệt vui sướng khác biệt, vì Vương Kiệt nhũ dao cùng chân dao cũng không có xoa dịu nàng đói khát, chính là làm Trần Tử Hàm càng thêm dục hỏa đốt người, xuống lầu về sau. Nàng phí hết đại sức lực mới kềm chế muốn đi quán đêm tầm hoan xúc động, bởi vì nàng biết, nếu như nàng thật đi, sáng mai lúc tỉnh lại, khẳng định sẽ là trần trụi nằm ở một cái xa lạ nam nhân trong lòng. Trần Tử Hàm chẳng phải là còn đang có đối với xuất quỹ cố kỵ, nguyên thủy tính xúc động sớm tại đêm nay chiến dịch chung đuổi chạy nàng trong não đạo đức bóng dáng, chính là nàng không muốn như một cái không hề điểm mấu chốt dâm phụ giống nhau tùy tiện tìm nam nhân liền tầm hoan tác nhạc, nàng cảm thấy chính mình còn không có thật đáng buồn hoặc là đói khát đến cái kia tình cảnh. Nàng càng nhiều, là muốn tìm làm cho phẳng khi nhàm chán cuộc sống không xuất hiện mới mẻ cùng kích thích. Cho nên, như vậy cùng cháu ngoại trai Vương Kiệt ở giữa không ngừng mập mờ, sát mép cầu, câu dẫn, còn có loạn luân cấm kỵ, cũng làm cho Trần Tử Hàm cảm thấy hưng phấn không thôi, thích thú. Trần Tử Hàm vốn là nghĩ dưới lầu gió có thể thổi chính mình thanh tỉnh một chút, bất quá đã 10 tháng sơ rồi, Thượng Hải thị thời tiết vẫn là gió thu ấm áp gió nhẹ mang theo rồi rào thu ý thổi tới Trần Tử Hàm nóng bỏng gò má phía trên, ngược lại làm nàng tâm lý càng trở lên tâm viên ý mã, nàng khẩn cấp không chờ được muốn về nhà chính mình thủ dâm một phen, hơi chút chân an một chút đã đói khát khó nhịn lỗ lồn. Trần Tử Hàm nghĩ chính mình đi lên lưu lại câu nói sau cùng, càng ngày càng cảm thấy tuyệt không thể tả, cùng lúc mượn này kích thích Vương Kiệt học tập động lực sẽ không để cho Gia Hân tỷ trách cứ, cùng lúc mượn Vương Kiệt đại con cặc thỏa mãn chính mình dâm dục, hơn nữa Vương Kiệt khẳng định không dám đem việc này nói ra, nguy hiểm nhất thân thích ngược lại thành an toàn nhất che giấu. Nghĩ vậy toàn bộ, Trần Tử Hàm cơ hồ là không kịp đợi sau cuối tuần đến rồi, thậm chí, nàng tâm lý còn có điểm hối hận vì sao chính mình định rồi tuổi tác trước 80 danh điều kiện, lần đầu kiểm tra cạnh tranh giống như tinh trùng nhằm phía trứng giống nhau kịch liệt, nếu như Vương Kiệt không thể đạt tiêu chuẩn, vậy ý vị chính mình mất đi danh chính ngôn thuận lý do có thể hưởng thụ Vương Kiệt căn kia mê người đại con cặc. Dùng vú cùng miệng nhỏ thưởng thức qua sau đó, Trần Tử Hàm đối với Vương Kiệt đại con cặc cơ hồ là muốn ngừng mà không được, chẳng những nhỏ là mình đã từng thấy tối to dài, hơn nữa phá lệ cứng rắn mà lửa nóng, liền lão công Lý Cường cũng không thể đánh đồng, chính mình liếm thời điểm giống như tại liếm một cây thiết côn. Nghĩ nghĩ cùng lão công Lý Cường tại cùng một chỗ cái kia một chút làm chính mình dục tiên dục tử cao trào thay nhau nổi lên buổi tối, lại nghĩ nghĩ sau chính mình một mực chưa thỏa mãn dục vọng sinh hoạt tình dục, Trần Tử Hàm cơ hồ muốn lập tức đem căn kia đại con cặc cắm vào mình lỗ lồn bên trong. Chính là nàng còn muốn nhiều nhẫn trong chốc lát, đem cái này câu dẫn trò chơi chơi nhiều trong chốc lát, bởi vì tại Trần Tử Hàm phát hiện, vô luận là đang câu dẫn lão công Lý Cường, vẫn là cháu ngoại trai Vương Kiệt thời điểm từng cái chớp mắt, cũng làm cho nàng vô cùng hưởng thụ, loại này quá trình khoái cảm thậm chí không thua gì kịch liệt tình yêu mang cho sự hưng phấn của nàng cảm giác. Từ bắt đầu đảm nhiệm kiêm chức gia giáo đến nay, Trần Tử Hàm cảm thấy ngày quá nhiều, không còn là mỗi ngày lặp lại đi làm tan tầm, không còn là nhất thành bất biến đồng nghiệp lão công, mà là có tuổi trẻ đại nam hài cháu ngoại trai từng cái cuối tuần buổi tối cấp chính mình giảng thuật trong trường học mới mẻ giai thoại, chính mình mộng tưởng, thanh xuân xúc động, đối với nữ sinh một chút khát vọng, Vương Kiệt đơn thuần mà có ý hướng khí mỗi tiếng nói cử động giống như đem Trần Tử Hàm cũng mang về đệ tử thời đại. Cuộc sống sắc thái giống như lại tiên hoạt, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một tuần, nhưng là Trần Tử Hàm giống như đã thói quen có Vương Kiệt tại bên người ban đêm, hai người ở giữa mập mờ tán tỉnh cùng khiêu khích cũng để cho nàng hưng phấn mà hưởng thụ. Hiện tại, tuy rằng lại muốn đợi lát nữa một tuần, nhưng là một người buổi tối hình như cũng không có khó khăn như vậy qua, bởi vì Trần Tử Hàm đối với sắp đến cuối tuần tràn đầy mong chờ, mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng đều ảo tưởng chính mình mặc lấy gợi cảm nội y tại Vương Kiệt trước mặt khiêu khích hắn, ảo tưởng Vương Kiệt khẩn cấp không chờ được xé rách trên thân thể của mình quần áo, ảo tưởng hắn thân thể cường tráng đặt ở chính mình trần trụi thân thể yêu kiều phía trên, ảo tưởng hắn thô to đại con cặc thật sâu cắm ở mình lỗ lồn quấy. Chỉ là ảo tưởng liền làm cho Trần Tử Hàm lỗ lồn dâm thủy tràn ra, thậm chí có thời điểm nàng còn sẽ nhịn không được thủ dâm một phen, bất quá như vậy thủ dâm chỉ sẽ tiếp tục tăng thêm trong lòng nàng hừng hực dục hỏa, làm nàng càng thêm mong chờ cuối tuần sẽ phải phát sinh không có trói buộc, không có cấm kỵ cuồng dã tình yêu. Đi qua một tuần, tuy rằng Vương Kiệt chính là cuối tuần mới đến mợ Trần Tử Hàm trong nhà, nhưng khi Vương Kiệt trở về trường sau đó, hai người vẫn là sẽ tiếp tục dùng tin nhắn thật tốt tán tỉnh một phen. Mà tuần này, Vương Kiệt lại có vẻ phá lệ an tĩnh, Trần Tử Hàm điện thoại cũng một mực không có vang lên. Tuy rằng nàng đôi khi thậm chí có điểm muốn chủ động gửi tin nhắn đi qua ân cần thăm hỏi một chút, nhưng là nàng vẫn là nhịn được, bởi vì nàng minh bạch, cùng lúc Vương Kiệt nhất định phải tĩnh hạ tâm đến học tập cho giỏi, về phương diện khác đúng là như vậy như gần như xa bán treo khẩu vị mới có thể tốt nhất đem Vương Kiệt lừa câu đến điểm cao nhất. Thẳng đến thứ năm buổi tối, làm Trần Tử Hàm chờ đợi đã lâu tin nhắn tiếng cuối cùng vang lên. Mở ra tin nhắn, cũng không có văn tự, chỉ có một tấm hình, dùng tay cơ chiếu xuống đến, không phải là rất rõ ràng, nhưng là đã đầy đủ rõ ràng làm Trần Tử Hàm nhìn đến, đó là một tấm công nhiên bày tỏ đi ra bài danh biểu hiện, tối ở giữa bộ vị viết Vương Kiệt tên, cùng phía trước con số 78. Tại Trần Tử Hàm đáy lòng chỗ sâu, thứ sáu ban đêm đến làm nàng cảm giác vô cùng hưng phấn chung vẫn là xen lẫn một tia do dự. Tại đêm đó cùng Vương Kiệt say rượu hôn môi sau đó, chính mình hình như thay đổi hoàn toàn một người tựa như, kế tiếp liền dừng không được đến tựa như liên tục cùng Vương Kiệt tán tỉnh dụ dỗ, mà hắn là chính mình lão công cháu ngoại trai. Mấu chốt ở chỗ đương những cái này yêu đương vụng trộm cơ hội bày ở trước mặt mình thời điểm lý trí cơ hồ là hoàn toàn không có năng lực chống cự liền bại trận, thậm chí tại đối mặt Vương Kiệt thời điểm vẫn là chính mình chủ động bán ra một bước kia, chủ động câu dẫn hắn. Trần Tử Hàm cảm thấy chính mình vẫn là yêu lão công Lý Cường, tuy rằng hắn xuất ngoại hại chính mình bị vắng vẻ khổ, mà chính mình câu dẫn Vương Kiệt thuần túy là xuất phát từ đối với nhục dục theo đuổi, mà không phải là tinh thần thượng xuất quỹ. Nhưng là như vậy tự mình an ủi cũng không thể hoàn toàn làm nàng yên tâm thoải mái tiếp nhận chính mình chuẩn bị yêu đương vụng trộm sự thật. Nàng tuy rằng có thể thực dễ dàng bị tính, yêu tách ra lý luận đả động, nhưng là nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận thường thường bồi hồi tại chính mình nội tâm, mình là một dâm đãng thiếu phụ ý tưởng. Cho nên, Mỗi khi yêu đương vụng trộm hưng phấn kích thích đầu óc của nàng thời điểm nàng tâm lý lúc nào cũng là nổi lên một tia thất lạc. Đương nhiên, loại này phản đối cảm xúc chính là nháy mắt lướt qua. Khi nàng nhìn đến đối diện cháu ngoại trai Đại Nam Hải trong mắt lòe ra tán thưởng quang mang, dưới hông thật cao đứng thẳng sau khi thức dậy, loại này bất an hoặc là do dự liền lập tức bị cảm giác thỏa mãn cùng khoái cảm thay thế. Đôi khi, đương các nam nhân phát hiện chính mình đội nón xanh, phẫn nộ hoặc là thất vọng muốn tìm kiếm nguyên nhân thời điểm bọn hắn không hẳn có thể lý giải. Kỳ thật nữ sinh xuất quỹ cùng nam sinh xuất quỹ giống nhau, không phải là không muốn có lý do gì. Cũng không nhất định là lão công không tiền đồ hoặc là không có tiền, không nhất định là lão công đối với chính mình không đủ tận tâm hoặc là không đủ săn sóc, lại càng không nhất định là bởi vì lão công kỹ thuật trên giường không tốt, đôi khi, xuất quỹ chỉ là bởi vì hưởng thụ loại kích thích này mà thôi. Đương Trần Tử Hàm lần thứ nhất thử cùng lão công cháu ngoại trai Vương Kiệt hôn môi sau nàng liền say mê loại cảm giác này, mong chờ. Nàng tại mong chờ tưởng tượng, khác biệt nam tính thân thể, khác biệt đại con cặc, khác biệt tư thế cùng kỹ xảo cùng địa điểm mang đến không giống với xung kích cùng khoái cảm, đồng dạng đối với nàng thân thể trầm mê cùng khát cầu, đây hết thảy cũng làm cho Trần Tử Hàm thật sâu đắm chìm trong này không thể tự kiềm chế. Yêu thế nào một người, đây có lẽ là cái vấn đề, nhưng là yêu cái nào đại con cặc, cái này không phải là vấn đề, bởi vì thân thể của nàng so nội tâm của nàng muốn thành thực hơn, chỉ cần là không có thưởng thức qua đại con cặc, toàn bộ đều yêu thích. Đúng hạn đem con nhận đưa đến công công bà bố chồng, mẹ chồng ra sau về nhà trên đường Trần Tử Hàm cũng không có nghĩ nhiều như vậy, giờ này khắc này, nàng trong lòng nghĩ chỉ có sắp đến tình yêu thịnh yến, chỉ là nghĩ khiến cho nàng mẫn cảm thân thể cảm thấy càng trở lên khẩn cấp không chờ được, lỗ lồn giống như đã bắt đầu tiết ra nhẹ nhẹ dâm dịch đến đây. Vương Kiệt cũng sớm đã đi đến mợ Trần Tử Hàm ra chờ đã lâu, nghe được tiếng chuông cửa, hưng phấn mở cửa nhìn sau đến Trần Tử Hàm thứ nhất mắt, cảm giác trong lòng là một cỗ thất lạc. Bởi vì Trần Tử Hàm trên người cực kỳ chặt chẽ bọc lấy một kiện gió mạnh y áo khoác, cùng tuần trước trang phục so với đến thu liễm rất nhiều, sau khi vào cửa cũng không có bất kỳ cái gì khiêu khích hoặc là mập mờ, chính là hỏi kiểm tra tình huống, cười nói tiếng chúc mừng. Thần sắc tự nhiên làm hắn đều cảm thấy có chút mất tự nhiên, hình như hoàn toàn quên mất thứ 6 tuần trước buổi tối phát sinh toàn bộ, cùng hứa hẹn của mình. Thậm chí có như vậy một cái chớp mắt, Vương Kiệt cũng bắt đầu hoài nghi về thứ 6 buổi tối toàn bộ chính là chính mình mộng xuân. Cũng không thật phát sinh quá, hoặc là nói chính là mình làm khi suy nghĩ nhiều. Trần Tử Hàm đã nói khen thường có lẽ chính là bình thường dỗ tiểu hài tử đồ vật mà thôi, là chính mình quá mức kích động mới miên man bất định. Tuy rằng hắn vốn là cảm thấy hắn đang lý giải Trần Tử Hàm khen thường có chút quá tuyệt vời thế cho nên không chân thật, nhưng khi chính mình ảo tưởng thật lâu cảnh tượng bắt đầu chậm rãi tiêu tan thời điểm tâm lý nhịn không được thất lạc. Chương 1405 chuyện cũ nhớ lại chi mợ Trần Tử Hàm 6. Theo lấy Trần Tử Hàm đi vào gian phòng, vẫn là giống mọi khi như vậy tại trước bàn đọc sách song song ngồi, Trần Tử Hàm một bên lật nhìn bài thi của hắn một bên nói cổ vũ lời nói, Vương Kiệt không yên lòng ngồi, có lệ trả lời, một chút cũng không có nghe đi vào. Thất vọng tất cả đều viết ở tại trên mặt. Trần Tử Hàm nhìn Vương Kiệt bộ dạng nhịn không được muốn cười, thầm nghĩ quả nhiên chỉ là đứa nhỏ a, tâm lý việc một chút cũng không giấu được, vì thế có lòng tiếp tục treo khẩu vị của hắn, thì càng thêm ra vẻ đứng đắn cùng thật tốt hắn mò mẩm một phen. Đang lúc Vương Kiệt nghe lúc nhàm chán, Trần Tử Hàm đột nhiên thoại phong nhất chuyển, không cớ đến đây câu, gì, mùa thu đều đến, trong phòng như thế nào vẫn là nóng như vậy a? Ân, Vương Kiệt lập tức không biết tình huống gì, thu hồi tâm tư cùng ánh mắt, sững sờ nhìn chằm chằm Trần Tử Hàm, liếc nhìn một cái nghi hoặc. Trần Tử Hàm giống như không nhìn thấy hắn không hiểu, tự mình chậm rãi cởi bỏ áo gió nút thắt, một bên bỏ đi áo khoác vừa nói, bất quá nàng lời nói Vương Kiệt là một chữ cũng không nghe thấy rồi. Bởi vì mắt của hắn thần hoàn toàn bị Trần Tử Hàm động tác hấp dẫn, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Tử Hàm thoát khỏi áo khoác thân thể, một cỗ nhiệt huyết thẳng trào lên đầu óc tại Trần Tử Hàm gió mạnh dưới áo, chỉ có một bộ gợi cảm tình thú nội y mà thôi. Màu đen trong suốt sợi tơ tiểu đai đeo, chỉ có ren một bên miễn cưỡng ngăn trở trước ngực hai điểm hồng phấn nụ hoa, một cái khéo léo nơ con bướm đội lên cúi đầu ngực, giống như một cái hồ điệp đứng ở sóng lớn mạnh liệt khe ngực chỗ, làm sống động mỹ nhũ có vẻ phá lệ đoạt người nhãn cầu. Bó sát người áo buộc vòng quanh tinh tế tao nhã eo tuyến, cũng trơn bóng bằng phẳng bụng lớn mật bại lộ tai bên ngoài mặt. Hạ thân là liền quần màu đen tất chân, xuyên qua mỏng manh tất chân có thể thấy rõ ràng bên trong căn bản không có mặc quần lót, hạ bộ hình như còn có một mảnh nhỏ như có như không vệt nước. Vương Kiệt khó có thể tin nhìn mợ Trần Tử Hàm này thân gợi cảm giả dạng, khi hắn tâm lý đã đối với Diễm Ngộ không ôm hy vọng thời điểm trước mặt cái này mạn diệu thân thể yêu kiều đột nhiên một chớp mắt theo một bộ bảo thủ người vợ bộ dạng biến thành nóng bỏng câu hồn dục nữ. Như vậy lập tức phi thăng tới thiên đường làm hắn chớp mắt đồng tử phóng đại, tim đập rộn lên, mới chậm rãi dập tắt đi xuống dục hỏa lập tức lại thiêu đốt, hơn nữa so với vừa rồi càng thêm tràn đầy gấp trăm lần. Như vậy vừa đúng như ẩn như hiện bại lộ so trực tiếp lộ ra càng thêm kích thích hắn thị giác, mặt lập tức đỏ lên, không được nuốt nước miếng lấy dễ chịu bị bồng bột dục vọng dày vò địt khát khó nhịn yết hầu, hạ thân lập tức dâng trào, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chi lên một cái lều vải lớn. Vương Kiệt phản ứng làm Trần Tử Hàm tâm lý phi thường đắc ý, nàng canh chừng y ném tại mép giường, thuận tay đem đầu thằng cởi bỏ, nhẹ nhàng lắc đầu, làm như thác nước thuận theo chiếc tóc dài rối tung xuống đắp lên trước ngực, dùng tay cắt tìm một chút mái tóc, sau đó chậm rãi từng bước hướng Vương Kiệt đi đến, hai tay theo hai bên nâng lấy đầy đặn hai vú, nhẹ nhàng tự sờ lên, trong miệng phát ra như có như không nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt nhìn chằm chằm mợ Trần Tử Hàm quyến rũ thân hình, cứng ngắc ngồi ở trên ghế dựa. Tâm lý chỉ muốn nhào tới đem cái này mê người vưu vật đề ở dưới người thật tốt ngoan làm một phen, nhưng là lại không dám hoạt động. Mỏng như cánh ve bình thường tiểu đai đeo cùng tất chân căn bản che giấu không nổi sáng bóng như ngọc thân thể yêu kiều bại lộ tại Vương Kiệt tham lam ánh mắt hạ làm Trần Tử Hàm cảm thấy vô cùng hưng phấn, thân thể dần dần lửa nóng, trên mặt cũng treo đầy kích động đỏ ửng. Trần Tử Hàm đi đến Vương Kiệt trước mặt, nâng lên một bên chân đến khoát lên bắp đùi của hắn phía trên, đè xuống dục dịch Vương Kiệt. Chân ngọc cẩn thận tại trên đũng quần nhô ra chỗ ma sát, một bên tay khoát lên bắp đùi của mình phía trên, ngón tay thuận theo thon dài đường cong nhẹ nhàng trượt hướng toàn bộ đầu sáng bóng như ngọc đùi, lại trượt hướng xinh đẹp bờ mông cùng phần eo. Giống như đang lấy le chính mình lung linh đường cong, trong miệng nũng nịu khiêu khích, tỷ tỷ hôm nay Mỹ sao? Ân, Mỹ, quá đẹp. Bộ này quần áo gợi cảm sao? Ngươi thích hay không thích rát? Ân, yêu thích, tỷ tỷ ngươi quá gợi cảm rồi. Có phải hay không muốn tỷ tỷ phần thưởng? Nghĩ. Vậy ngươi có nghe hay không tỷ tỷ nói tuần này đều không có thủ dâm rát? Có nghe lời, ta tuần này đều không có. Tỷ tỷ kia cần phải tới kiểm tra một chút nga, nhìn ngươi có hay không nói dối gạt ta. Không đợi Vương Kiệt nói xong, Trần Tử Hàm liền thấp thân bang Vương Kiệt đem quần cởi bỏ, to lớn đại con cặc theo trong quần được giải phóng đi ra, thẳng tắp tận trời đứng thẳng. Nhìn đến căn này làm chính mình một tuần này chiều tư mộ nghĩ đại con cặc, Trần Tử Hàm khuôn mặt đỏ hơn, nàng chậm rãi về phía trước một bước nhỏ, tách ra hai chân dạng chân ở Vương Kiệt trên người, tất chân bọc lấy phần hông dán chặt vào đại con cặc, hai tay ôm Vương Kiệt cổ, thân trên nhu nhược tựa vào Vương Kiệt trong lòng, miệng tiến đến Vương Kiệt bên tai nhẹ nhàng nói, cầm lấy khen thưởng phía trước tỉ tỉ muốn kiểm tra một chút ngươi có nghe lời hay không. Vừa nói, hạ thân bắt đầu chậm rãi trước sau lay động, cách tất chân ma sát khởi Vương Kiệt đại con cặc. Quy đầu tại tất chân dưới sự ma sát sinh ra khác thường khoái cảm. Làm Vương Kiệt cảm giác đại con cặc từng trận tê dại, mợ Trần Tử Hàm trên người mê người mùi thơm cơ thể thẳng hướng đến cái mũi chui, làm hắn hai tay kìm lòng không được từ phía sau lưng ôm Trần Tử Hàm, đem nàng tiến thêm một bước nắm vào trong ngực, một bàn tay ôm lấy Trần Tử Hàm tinh tế eo nhỏ, một bàn tay tác trượt đến xinh đẹp mông đẹp thượng tham lam vuốt ve. Tuy rằng cách tất chân, nhưng là Trần Tử Hàm mẫn cảm lỗ lồn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được đại con cặc lửa nóng độ ấm cùng ma sát khoái cảm, gắt gao tựa vào Vương Kiệt kiên cố cơ ngực phía trên. Tùy ý hắn tùy ý vuốt ve chính mình mông, mỡ ngọc bình thường làn da thượng lộ ra một tầng hơi hơi đỏ ửng, làm nàng thân thể yêu kiều có vẻ càng thêm mê người tâm hồn, lỗ lồn rất nhanh liền bắt đầu dâm thủy tràn ra, đem tất chân đều ẩm ướt, tiếng thở gấp ức chế không được trở nên trầm trọng mà hỗn độn. Tại càng trở lên tăng vọt tình dục kích thích phía dưới, Trần Tử Hàm gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, tiếp cận chủ động đem đầu lưỡi vói vào Vương Kiệt trong miệng đưa lên hương diễm ẩm ướt hôn. Vương Kiệt nụ hôn đầu tiên cứ như vậy bị xinh đẹp động lòng người Trần Tử Hàm cướp đi, hắn chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại lưỡi thơm tại chính mình khoang miệng quấy, nhịn không được cúi đầu hung hăng hôn trả lại, nhiệt tình thưởng thức lấy Trần Tử Hàm nước bọt, hạ thân càng ngày càng phồng, nín một tuần đại con cặc phá lệ mẫn cảm, xuất tinh xúc động rất nhanh liền trào lên đầu óc. Trần Tử Hàm cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc biến hóa, nhưng là cũng không có dừng lại ý tứ, ngược lại tăng nhanh ma sát tốc độ, ôn nhu eo nhỏ tốt đẹp mông phóng đãng vặn vẹo. Mềm yếu không xương thân thể yêu kiều dán thật chặt tại Vương Kiệt trong lòng, đồng thời thu hồi đầu lưỡi phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, giống như là cố ý muốn tìm đậu Vương Kiệt làm hắn nhanh chút bắn giống nhau. A, tốt đệ đệ, người đại con cặc thật lớn nóng quá a. Tỷ tỷ yêu ngươi chết mất. A, mày ta thật thoải mái a. Tuổi trẻ khí thịnh Vương Kiệt chưa dừng việc, sao có thể kinh khởi Trần Tử Hàm như vậy phóng đãng khiêu khích, hạ thân xúc động giống như núi lửa phun trào hoàn toàn giống nhau có thể ức chế. Đại lượng tinh dịch theo thẳng tắp đại con cặc mạnh mẽ cuồng phun đi ra, tất cả đều bắn vào Trần Tử Hàm quần tất cùng đai đeo phía trên, thậm chí còn có một chút bắn tung tóe đến cổ của nàng phía trên. A, ngươi bắn thật nhiều a, nóng quá a. Có lẽ là bởi vì thời gian quá ngắn, Vương Kiệt khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhìn tựa vào bộ ngực mình rất nhỏ thở gấp mợ Trần Tử Hàm. Trần Tử Hàm dựa vào một lát sau liền chậm rãi đỡ lấy Vương Kiệt bả vai đứng người lên, một bên dùng tay chà lau cổ phụ cận tinh dịch, một bên cười dài nhìn mặt đỏ tai hồng Vương Kiệt, mắt to hỏa lực toàn bộ mở hướng hắn thả điện. Đại cổ tinh dịch đem nàng đai đeo cùng tất chân dính được một mảnh hỗn độn, màu trắng dính dính sền sệt chất lỏng thậm chí tại tất chân hạ bộ xuống phía dưới chảy xuống. Tinh dịch mãnh liệt mùi vị kích thích nàng, làm nàng khuôn mặt thay đổi đỏ hơn, tai nóng nóng lên. Tỷ tỷ ta, ngươi mày ta thật thích ha, ta. Ha ha, không có việc gì ha ha, phá hư đệ, người bắn ra tỷ tỷ toàn thân đều là. Cải cấp bách ha ha, tỷ tỷ đêm nay thật tốt khen thưởng ngươi. Tỷ tỷ, ta có thể không thể. Ha ha, kia, liền muốn nhìn ngươi có hay không bản sự. Trần Tử Hàm một bên cười duyên ngồi vào trên giường, một bên cẩn thận đem chân ngọc đưa tới, tại vừa mới bắn quá đại con cặc trêu đùa lên. Như vậy sát mép cầu giống như là tình yêu phía trước tốt nhất nóng người, đem Trần Tử Hàm tình dục tiến thêm một bước khiêu khích lên đến, thân thể cũng bị khiêu khích càng thêm mẫn cảm, làm Trần Tử Hàm buông tha sau khi vào cửa một điểm cuối cùng lúng túng khó xử cùng do dự. Về phương diện khác, Trần Tử Hàm minh bạch đối với Vương Kiệt như vậy người mới, đúng là huyết khí phương cương thời điểm còn cấm dục một tuần, nếu trực tiếp làm hắn tiến vào chính mình lời nói, chỉ sợ chớp mắt liền muốn dây, cho nên, Trần Tử Hàm bàn tính là vì có thể thật tốt hưởng thụ cái này làm nàng mong chờ đã lâu đại con cặc, trước hết để cho Vương Kiệt phóng thích một lần để hắn có thể cũng đủ kéo dài tiếp nhận giường của mình thượng chỉ đạo. Nha Nga, phá hư đệ, ngươi lại đang đánh cái gì chủ ý xấu a? Vừa mới bắn quá liền lại cứng đi lên. Trần Tử Hàm bán nằm ngửa ở trên giường bang Vương Kiệt chân dao, hai tay ở sau người chống lên nửa người trên, mỏng manh đai đeo tại vừa rồi ma sát trông sớm hỗn độn không chịu nổi, đầy đạn hào nhũ bởi vì hai tay đừng ở sau người mà có vẻ càng thêm tròn trịa kiên đính, cơ hồ liền muốn theo cổ áo nhảy ra đến đây, đứng thẳng đầu vú tại đai đeo thượng để lại hai cái rõ ràng nhô ra. Thơm như vậy diễm dâm đãng tràng diện làm Vương Kiệt đại con cặc chớp mắt hoàn thành một lần nữa nạp điện, tinh thần phấn chấn chuẩn bị lại lần nữa ra trận. À. Còn không phải là bởi vì tỷ tỷ ngươi. Bởi vì tỷ tỷ làm sao vậy à? Ân. Bởi vì tỷ tỷ ngươi như vậy gợi cảm. Hi hi, người cậu chủ nhật trở về đến đây, đêm nay tỷ tỷ ở trên giường làm cho ngươi ra giáo được không à? Trần Tử Hàm một bên khiêu khích, một bên quyến rũ nhìn chằm chằm Vương Kiệt, thon thon chân ngọc hữu ý vô ý tăng thêm ma sát lực đảo, hai tay đặt ở một đôi hào nhũ thượng xoa nắn đứng thẳng đầu vú. Vương Kiệt nơi nào nhịn được như vậy dâm đãng kích thích. Mạnh mẽ đứng lên lao thẳng tới. Vương Kiệt mặc dù không có cái gì kinh nghiệm tình dục, nhưng là không có nghĩa là hắn đối với tính hoàn toàn không biết gì cả, bình thường liền yêu thích thượng màu vàng website nhìn AV hắn tuy rằng khuyết thiếu thực tiễn, nhưng là đại khái chiêu số vẫn là biết một chút, chính là lần thứ nhất có như vậy kiều diễm động lòng người Mỹ nữ mợ ở trước mặt mình hào phóng câu dẫn chính mình làm hắn vô cùng khẩn trương mà không dám làm loạn, nhưng là, tại Trần Tử Hàm dưới sự trêu đùa dần dần buông ra trói buộc Vương Kiệt. Tựa như một đầu mới ra lồng hung mãnh dã thú, khẩn cấp không chờ được muốn chúa tể trước mắt xinh đẹp cơm. Vương Kiệt đột nhiên hành động đem Trần Tử Hàm dọa một tiếng thét kinh hãi, sau đó cũng không để ý Trần Tử Hàm có phải hay không đồng ý, liền nhanh không nhịn nổi đem nàng hai chân giống hai bên tách ra, xoẹt. Một chút đem nàng gợi cảm tất chân theo nơi đùng quần xé mở một cái lỗ hổng lớn, đã ướt ươn ướt mật bi cùng phấn nộn môi âm hộ lập tức hoàn toàn bại lộ tại hắn trong mắt. Trần Tử Hàm hiển nhiên không nghĩ đến Vương Kiệt lập tức chủ động nhào lên, hơn nữa còn thô bạo như vậy kéo ra chính mình tất chân, hiện tại chính mình chính ngửa mặt nằm ở Vương Kiệt trước người, thon dài tuyết trắng hai chân bị chia làm thật to M hình, hoàn toàn bại lộ nàng chân tâm kia no đủ du nhuận tuyết trắng phần mờ u, còn có chân tâm kia thủy quang doanh doanh, nhỏ hẹp tinh xảo, mang theo nhàn nhạt hồng phấn nhiễm anh mê người lỗ lồn, mặc dù Trần Tử Hàm sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chỗ riêng tư bị cháu ngoại của mình khoảng cách gần như vậy cẩn thận quan sát. Vẫn để cho nàng vừa thẹn lại hưng phấn, hạ thân chợt bắt đầu liên tục không ngừng trào ra dâm thủy. A, người cái này phá hư đệ, không nên như vậy nhìn nha, mắc cỡ chết người, a, ngươi không muốn liếm a. Vương Kiệt nhìn Trần Tử Hàm tựa như xử nữ vậy làm sạch phấn nộn lỗ lồn cùng phía trên treo một tia trong suốt dâm dịch, nhịn không được cúi người xuống liếm láp, hắn xem qua AV diễn bang nữ sinh bú liếm đều là lệ thường. Này vẫn là Vương Kiệt lần thứ nhất bú liếm. Căn bản đàm không lên có cái gì kỹ xảo, chính là mở rộng đầu lưỡi tại Trần Tử Hàm hạ thân phụ cận lung tung dùng sức phất quét, còn thử muốn đem đầu lưỡi vói vào lỗ lồn đi, đem Trần Tử Hàm biến thành lại ngứa lại thích, đầu lưỡi ngẫu nhiên quét qua mẫn cảm hòn le, Trần Tử Hàm liền có khả năng giống như bị điện giật mạnh mẽ run, cũng cùng với một trận thỏa mãn rên rỉ. Mặc dù chỉ là như vậy, vẫn là đã để Trần Tử Hàm phi thường hưởng thụ rồi, từ lần trước bị Vương Kiệt lần thứ nhất liếm qua sau đó, Trần Tử Hàm liền thích loại này bị nam nhân hầu hạ cảm giác. Vương Kiệt rất nhanh liền tìm đến quy luật, phát hiện Trần Tử Hàm mẫn cảm tiểu đậu đậu, vì thế tập trung hỏa lực bắt đầu mãnh liệt tấn công, mãnh liệt kích thích muốn làm Trần Tử Hàm thở gấp liên tục, dâm thanh dâm đãng kêu la không ngừng, thậm chí kìm lòng không được giơ cao mông đem bộ phận sinh dục hướng Vương Kiệt thấu đi, muốn cho hắn liếm thoải mái hơn một chút. Chỉ thấy mợ Trần Tử Hàm quyến rũ thân thể yêu kiều nằm ở mềm mại giường lớn phía trên người khinh bạc la sam hỗn độn không chỉnh tề che lấp nửa người trên xuân quang, hai cái đùi hướng hai bên hiện lên M hình mở ra, tất đen tại hạ bộ bị xé mở một cái mồm to, cháu ngoại trai Vương Kiệt tắc ghé vào nàng hai chân ở giữa chui đầu vào tất chân mở miệng chỗ ra sức liếm láp nàng mẫn cảm hòn le, cảnh tượng như vậy là bực nào mê say dâm mỹ. Trần Tử Hàm tại Vương Kiệt liền hút mang liếm phía dưới đã sớm quân lính tan rã rồi. Dâm thủy giống như tiểu khê liên tục không ngừng trào ra, bị Vương Kiệt tất cả đều liếm đến trong miệng. A, chậm một chút a, phá hư đệ đệ phá hư cháu ngoại trai, tỷ tỷ không chịu nổi. Nha, ngươi liếm ta thật thoải mái a. A. Như vậy giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la làm cho Vương Kiệt càng trở lên huyết mạch sôi sục, một bên tiếp tục liếm láp một bên rút ra một bàn tay, đưa ngón trỏ ra, cẩn thận cắm vào mợ Trần Tử Hàm lỗ lồn trong đó, sau đó bắt đầu chậm rãi quất đánh lên. Đại Nam Hải Vương Kiệt hiển nhiên so Trần Tử Hàm đoán trước càng biết chơi làm nữ nhân, như vậy tấn công cùng bú liếm song trọng khoái cảm đem Trần Tử Hàm kích thích cơ hồ muốn qua đời, tích lũy thật lâu dục hỏa cùng dâm thủy cùng một chỗ phát tiết đi ra, thân thể thân bất do kỳ vặn vẹo, hai tay cũng kìm lòng không được đưa đến trước ngực chính mình vuốt ve vân vê khởi cặp vú, trong miệng dâm đãng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, cả người đều hình như rơi vào khoái cảm không thể tự kiềm chế. Vương Kiệt ngón tay sớm bị tia nước nhỏ ướt đẫm, quất cắm cùng liếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Giống như muốn trả thù vừa rồi Trần Tử Hàm đối với chính mình khiêu khích giống nhau. Quả nhiên bất quá trong một giây lát, mợ Trần Tử Hàm mà bắt đầu toàn thân run rẩy, hai tay dùng sức đỡ lấy cháu ngoại trai Vương Kiệt đầu, đùi băng bó gắt gao, chân cũng cong, thân trên đột nhiên hướng lên giơ cao, gián đoạn tiếng rên rỉ biến thành một tiếng thật dài thỏa mãn oanh minh, hạ thân bắt đầu có tiết tấu giật giật, đại lượng dâm thủy đột nhiên trào ra đến tất cả đều phun tại vội vàng không kịp chuẩn bị Vương Kiệt trên mặt. Liên tục co quắp 4-5 hạ sau đó, buộc chặt thân thể yêu kiều cuối cùng vô lực đổ hồi trên giường, cánh tay cùng hai chân đều mềm mềm bày tại thân thể hai bên, đầu thiên hướng một bên, ánh mắt đóng chặt lấy, tóc dài hỗn độn đắp lên đỏ bừng khuôn mặt, tiếng kêu dâm dãng cuối cùng dừng rồi, biến thành một cái trầm trọng thở gấp. Hầu hạ mợ Trần Tử Hàm một phen sau đó, Vương Kiệt đã sớm khẩn cấp không chờ được muốn đao thật thương thật thật tốt làm lớn nàng một cuộc. Nhìn đến Trần Tử Hàm hiện lên hình chữ đại sụi lơ ở trên giường, hắn cũng không để ý tới lau một chút trên mặt dâm thủy. Liền trực tiếp đè lên, không tốn sức chút nào cởi bỏ vốn là cùng không có mặc không sai biệt lắm áo, đem trắng nõn cao ngất hai vú hoàn toàn giải phóng đi ra, một tay bắt đầu trêu đùa đôi này làm hắn đỏ mắt thật lâu đẫy đà vú trắng, một tay đỡ lấy cứng rắn đại con cặc, sờ soạng liền muốn cắm đi vào. Lúc này Trần Tử Hàm lỗ lồn cao trào vừa qua khỏi, hai miếng môi âm hộ tựa như một tấm miệng nhỏ tựa như hơi hơi khép mở, theo môi âm hộ đến toàn bộ mật bi đều dính đầy nàng dâm thủy cùng Vương Kiệt nước miếng, giống phát qua hồng thủy bình thường lại trượt lại ngấy. Vương Kiệt ở trên giường kinh nghiệm thực tiễn bằng không, tăng thêm lúc này trong lòng gấp gáp, hận không thể lập tức liền thẳng hướng mật bi chỗ sâu, như vậy càng cấp bách càng là không bắt được trọng điểm, thần bí kia hoa viên giống như là có mật mã bảo hộ tựa như cự tuyệt hắn phỏng vấn. Cấp bách hắn một tay đỡ lấy cứng như sắt đại con cặc liên tục không ngừng loạn thống cả sát vào lung tung. Trần Tử Hàm sau cao trào bộ phận sinh dục từng cái tế bào đều trở nên so bình thường càng thêm mẫn cảm mềm mại, nơi nào chịu được đại con cặc như vậy ma sát. Non mịn môi âm hộ bởi vì nhồi máu trở nên càng thêm hồng phấn, lỗ lồn chỗ sâu hư không khó nhịn, từng trận ngứa ngứa, nhu cầu cấp bách có căn đại con cặc đến bỏ thêm vào an ủi. Vương Kiệt không có thực hiện được thứ nhất sóng tấn công ngược lại biến thành đối với Trần Tử Hàm càng thêm mãnh liệt chiêu chọc, nàng đôi mi thanh tú nhíu lại, đôi môi bán khải, trong lòng nôn nóng đói khát, trong miệng nhịn không được thế nhưng thúc giục a. Phá hư đệ đệ phá hư cháu ngoại trai. Nhanh chút, ân a, nhanh chút nha. Không muốn khiêu khích ta. Nghe được dưới người mỹ nhân đã xuân tâm nhộn nhạo triệu hồi, Vương Kiệt cấp bách mồ hôi đều nhô ra, đành phải hướng Trần Tử Hàm cầu cứu mợ tỷ tỷ. Ngươi phía dưới tốt trượt a. Ta. Trần Tử Hàm minh bạch Vương Kiệt là muốn chính mình chủ động đem đại con cặc bỏ vào, trong lòng là vừa thẹn lại vừa vội, bất quá lúc này trong lòng dục hỏa hừng hực, nơi nào còn cố được cái gì thẹn thùng cẩn thận, một lòng chỉ muốn đem phía dưới kia trương không hư miệng nhỏ cho ăn no nói sau. Nếu không phải là bị Vương Kiệt hung hăng đặt ở phía dưới, chỉ sợ nàng lúc này đã xoay người cưỡi lên hắn trên người xoay đi lên. Trần Tử Hàm đem hai đầu chân trắng gắt gao ôm lấy Vương Kiệt eo làm hắn không nên lộn xộn, một tay đỡ lấy cái kia rộng lớn bả vai, một tay thăm dò đưa đến phía dưới, ánh mắt bởi vì thẹn thùng còn gắt gao đóng. Chương 1406 chuyện cũ nhớ lại chi mợ Trần Tử Hàm 7. Vương Kiệt nại hạ tính tình lý do Trần Tử Hàm động tác, chỉ cảm thấy hạ thân bị một cái mềm mại không có xương tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt, thuận theo tay dẫn đường, đại con cặc đã dán thật chặt tại lỗ lồn nhập khẩu chỗ, thô to quy đầu đã hơi hơi lâm vào khe thịt bên trong, tùy theo này nhẹ nhàng đỉnh đầu, Trần Tử Hàm trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Lúc này cái tay này buông lỏng ra đại con cặc, sờ soãng đem hai miếng miệng nhỏ môi nhẹ nhàng đẩy ra, làm lỗ lồn hoàn toàn mở ra tốt nghênh tiếp đại con cặc cắm vào. Nhanh chút tiến đến nha. Có mợ Trần Tử Hàm trợ giúp, Vương Kiệt đại con cặc cuối cùng thuận lợi chen vào miệng huyệt. Quy đầu tiến vào bên trong thân thể một chớp mắt Trần Tử Hàm đã cảm giác được dưới người cũng cảm giác được dưới người bảo bối này nhỏ thậm chí ra ngoài nàng mong muốn, phong phú mãn phồng cảm đang nhanh chóng thay thế vừa rồi hư không, nàng theo bản năng muốn cầu xin, làm Vương Kiệt chậm một chút, bất quá nàng chưa kịp tới kịp mở miệng, thô to đại con cặc đã đột nhiên một cái xông pha, tại dâm dịch trơn trượt hạ ngay ngắn nhập vào lỗ lồn bên trong. A, thật lớn a. Mợ Trần Tử Hàm cảm thấy lỗ lồn bị một cây cự bổng bỏ vào tràn đầy, đại con cặc đỉnh giống như đã đội lên cổ tử cung rồi, tùy theo mãnh liệt như vậy nhất cắm vào, lỗ lồn mỗi một tấc mẫn cảm tường thịt đều bị rắn rắn chắc chắc thổi qua, thiếu chút nữa sẽ thấy thứ cao trào, trong miệng nhịn không được kêu ra tiếng. Vương Kiệt chưa từng có thể nghiệm qua như vậy thích cảm giác, loại này thích là không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, là hắn phía trước căn bản là không tưởng tượng nổi. So bất kỳ cái gì bú liếm nhũ dao chân dao đều thoải mái hơn càng thống khoái hơn. Thật lớn đại con cặc bị ấm áp ướt át lỗ lồn gắt gao bọc lấy, chỗ đầu chim tựa như có một chưng miệng nhỏ đang không ngừng mút hút, quy đầu thượng lại ma lại tô, quả thực sảng đến muốn bay thăng giống như, nếu không là mới vừa bắn quá một lần, hắn khẳng định lập tức liền muốn nộp vũ khí đầu hàng. Hắn đứng ở lỗ lồn chỗ sâu cảm nhận nhanh như vậy cảm giác, nửa ngày luyến tiếp động. Cái này ngừng lại vừa vặn cũng để cho Trần Tử Hàm thói quen dưới thể cắm vào cự bổng, đơn thuần mãn phồng cảm chậm rãi biến thành kỳ diệu khoái cảm, lỗ lồn tường thịt liều mạng chen đại con cặc, giống như tại tranh hưởng thụ loại này chắc tuyệt độ ấm cùng độ cứng. Trần Tử Hàm thở gấp, bình ổn điên cuồng nhảy trái tim, trong miệng còn đùa giỡn Vương Kiệt hô. Phá hư đệ đệ phá hư cháu ngoại trai, người thật vẫn là xử nam à. Xấu hổ Nga, người tiểu tử này nam sinh. Tỷ tỷ đem chính mình khen thưởng cho ngươi ngươi lại còn muốn tỷ tỷ giúp đỡ mới có thể cầm đến, hi hi. Hừ hừ, mợ tỷ tỷ chớ đắc ý, lập tức cho ngươi hướng ta cái này tiểu nam sinh cầu xin. Nghe mợ Trần Tử Hàm trêu đùa Vương Kiệt không muốn tỏ ra yếu thế đánh trả, đương nhiên, chiêu miệng thượng không muốn thua, hạ thân cũng rất giống phải phối hợp chính mình nói tựa như, thô to đại con cặc thoáng rời khỏi miệng hang, sau đó rất nhanh bắt đầu trước sau quất cắm. Tiếng thở gấp lập tức lại bị nũng nịu rên gì thay thế. Vương Kiệt mặc dù không có cái gì kỹ xảo, nhưng là chính là như vậy trực lai trực khứ mỗi lần rốt cuộc ngoan cắm vào, liền muốn làm Trần Tử Hàm dục tiên dục tử. Còn mặc lấy bị xé mở tất chân hai chân bị nâng lên, cái đến Vương Kiệt trên vai, tròn trĩa mông ngọc cũng bị thật cao hướng lên nâng lên, thừa nhận Vương Kiệt từ trên xuống dưới cơ hồ muốn xuyên quan thân thể bình thường mãnh liệt quất cắm, cặp vú bị liên tục không ngừng vuốt ve vân vê thưởng thức, đầu vú vừa đỏ lại đỉnh. Vương Kiệt đầu lưỡi khi thì tại Trần Tử Hàm đầu vú thượng hút làm. Khi thì tại cổ của nàng vành tai phụ cận khiêu khích, khi thì lại phong ngăn chặn nàng miệng nhỏ cùng nàng kịch liệt hôn nồng nhiệt, bình thường thường xuyên vận động rèn luyện đi ra hữu lực eo cơ bụng thịt cùng cơ đùi thịt làm hắn không tốn sức chút nào duy trì rất nhanh dùng sức quất cắm. Thật lớn đại con cặc hình như so lão công Lý Cường còn muốn lớn hơn cứng rắn rất nhiều, quất cắm lực độ cùng tốc độ càng là lão công Lý Cường không thể bằng được. Trần Tử Hàm chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có khoái cảm theo cổ tử cung phụ cận không ngừng truyền đến. Cái này còn chưa bao giờ bị chạm qua mẫn cảm khu vực phảng phất là vừa bị khai phá đi ra bảo tàng, đem liên tục không ngừng khoái cảm liên tục không ngừng theo lỗ lồn đưa đến Trần Tử Hàm toàn thân, làm nàng như là tiến vào thiên đường. Trần Tử Hàm tay chân đều gắt gao trói bên ngoài xanh Vương Kiệt trên người, thân thể phóng đãng vặn vẹo phối hợp Vương Kiệt động tác, mỗi lần đại con cặc cắm vào thời điểm nàng mông cũng kìm lòng không được về phía trước lay động, muốn cho đại con cặc cắm vào càng sâu một chút. Nhìn mợ Trần Tử Hàm như si như say bộ dạng, Vương Kiệt dục hỏa càng cao hơn phòng, hắn một tay ôm Trần Tử Hàm vai, một tay nắm chặt đầu giường xà ngang, mượn dùng đầu giường lực lượng hướng Trần Tử Hàm bên trong thân thể làm áp lực. Trần Tử Hàm phản xạ kẹp chặt đùi, hạ thân nhẹ nhàng run rẩy, Trần Tử Hàm vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Vương Kiệt động tác. A, nha, tôn tử. Trần Tử Hàm lại lần nữa phát ra rên rỉ, nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi, Trần Tử Hàm đong đưa vòng eo dĩ nhiên không ngừng run rẩy. Trần Tử Hàm xuân thủy mật ngọt sớm đầy tràn mỹ huyệt âm đạo, dễ chịu được Vương Kiệt đại con cà càng thêm cứng rắn trơn mượt, mỗi một lần cắm vào đều đạt tới mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu. A, cắm đến tận cùng, a. Mợ Trần Tử Hàm xuân thủy mật ngọt lại lần nữa dâng lên, thuận theo Vương Kiệt đại con cặc lại lần nữa tràn ra, thấm ướt hắn hòn rái, lưu ướt Trần Tử Hàm mông cùng Trần Tử Hàm dưới người ga giường, tùy theo Vương Kiệt quất đánh, theo Trần Tử Hàm thân thể nội không ngừng trào ra càng nhiều càng nóng xuân thủy mật ngọt. Vương Kiệt càng thêm dùng sức quất cắm Trần Tử Hàm mỹ huyệt hành lang, mài làm Trần Tử Hàm chân châu đài hoa, cắm đi vào, rút ra, lại cắm đi vào, lại rút ra, quất quất cắm cắm vào, tuần hoàn đền đáp lại, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh, càng lúc càng thêm hữu lực. Mỗi một lần hướng lên rút ra, Trần Tử Hàm liền chặt lại hai chân kỳ vọng mút ở hắn đại con cặc, Trần Tử Hàm hai tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt Vương Kiệt mái tóc, hai chân dùng sức đạm ở ga giường, một đầu tóc bay rối trái phải đong đưa, toàn bộ thân hình giống một đầu ai xà giống nhau vặn vẹo quấn lấy. A, ta, không được, người tốt, mau, ta muốn khoái chết, a, a. Mợ Trần Tử Hàm tiếng rên rỉ kích thích Vương Kiệt điên cuồng tính dục, Vương Kiệt hoàn toàn chìm mình đang cùng Trần Tử Hàm ân ái thân thể khoái cảm, hắn đã bất chấp lý Trần Tử Hàm cầu xin, hắn khoảnh khắc cũng không nghĩ dừng lại, Vương Kiệt khom eo tượng công lư giống nhau ghé vào Trần Tử Hàm trên người, hắn buông ra Trần Tử Hàm mông dùng tay ôm lấy Trần Tử Hàm eo, điều chỉnh một chút góc độ, tiếp lấy hắn đột nhiên hướng lên nhất tung, liền bắt đầu càng thêm điên cuồng, càng thêm mạnh mẽ quất cắm sông pha. Lập tức tùy theo Vương Kiệt động tác, càng thêm mãnh liệt kích thích tượng cuộn sóng tựa như tự phần dưới bụng một đợt sóng cuồn cuộn mà đến, Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào đều làm cho Trần Tử Hàm chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông, mà đầy đặn tuyết trắng cặp vú cũng theo quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp dao động, mỗi một lần đón đưa đều là kia châu liên bích hợp, vừa đúng. Quất cắm tốc độ càng nhanh, Trần Tử Hàm thân thể ngửa tới ngửa lui biên độ lại càng lớn, khoái cảm liền càng thêm mãnh liệt, Trần Tử Hàm chỉ có thể bị động tiếp nhận Vương Kiệt đại con cặc, tùy theo hắn quất cắm tốc độ mạnh yếu vặn vẹo thân thể. A, a, a. Mỗi khi Vương Kiệt thật sâu cắm vào thời điểm, mợ Trần Tử Hàm liền nhăn lại xinh đẹp lông mày, phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh, Trần Tử Hàm dâm đãng phản ứng càng kích phát rồi Vương Kiệt tính dục, Vương Kiệt đưa ra hai tay bới lấy Trần Tử Hàm bắp đùi bộ, tùy theo Vương Kiệt rút ra đút vào thiết tấu, chợt trước chợt sau thôi kéo lấy Trần Tử Hàm thân thể, lấy ra tăng hắn quất cắm lực độ, Vương Kiệt sau quất thời điểm hay dùng lực thôi nàng, khiến cho hắn đại con cặc lớn nhất hạn độ rút ra. Vương Kiệt trước cắm vào thời điểm liền đột nhiên kéo nàng, khiến cho hắn đại con cặc càng thêm xâm nhập cắm vào, hắn rút ra đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến, tại Trần Tử Hàm bên trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt hút nhau tương ép kích thích, đều làm Trần Tử Hàm không cách nào khống chế phát ra tiếng rên gì. A, a. Hơn nữa tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, khoái cảm càng thêm kịch liệt khắc sâu, Trần Tử Hàm toàn thân mồ hôi đầm đìa, hai tay bắt lấy Vương Kiệt cánh tay. Hai cái căng phồng ngọc nhũ tựa như hai cái viên viên quả cầu thịt giống nhau, không ngừng run rẩy, điên cuồng khoái cảm cuộn sóng tập kích Trần Tử Hàm toàn thân, nàng tứ chi giống như ma túy vậy run rẩy không thôi, nàng bao phủ tại khoái trá cảm cao trào bên trong, tùy theo rên rỉ Trần Tử Hàm toàn thân tượng tan nát tựa như sụi lơ. Vương Kiệt một bàn tay nắm chặt Trần Tử Hàm đầy đặn ngọc nhũ, một bàn tay đỡ lấy Trần Tử Hàm bờ mông, lại một lần nữa bắt đầu càng thêm điên cuồng quất cắm, theo quất cắm tốc độ tăng nhanh. Trần Tử Hàm toát ra cùng loại khóc vui thích tiếng kêu. Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được tại hắn thật lớn đại con cặc xuyên quan phía dưới, Trần Tử Hàm hạ thân khoái cảm lại cùng nhanh chóng tăng lên, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi ngọc nhũ bị hắn thỉnh thoảng trà sát, Trần Tử Hàm toàn thân cứng ngắc về phía sau dơ cao, hắn theo đại con cặc cảm nhận được Trần Tử Hàm đã đạt tới cao trào. Trần Tử Hàm mỹ huyệt liên tục co giật, xuân thủy mật ngọt một cỗ lại một cổ phun uốn đầu chim của hắn, trơn trượt hắn đại con cặc. Tràn ra Trần Tử Hàm môi mật đóa hoa, thấm ướt hai người cỏ thơm, thuận theo hắn hòn rái cùng Trần Tử Hàm chân châu đài hoa nhỏ giọt rơi ở trên giường. Mợ Trần Tử Hàm bị Vương Kiệt cao thấp cùng một chỗ tấn công xoa lấy, kia khoái cảm xuyên qua toàn thân của nàng. Trần Tử Hàm rên rỉ dần dần lên cao, hắn đại con cặc sớm cùng Trần Tử Hàm mỹ huyệt hành lang hòa làm một thể, Trần Tử Hàm môi mật đóa hoa gắt gao cắn hắn đại con cặc dễ, đầu chim của hắn thật sâu cắm vào Trần Tử Hàm cổ tử cung, mỗi một lần rút ra đều lo lắng xả phế. Mỗi một lần cắm vào đều cả gốc mang sao cắm thẳng vào Trần Tử Hàm cổ tử cung, Trần Tử Hàm môi mật đóa hoa cũng tùy theo hắn đại con cặc tiến tiến lui lui mà lúc đóng lúc mở, buông lỏng căng thẳng lật tiến nhảy ra. Lỗ mãng điên cuồng kéo dài tính giao dần dần đẩy hướng đỉnh phong, Vương Kiệt đại con cặc càng thêm cứng rắn, càng thêm phồng lớn, càng thêm tráng kiện, quất đánh càng thêm mạnh mẽ, cắm vào càng thêm dũng mãnh, càng quất càng dài, càng cắm vào càng sâu, biên độ càng lúc càng lớn. tốc độ càng lúc càng nhanh, Trần Tử Hàm vòng eo vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, Trần Tử Hàm mông nhô lên càng ngày càng xông ra. Mợ Trần Tử Hàm mỹ huyệt hành lang cũng theo đó cấp tốc co lại, đem Vương Kiệt đại con cặc càng hút càng chặt, môi mật đóa hoa cũng bị ma sát được càng thêm sưng đỏ, càng thêm mẫn cảm, mợ Trần Tử Hàm xuân thủy mật ngọt cũng càng chảy càng nhiều. Trần Tử Hàm hạ thân lại lần nữa lên một trận co giật, không tự chủ được hướng lên đỉnh, nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm, Vương Kiệt đại con cặc không ngừng kích thích nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực, bụng của hắn sớm dính đầy Trần Tử Hàm xuân thủy mật ngọt. Trần Tử Hàm đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu. Vương Kiệt đại con cặc mỗi một lần xuống phía dưới cắm vào, Trần Tử Hàm liền vội vã nghênh đón, mỗi một lần hướng lên rút ra, Trần Tử Hàm liền chặt lại hai chân kỳ vọng mút ở hắn đại con cặc. Trần Tử Hàm hai tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt Vương Kiệt mái tóc, hai chân dùng sức đạm ở ga giường, một đầu tóc bay rối trái phải đong đưa, toàn bộ thân hình giống một đầu ai xà giống nhau xoay lấy, quấn lấy. Vương Kiệt tràn đầy tính dục đạt được đến tuyệt đỉnh cao trào, một chút so một chút mau, một chút so một chút mãnh, một chút so một chút nặng. Quất a, cắm vào a, Vương Kiệt thở gấp càng ngày càng trầm trọng, mợ Trần Tử Hàm rên rỉ càng ngày càng gấp rút, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ cùng với bụng của hắn va chạm Trần Tử Hàm mông ba ba âm thanh cùng đại con cặc ra vào mỹ huyệt âm đạo dính liên thanh, giao hội thành một khúc loạn luân dâm đãng chương nhạc. Phía sau, Vương Kiệt dùng tay ôm lấy Trần Tử Hàm mông điều chỉnh một chút góc độ, vì để cho Trần Tử Hàm âm hộ càng thêm xông ra, để hắn càng thâm nhập, mãnh liệt hơn cắm vào, hắn đem Trần Tử Hàm hai chân thật cao nâng lên đặt tại trên bả vai, tiếp lấy hắn đột nhiên về phía trước nhất tung, lại bắt đầu càng thêm điên cuồng, càng thêm mạnh mẽ quất cắm xông pha. Lúc này đây Vương Kiệt đại con cặc tự thượng xuống phía dưới nghiêng cắm vào, quy đầu vừa vặn nhiều lần đều đẩy Trần Tử Hàm mỹ huyệt âm đạo trước bức tường vòng trời chỗ điểm mẫn cảm, đầu chim của hắn liên tục không ngừng thăm dò vào đến Trần Tử Hàm cổ tử cung, khiến cho hắn cảm thấy gần như muốn đạt tới Trần Tử Hàm nội tạng. Vương Kiệt đại con cặc mỗi một lần cắm vào đều muốn mợ Trần Tử Hàm cái bụng thượng nhô lên một đạo bầu thịt, mỗi một lần rút ra đều làm cho Trần Tử Hàm cái bụng lõm xuống đi xuống, Trần Tử Hàm bụng cứ như vậy tùy theo hắn quất cắm lần lượt lồi ra. Lần lượt lõm xuống, Trần Tử Hàm toàn thân đều có lọt vào điện giật cảm giác, mắt của nàng không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, Vương Kiệt hai tay liên tục không ngừng xoa nắn Trần Tử Hàm sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng viên trứng ngọc nhũ, Trần Tử Hàm hình như mất đi chi giác giống nhau khẽ nhếch miệng. Cằm hơi hơi run rẩy, khớp hàm khanh khách rung động, liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ a. Không được, tỷ tỷ không được, a. Tỷ tỷ khoái chết. Trần Tử Hàm toàn thân căng cứng đỉnh. Vương Kiệt nhạy bén cảm giác được đó là Trần Tử Hàm cao trào tiến đến khi chứng triệu, nàng ửng hồng khuôn mặt lỗ hướng về sau ngẩng lên, hai tay lung tung nắm ga giường. A, giết chết tỷ tỷ. Vương Kiệt quất đánh tốc độ dần dần tăng nhanh, vui thích chen ép càng thêm tăng thêm, thô to trơn bóng đại con cặc không ngừng thẳng tiến Trần Tử Hàm mỹ huyệt hành lang chỗ sâu, mỗi một lần đều cắm thẳng vào Trần Tử Hàm âm tâm, mỗi một cái đều làm Trần Tử Hàm toàn thân rung động, Trần Tử Hàm dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình cảnh. Cơ hồ là tại vô ý thức phía dưới, Trần Tử Hàm khoác mái tóc lấy Vương Kiệt đại con cặc làm trục, mông bắt đầu cao thấp đong đưa, cọ sát hắn bụng nhỏ ra. Âm hộ chủ động nghênh tiếp hắn đại con cặc quất cắm. Nộn huyệt chỗ sâu từng cái xó xỉnh đều bị đại con cặc tế đến mát xa, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh Trần Tử Hàm liền lại toàn thân căng cứng nghênh đón lần thứ hai mãnh liệt hơn cao trào. Nếu như nói cùng lão công Lý Cường là còn có một chút tình yêu tại ở giữa. Lần trước cùng Vương Kiệt say rượu hôn môi chính là nhất thời quật khởi, như vậy hiện tại Vương Kiệt chính là Trần Tử Hàm bị đè nén thật lâu sau hướng thân thể mình nhu cầu thỏa hiệp. Như vậy thuần túy nhục dục quan hệ làm Trần Tử Hàm có thể không hề áp lực tâm lý thả ra hưởng thụ tình yêu mang đến cảm giác thỏa mãn. Vương Kiệt đêm nay biểu hiện hiển nhiên làm nàng phi thường thỏa mãn, theo vừa mới bắt đầu nhỏ tiếng rên rỉ đến quyến rũ nũng nịu rên rỉ đến cao trào khi phóng đãng dâm đãng kêu la, Trần Tử Hàm trong não rất nhanh liền chỉ còn lại có khoái cảm. Lỗ lồn khát cầu hoàn toàn thay thế đầu óc tự hỏi, loại này làm càn hưởng thụ đúng là Trần Tử Hàm cần phải. A, tốt đệ đệ tốt cháu ngoại trai, tốt lão công, nha, nha, chậm một chút a, a, a, ngươi đỉnh thật sâu a, a, nhẹ chút a, a, mợ tỷ tỷ muốn bị ngươi giết chết, khoái chết nữa à, nha, không được, a, ta không được, a, đẹp quá a, a. Trần Tử Hàm phóng đãng rên rỉ tại Vương Kiệt càng lúc càng tăng nhanh quất cắm phía dưới dần dần liền thay đổi nói năng lộn xộn, rất nhanh liền chỉ còn lại có vài cái không hề ý nghĩa đôi câu vài lời xen lẫn tại dâm đãng kêu la bên trong, cuối cùng càng là chỉ có thật dài thét chói tai cùng với cao trào đến. Lần đầu thưởng thức tình yêu mùi vị Vương Kiệt khoái cảm tuyệt không so Trần Tử Hàm thiếu, nhìn đến xinh đẹp thiếu phụ mở tuyệt diệu thân thể tại dưới người mình hầu hạ, chỉ là như vậy thị giác xung kích khiến cho hắn vô cùng hưởng thụ, hoàn toàn là dựa vào mình luyện thể dục tốt tố chất thân thể cùng đã bắn quá một lần mới có thể kiên trì đem Trần Tử Hàm không ngừng đưa lên đỉnh phong. Đột nhiên đút vào mấy trăm hạ sau đó, đương Trần Tử Hàm thét chói tai gắt gao ôm lấy thân thể hắn đạt tới cao trào thời điểm, Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc như là bị lỗ lồn gắt gao hút vào giống như, mãnh liệt khoái cảm làm hắn rốt cuộc không kiên trì nổi, gầm nhẹ một tiếng, dùng hết toàn lực đem đại con cặc thật sâu cắm đi vào, gắt gao chống đỡ miệng từ cung cuồng xạ mà ra. Đen tối trong phòng lại lần nữa lâm vào ngắn ngủi yên lặng, hai cỗ trần trụi thân thể dính sát tại cùng một chỗ, hơi hơi lên xuống nhấp nhô. Tinh dịch dễ chịu làm Trần Tử Hàm trơn bóng non mịn làn da phủ lên một tầng nhàn nhạt hồng, có vẻ càng thêm kiều mị nhi động người. Liên tiếp hoàn toàn cao trào làm Trần Tử Hàm thu được thể xác tinh thần thượng thật lớn thỏa mãn, nàng vô lực nằm tại trên giường, trong não còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi kích thích mùi vị, thật to tách ra giữa hai chân chỉ có chút ít tinh dịch dấu vết, bởi vì Vương Kiệt đem hắn cự pháo cơ hồ là đội lên miệng tử cung phóng ra, đại lượng tinh dịch cơ hồ không hề lãng phí toàn bộ bắn vào Trần Tử Hàm tử cung. Ban đêm vừa mới bắt đầu, nàng minh bạch Vương Kiệt không có khả năng cứ như vậy kết thúc, tình yêu mới lạ sẽ làm hắn không giữ lại chút nào đem tinh lực tất cả đều phát tiết đến thân thể của chính mình, đương nhiên, đây cũng chính là Trần Tử Hàm muốn. Quả nhiên, đương Vương Kiệt tiếng thở gấp vừa mới bình tĩnh xuống, Trần Tử Hàm đã cảm thấy một đôi hữu lực tay đã đem chính mình một phen bế, điên cuồng làm người ta ngạt thở hôn nồng nhiệt đã sớm đến, khôi phục chút thể lực Trần Tử Hàm không chút nào yếu thế kề sát đi lên, trần trụi thân thể lại lần nữa dây dưa ở tại một lần. Vương Kiệt tích góp từng tí một tuần tinh lực quả nhiên không có uổng phí, Trần Tử Hàm hiển nhiên đánh giá thấp hắn tràn đầy tinh lực cùng tính dục. Mới hai cái hiệp qua đi, Trần Tử Hàm liền hoàn toàn rơi vào bị động bị cắm vào hoàn cảnh, mà bắn qua hai lần Vương Kiệt là càng đánh càng hăng, Trần Tử Hàm nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bị Vương Kiệt cường tránh mạnh mẽ xung kích làm cho liên tục không ngừng lắc lư, một đôi mỹ nhũ ở trước ngực tùy theo lắc lư, không có năng lực phản kháng chút nào bị Vương Kiệt đè ở dưới người quất cắm. Vừa mới thưởng thức nàng lỗ lồn mỹ vị mùi vị sau đó, Vương Kiệt phảng phất là đến một mảnh chưa bao giờ đã tới thánh đất, một lòng chỉ muốn càng nhiều chiếm giữ cùng hưởng thụ. Dài dằng dặc ban đêm cùng với cơ hồ một lát cũng chưa từng dừng lại tiếng rên gì, Vương Kiệt thay đổi đa dạng chiêu đùa Trần Tử Hàm xinh đẹp thân hình từng cái bộ vị, AV trong đó học được chiêu số cùng ngoạn pháp tất cả dùng tới, sảng đến Trần Tử Hàm cao trào một đợt nhận lấy một đợt, hai người vật lộn cũng một đường theo trên giường đến bàn học thượng rồi đến trong phòng tắm. Bàn học thượng thư cùng ga giường đều bị Trần Tử Hàm dâm thủy thấm ướt một mảng lớn, thở gấp cùng oanh minh cùng cầu xin cùng giường két. Âm thanh tại trong phòng đan vào thành một mảnh. Chương 1407 chuyện cũ nhớ lại chi mợ Trần Tử Hàm 8. Trần Tử Hàm tuy rằng đối với Vương Kiệt đại con cặc thèm nhỏ nước dãi, nhưng là nàng vẫn chưa mong chờ lần đầu ra trận Vương Kiệt sẽ có như thế dũng mãnh phi thường biểu hiện. Nhìn đến Vương Kiệt không chỉ là đại con cặc nhỏ trải qua ở người bình thường, tại tình yêu thượng cũng rất có thiên phú. Hai người liên tục không ngừng lẫn nhau đòi lấy, thẳng đến đêm khuya mới đã xong trận này kịch chiến, Trần Tử Hàm trần trụi co giúp ở đồng dạng trần như nhộng Vương Kiệt trong ôm ấp đang ngủ, hai người đỏ bừng khuôn mặt đều treo thật lớn thỏa mãn khẽ cười ý. Đương Vương Kiệt mở ra hai mắt thời điểm trong lòng đã trống rỗng, nắng ánh nắng mặt trời theo cửa sổ chiếu xạ tiến đến, đuổi đi buồn ngủ của hắn. Hắn qua lại nhìn xung quanh muốn tìm kiếm Trần Tử Hàm thân ảnh, hai người quần áo đều đã bị theo trên mặt đất nhặt lên đến chỉnh tề đặt ở trên ghế dựa. Nhớ tới tối hôm qua mất hồn thấu xương nhất mạc mạc, ý cười liền đôi đến Vương Kiệt khuôn mặt. Ngoài phòng ngủ mặt truyền đến rất nhỏ động tĩnh, Vương Kiệt theo trên giường xuống, thật to duỗi cái eo mỏi, hơi chút hoạt động gân cốt một chút, cũng không mặc quần áo, lại lớn như vậy đỉnh đạc đi ra cửa, thô to đại con cạc vô tình đạp kéo tại dưới hông, tùy theo hắn đi động qua lại lay động chấp một cái. Động tĩnh là từ trong phòng bếp truyền đến, xì xì thiên nướng âm thanh cùng với xông vào mũi mùi thơm cùng một chỗ truyền đến. Dẫn tới Vương Kiệt chỉ nuốt nước miếng, bụng lập tức liền cảm thấy đói bụng. Hắn tăng nhanh bước chân, khẩn cấp không chờ được muốn đi phòng bếp nhìn Trần Tử Hàm đang lộng cái gì tốt ăn đồ vật. Đương Vương Kiệt rớt ra phòng bếp cửa kính, lập tức sửng sốt, đói khát cảm sớm đã bị ném qua ngoài 9 tầng mây, vừa mới còn đạp kéo lấy đại con cặc chậm rãi ngẩng đầu lên, lại giữ tợn đứng thẳng lên. Hắn không khỏi lại nuốt ngụm nước miếng. Bất quá đã không phải là bởi vì chỉ xàm rồi, bởi vì ở trước mặt hắn. Trần Tử Hàm quay lưng hắn đang tại làm điểm tâm, hoàn toàn trần trụi trên người cũng chỉ có một cái tiểu tạp dề giống cái yếm giống nhau treo tại cổ nàng cùng eo hông, trơn bóng như ngọc lưng cùng mượt mà mông đẹp chiếm hết Vương Kiệt đôi mắt. Sáng sớm ánh nắng mặt trời từ phòng bếp cửa chớp khe hở điểm giữa từng tí tích xuyên qua đến, chiếu vào Trần Tử Hàm cơ hồ như ngọc bích bình thường hoàn mỹ làn da phía trên. đầy đặn Nhũ Phong miễn cưỡng bị bắt tại đã là quý danh tạp dề bên trong, mượt mà bán cầu theo bên cạnh sống động, kiên định đứng vững, nhìn không ra một tia rủ xuống nếp nhăn, nộn hồng quầng vú tại tạp dề bên cạnh như ẩn như hiện, thác nước bình thường nhu thuận tóc dài đánh một chút tiểu cuốn nhi rối tung tại chân bóng lưng, nhưng là lại một chút cũng không cách nào che lấp ôn nhu lưng đường cong, tinh tế vòng eo thượng tìm không ra một tia sẹo lồi dấu vết, lại vừa đúng phụ trợ ra khéo léo xinh đẹp bờ mông. Hai đầu non mịn đùi còn giống như xử nữ bình thường gắt gao khép lại, nhưng là vẫn là có thể xuyên qua hai chân khe hở nhìn đến no đủ mật bi thượng thưa thớt lông mờ u bóng dáng. Vương Kiệt không khỏi nhìn ngây người, tuy rằng đêm qua hai người đã là tận tình vong ngã hưởng thụ một phen, nhưng là giờ này khắc này, ở ngoài sáng mị ánh nắng mặt trời làm nổi bật phía dưới, Vương Kiệt trong não chỉ còn lại con nữ thần hai chữ. Trần Tử Hàm nghe được cửa phòng bếp bị rớt ra âm thanh, cũng không có ngừng công việc trong tay, chính là hơi hơi nghiêng một chút thân, đem ngạo nhân mỹ nhũ bên cạnh thật to bại lộ tại Vương Kiệt tầm mắt trong đó, quay đầu đi đến cấp Vương Kiệt đưa lên một cái mỉm cười ngọt ngào cùng kiều mị hôn gió, sau đó liền quay đầu lại, một bên đem tiên tốt trứng ốp lép thịnh tiến mâm, trong miệng một bên hỏi Vương Kiệt tảo an. Vương Kiệt giống như cảm thấy chính mình còn không có theo trong mộng tỉnh lại, một ngày trước chính mình vẫn chỉ là cái bình thường sơ nhị đệ tử, cùng đồng học giống nhau vì kiểm tra phát sầu thụ sợ, không cần nói tình yêu rồi, liền bạn gái đều không có, nhiều nhất chỉ có thể nhân lúc mẹ Lâm Huy Âm lúc ra cửa vụng trộm tiếp theo điểm phim heo đánh một chút súng lục đến phóng thích một chút tuổi trẻ thân thể tính dục. Mà bây giờ, chính mình tối hôm qua mới vừa cùng một mỹ nữ mợ vui thích cả đêm, người mỹ nữ này mợ chẳng những xinh đẹp động lòng người vóc người nóng bỏng, ở trên giường kiều mị dâm lãng, hơn nữa còn như vậy cẩn thận săn sóc vì hắn chuẩn bị bữa sáng, đây hết thảy toàn bộ đối với hắn mà nói thật sự quá không chân thật. Bất quá kích động trong lòng càng nhiều đương nhiên vẫn là đến từ Trần Tử Hàm trần trụi lưng ngọc cùng mông eo, đương Trần Tử Hàm vừa mới buông xuống trong tay oa sạn, đã bị một đôi hữu lực song trường gắt gao nhốt chặt, dùng sức nhất ôm, nàng không tự chủ được lui về phía sau nửa bước, đâm vào Vương Kiệt rộng rãi lửa nóng ôm ấp trong đó. Vương Kiệt so Trần Tử Hàm cao lớn không ít, Trần Tử Hàm nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bị Vương Kiệt gắt gao ôm vào trong ngực, sau lưng làn da kề sát Vương Kiệt trần trụi ngực, loại này được bảo hộ cương chiều cảm giác làm Trần Tử Hàm tràn đầy cảm giác an toàn, tạm thời đã quên phía sau nam nhân cũng chẳng qua là cái đại đứa nhỏ mà thôi, nàng cười duyên, một bên nắm thật chặt ở Vương Kiệt bàn tay to, một bên ngẩng đầu lên đến đưa lên một cái lửa nóng môi thơm. Ha ha, ngoan đệ đệ, tối hôm qua có hay không ngủ ngon a? Mợ tỷ tỷ làm cho ngươi bữa sáng, thật tốt bồi bổ thân thể a. Mợ Trần Tử Hàm nhớ tới tối hôm qua Vương Kiệt tại chính mình bên trong thân thể điên cuồng phóng ra, không khỏi đỏ mặt, ha ha ý cười lại chất đầy mặt. Hảo tỷ tỷ mỹ mợ, ta thật sự là yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi chết mất. Nếu có thể cùng ngươi cùng một chỗ trải qua một đời muốn ta thiêu sống vài năm ta cũng nguyện ý a. Vương Kiệt từ phía sau lưng ôm chặt mợ Trần Tử Hàm, một bên cúi đầu tham lam tác hôn. Trần Tử Hàm buổi sáng hiển nhiên là đã tắm, toàn thân tỏa ra thiên nhiên nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, không ngừng tràn vào Vương Kiệt cánh mũi, làm hắn tâm chỉ thần hướng đến, trắng nõn làn da nhìn thổi bắn tức phá, kề sát nàng thân thể yêu kiều ngực không ngừng cảm nhận Trần Tử Hàm giống ngọc giống nhau trơn mượt làn da, trêu chọc Vương Kiệt tâm lý lại bắt đầu ngứa, hạ thân không khỏi lại phình to, thô cứng đội lên Trần Tử Hàm bộ phận sinh dục. Ha ha, nhỏ như vậy đi học như vậy miệng lưỡi trơn tru, về sau thật không biết muốn tai họa nhiều thiếu nữ sinh đâu. Phá hư đệ đệ, ân, a, ngươi lại, ngươi phá hư a, a. Trần Tử Hàm đương nhiên lập tức liền từ phía sau lửa nóng lồng ngực dồn dập tâm nhảy cùng phía dưới đẩy chính mình gậy sắt thượng cảm giác được Vương Kiệt không có ý tốt tâm, nhưng là còn không kịp nói xong, Trần Tử Hàm miệng đã bị hoàn toàn ngăn chặn, ôm tay của mình cũng sớm đã không an phận cách tạp dề xoa bóp khởi mỹ nhũ, tay kia thì tắc càng dứt khoát trực đảo hoàng long, đưa đến hạ thân của nàng. Ân, a, chán ghét a, ân, phá hư ra hỏa, nhanh chóng, nhanh đi tắm rửa sau đó ăn điểm tâm, nha. Trần Tử Hàm cười khanh khách, giãy giụa, một bên đem đầu lắc qua lắc lại tránh né Vương Kiệt lang hôn, một bên dùng sức tránh thoát ra hai tay, dùng cặp kia tinh bột quyền đi đấm đá Vương Kiệt ngực. Vốn là đỏ rực khuôn mặt ý xấu hổ càng đậm, mắt to lộ vẻ mỹ ý, lại vẫn là cố ý phải bày ra nghiêm túc bộ dạng muốn chỉ huy Vương Kiệt đi tắm rửa. Chỉ là như vậy sai phái đùa giỡn tựa như liếc mắt đưa tình giống nhau không có thực tế hiệu quả, tăng thêm tình thú mà thôi. Hảo tỷ tỷ cùng ta tắm rửa nha. Tỷ tỷ tốt nhất khẳng định luyến tiếc để ta cứ như vậy đi tắm rửa đúng hay không? Chúng ta lại, sau đó liền đi tắm rửa được không? Vương Kiệt cố ý làm dưới hông đại con cặc dùng sức đội lên Trần Tử Hàm bộ phận sinh dục, tùy theo hai người cười đùa đùa giỡn khi thân thể lay động, liên tục không ngừng ma sát Trần Tử Hàm khe thịt, chỉ chốc lát liền muốn làm Trần Tử Hàm không kềm chế được, cả người mềm nhũn, thở gấp liên tục. vẫn là tuổi trẻ tốt, tinh lực 10 chân, như thế nào cũng không biết mệt, nhìn đến hôm nay bữa sáng chỉ sợ muốn ăn vô cùng hương diễm. Trần Tử Hàm lý trí tại Vương Kiệt lửa nóng thân thể nhanh chóng hòa tan, thân thể nhuyễn sụp đỏ đổ tại trong ngực hắn, tùy ý tay hắn ở trước ngực cùng hai chân ở giữa tùy ý trêu đùa, trong miệng chỉ còn lại có vô lực tiếng rên rỉ. Vương Kiệt không giả suy nghĩ đem Trần Tử Hàm toàn bộ ôm lên, hai bước lui ra hẹp hòi phòng bếp, đem nàng đặt ở đã bị Trần Tử Hàm sửa sang xong trên bàn ăn, cả người hung hăng đè lên. Hương diễm xuân quang tức thì hiện đầy toàn bộ nhà ăn, cùng với, chỉ còn lại có dâm đãng rên rỉ cùng một chút thân thể va chạm âm thanh. Tối hôm qua cơ hồ trắng đêm linh nhục giao hoan không chút nào làm Vương Kiệt đối với Trần Tử Hàm mê người thân thể mê luyến có một chút điểm giảm bớt, tương phản, thưởng thức qua về sau, hắn giống như nghiện bình thường đối với bức này thân thể yêu kiều có cơ hồ vô hạn nhục dục. Nếu như nói tối hôm qua Vương Kiệt giống như mới nếm trái cấm chính là một mặt lấy mãnh liệt quất cắm đến thỏa mãn chính mình khoái cảm, hôm nay bình tĩnh rất nhiều hắn là chậm chậm bắt đầu trong não các loại tính kỹ lý luận vận dụng đến trên thực tế rồi, miệng hang nghiền nát, sâu cạn lẫn nhau, xoắn ốc nhanh tiến. Đường Vương Kiệt ngâm nga đem nóng bỏng tinh dịch rót vào Trần Tử Hàm bên trong thân thể thời điểm Trần Tử Hàm đã bị hắn đủ loại thủ đoạn đưa lên đám mây, nếu không là môi bị Vương Kiệt nhiệt liệt hôn, chỉ sợ là muốn dâm đãng kêu la làm toàn bộ lâu đều nghe thấy được. Ngừng trong chốc lát sau đó, Vương Kiệt không nói lời gì liền ôm lên Trần Tử Hàm cùng một chỗ vào phòng tắm, đã bị muốn làm toàn thân vô lực Trần Tử Hàm nơi nào còn có thể phản kháng, chỉ có thể tùy theo hắn đùa nghịch chính mình thân thể yêu kiều. Có thể nghĩ, cái này tắm nơi nào tắm thành thành thật thật, Trần Tử Hàm bộ ngực cùng nộn huyệt liền từ đến không có an ninh quá, liên tục không ngừng bị Vương Kiệt đầu lưỡi, ngón tay cùng đại con cặc thay nhau tấn công, liên tục cao trào thích nàng đều nhanh không nhớ rõ chính mình lão công là ai. Đợi hai người đã xong hai luân mất hồn vật lộn, cuối cùng ngồi ở trước bàn ăn hưởng dụng Trần Tử Hàm thành quả lao động thời điểm bữa này vốn phải là bữa sáng cơm đã biến thành là cơm trưa. Tuy vậy Vương Kiệt cũng không chịu thật tốt làm Trần Tử Hàm ăn quy củ cơm, hống liên tục mang xấu lắm không muốn đem cả người trần trụi nàng ôm tại trong lòng, làm nàng ngồi ở trên chân của mình, từng miếng tới đút chính mình ăn. Tuy rằng dưới hông đại con cặc xem như tạm thời cho ăn no, trên tay lại vẫn là không chịu thành thật. Không muốn vừa ăn cơm một bên nhiều chiếm vị này đại mỹ nữ mợ tiện nghi không thể. Cứ như vậy thở gấp không ngừng ăn cơm xong, đợi Trần Tử Hàm thu thập xong nhà ăn đều đã xế chiều, Trần Tử Hàm một bên hờn dỗi oán trách Vương Kiệt phá hư, đỏ bừng khuôn mặt lại nhịn không được đều là thỏa mãn yêu kiều cười. Sự thật thượng Trần Tử Hàm đối với cái này xuân ý rồi rào bữa sáng vẫn là vô cùng hưởng thụ, cái loại này không có cuộc sống áp lực công việc thời điểm có thể đang dùng cơm thời điểm tận tình tán tỉnh đùa giỡn cảm giác đã rời xa cuộc sống của nàng rất lâu rồi. Lão công Lý Cường lúc nào cũng là thực bận rộn, không có nhàn hạ có thể làm cho Trần Tử Hàm một lần nữa hưởng thụ như vậy thích ý, mà khi Vương Kiệt có chút tùy hứng đem trần trụi nàng ôm tại trên chân của mình muốn cho ăn cơm thời điểm Trần Tử Hàm giống như cảm thấy chính mình trở lại lúc ấy cùng lão công Lý Cường còn tràn. Ngập kích tình thời điểm, ngày xưa cuộc sống quá hình như cũng không có cảm thấy khuyết thiếu cái gì, Trần Tử Hàm cũng từng kinh cảm thấy mình đã trưởng thành, đã qua cái loại này chỉ có xuân tâm nhộn nhạo tiểu nữ hài mới hướng tới. Tràn ngập tình thú hơn nữa mang theo một chút tình dục hương vị, chỉ thuộc về tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ mới có kia một ít động tác, mà khi nàng một lần nữa có được đây hết thảy thời điểm nàng mới phát hiện, kỳ thật tâm lý cái kia tiểu nữ hài vẫn luôn không có rời đi. Nàng ngã vào Vương Kiệt trong lòng, nhìn hắn trong mắt đơn thuần tràn ngập ái mộ cùng tình dục ánh mắt, nghe hắn nói lời tâm tình, tuy rằng những cái này lời tâm tình cùng nàng cả ngày đối mặt đơn vị nam đồng việc kia một chút tình trường lão thủ nhóm nói so sánh với ngây thơ có chút buồn cười. Nhưng là phía sau, tại Trần Tử Hàm nhìn đến, cũng là vô cùng dễ nghe. Thời khắc này, Trần Tử Hàm bỗng nhiên có loại thực nhẹ nhàng cảm giác. Loại cảm giác này là tùy theo thật lớn sinh lý thượng thỏa mãn đồng thời mà đến. Nàng trong não đột nhiên nghĩ, kỳ thật lúc còn trẻ yêu say đắm chẳng phải là không thành thục, tương phản, chúng nó là thuần túy nhất cũng chân thực nhất, chính là kia một chút đơn giản sung sướng, tư tưởng cùng ái dục đều bị theo sau mà đến cuộc sống vụn vặt cùng áp lực ép hoàn toàn thay đổi. Thế cho nên chính mình cũng tìm không được nữa lúc trước động tâm cùng cảm giác, mới sẽ từ từ trở nên chết lặng mà nhàm chán, tìm không thấy kích tình chỗ. Trần Tử Hàm đương nhiên minh bạch nàng và Vương Kiệt ở giữa căn bản là tính không lên cảm tình, nhiều nhất chính là nguyên thủy nhục dục cùng với phía dưới tình cảm xúc động mà thôi. Nhưng là, tại đã rất nhiều lần thuyết phục chính mình tình yêu tách ra Trần Tử Hàm nhìn đến, phía sau, tốt nhất đúng là cái gì cũng đừng nghĩ nhiều, mà là thật tốt hưởng thụ này tốt đẹp một lát mang đến vui thích, đương nhiên. Còn có Vương Kiệt căn kia làm chính mình mặt đỏ tim đập không thôi đại con cặc. Tốt đệ đệ, theo giúp ta đi dạo phố A, được không? Trần Tử Hàm làm nũng đột nhiên đưa ra yêu cầu. À, đi dạo phố. Đúng vậy A, ngươi ngày hôm qua đem của ta tất chân cấp. Hơn nữa, Ngươi không nói muốn ta làm ngươi một tuần mặt bạn gái nha, xem như bạn trai, đương nhiên là có nghĩa vụ phải bồi lão bà đi dạo phố á. Nói đến tối hôm qua, Trần Tử Hàm khuôn mặt vừa đỏ. Nghe được Trần Tử Hàm nói lão bà hai chữ, Vương Kiệt Hồn đều sắp bị câu đi, nơi nào còn có cái gì không đáp ứng, đừng nói đi dạo phố, chính là làm hắn đi phạm tội đều có thể, vì thế hắn một cái động thân đứng lên, giả vờ giả vịt chào một cái, tuân mệnh. Lão bà đại nhân, cùng lúc đó, hạ thân cự bồng cũng hùng dũng ngoai vệ khí phách hiên ngang hướng về Trần Tử Hàm cúi chào. Trần Tử Hàm làm bộ nhẹ nhàng tại đại con cặc đánh một cái, nói thật là có đủ dày ra mặt ngươi a. Ngươi tiểu gia hỏa lại không thành thật rồi, nếu ta không gọi ngươi theo giúp ta đi bên ngoài đi dạo, xế chiều hôm nay vẫn không thể bị ngươi ép buộc chết đi sống lại. Dứt lời mình cũng không nhịn cười được đi ra, mây đỏ phi đầy trời. Vương Kiệt xấu xa đến gần, nắm tay nàng liền hướng đến chính mình cự bồng thượng sờ, tại sao gọi chết đi sống lại, được kêu là dục tiên dục tử được không, nói sau cũng không biết vừa rồi là ai tại trong phòng tắm kêu như vậy lớn tiếng, lão công. A, ngươi làm ta thật thích a. Nha, nhân gia thật thoải mái a. Vương Kiệt cố ý học Trần Tử Hàm vừa rồi dâm đãng kêu la bộ dạng, xấu xa nhìn chằm chằm nàng cười. Trần Tử Hàm nghe được hắn bắt chước xấu hổ nhanh đi che miệng của hắn, Vương Kiệt trốn đi trốn tới, hai người tại trên ghế sofa lại là một trận đùa giỡn. Ôi chao, đúng rồi, tỷ tỷ, ngươi ngày hôm qua sẽ mặc thành như vậy hôm nay có khả năng hay không cứ như vậy đi dạo phố à? Kia có thể thật sự là. Vương Kiệt đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên sắc sắc ảo tưởng thần sắc. Hừ hừ, được tiện nghi khoe mã. Ngày hôm qua ta còn không phải là vì khao ngươi mới xuyên thành như vậy. Yên tâm, ta còn không có ngốc đến cái kia tình cảnh, đi đi đi, nhanh đi mặc quần áo, bằng không đợi sau khi khẳng định lại muốn động thủ với ta động cước. Trần Tử Hàm nói từ tủ quần áo lấy ra một đầu màu lam nhạt áo váy. Hắc hắc, ai nói tại bên ngoài ta thì không thể làm ngươi nữa à? Vương Kiệt ngoan ngoãn mà nghe lời đi mặc quần áo rồi, nhưng là trên miệng còn chưa phải ngừng đùa giỡn Trần Tử Hàm. Đi đi đi, ngươi tên tiểu sắc lang này, ngươi như thế nào hư hỏng như vậy a? Trần Tử Hàm mặc áo váy, đó là một đầu phi thường bại lộ váy, phía trên là vô mang lộ bả vai khoản tiền thức, hơn nữa ngực mở vô cùng thấp, hạ thân là miễn cưỡng gắt gao bọc lại mông, đùi thon dài đường cong hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài mặt. Ai nha, không xong, như thế nào tuyển cái quần này đâu? Trần Tử Hàm lẩm bẩm nói nhỏ, nguyên lai, nàng tùy tay cầm cái quần này là lộ bả vai, chỉ dẫn theo cái bình thường ren áo ngực tại bao, cho nên nếu phải mặc lời nói, áo ngực dây lưng nhất định lộ ở bên ngoài, như vậy có thể quá bất nhã. Nhưng là, nghĩ đến Vương Kiệt mới vừa nói lời nói, Trần Tử Hàm tâm lý đột nhiên sinh ra một loại không hiểu được kích thích cảm giác, nàng vụng trộm nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó tạm thời làm một cái quyết định, thì phải là không chuẩn bị mặc tất chân, cũng không chuẩn bị mặc quần lót. Chính mình chuẩn bị muốn toàn bộ chân không ra trận. Nghĩ vậy, nàng thế nhưng cảm thấy phía dưới của mình bắt đầu ẩm ướt, tâm lý lại có nhiều điểm tiểu hưng phấn, liền một lần a, dù sao còn có món đo áo gió, người khác cũng nhìn không ra đến lúc đó trực tiếp đem này tam dạng mua tề là được. Vương Kiệt tốt hơn theo tùy tiện một thân đồ thể chơi, bất quá cái này tuổi nam sinh đúng là sinh lực dồi dào nhất thời điểm đơn giản mộc mạc quần áo phối hợp thượng hắn nhẹ nhàng khoan khoái khuôn mặt cùng cường tráng thân hình cao lớn. Giống như cách vài bước ở ngoài liền có thể làm cho nhân cảm giác được nghênh diện mà đến thanh xuân khí tức. Mà Trần Tử Hàm tắc đem chính mình khóa lại áo gió bên trong, che giấu bên trong làm người ta phún huyết chân không trang, trời sinh mặt con nít làm bọn hắn lưỡng nhìn thật giống như một đôi thân thiết khăng khít tiểu tình lữ. Trần Tử Hàm thân mật kéo Vương Kiệt cũng không ngần ngại chút nào ôm nàng eo lại lớn như vậy đỉnh đạc tải trên đường dạo, bồi Trần Tử Hàm một nhà một cửa tiệm nhìn quần áo. Tử Hàm tỷ, ngươi. Đang lúc Vương Kiệt hướng về Trần Tử Hàm nhìn chúng một kiện tiểu đai đeo bình đầu luận chân thời điểm phía sau hai người đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc âm thanh, quay đầu đi nhìn, nguyên lai là Trần Tử Hàm đồng nghiệp Thúy Thúy, nàng chính là nghe nói gần nhất Trần Tử Hàm bởi vì không biết chuyện gì mời đoàn nghỉ dài hạn, bát quái nàng lập tức liền liên tưởng đến là gia đình vấn đề, không nghĩ tới tại nơi này thấy nàng, càng ngoài ý muốn chính là nàng bên người cái này cùng nàng cử chỉ thân mật trẻ tuổi soái ca. Nhìn gương mặt kinh ngạc Thúy Thúy. Trần Tử Hàm cố ý muốn cùng nàng đùa giỡn một chút, vì thế một bên hướng Vương Kiệt hơi hơi nghiêng người, đem thân thể cơ hồ toàn bộ đều đưa đến hắn trong ngực, một bên ra vẻ kinh ngạc hỏi là ngươi A Thúy Thúy, làm sao rồi? Ngươi, hắn, này, Thúy Thúy hiển nhiên nhìn thấy Trần Tử Hàm hành động, kinh mục trừng miệng ngốc, nói không ra lời. Nhìn đến chính mình dự tính muốn hiệu quả, Trần Tử Hàm không nhịn cười được, nhìn ngươi dọa. Đây là ta cháu ngoại trai A. tên là Vương Kiệt. Vương Kiệt, đây là ta đồng nghiệp Thúy Thúy. Vương Kiệt rất hòa khí hỏi tiếng khỏe, tiến lên cùng Thúy Thúy lễ phép nắm tay. Thúy Thúy là gương mặt nghi ngờ, người cháu ngoại trai. Chớ trêu, đây cũng quá giả đi à. Cái kia, không phải là, ta là nói, tuổi cùng ngươi nhìn không sai biệt lắm à. Chương 1408 chuyện cũ nhớ lại chi mợ Trần Tử Hàm 9. Ai nha, người Trung Quốc bối phận luôn luôn như vậy à, có gì hiếu kỳ quái, có cháu ngoại trai so cậu còn lớn hơn, có cái gì ngạc nhiên. Ba người tại ngoài tiệm đàm tiếu một phen, cuối cùng là làm rõ ràng quan hệ. Thúy Thúy nhìn Trần Tử Hàm tinh thần tốt lắm dễ chịu cả đêm có thể không được chứ, cũng sẽ không tính toán cầm lấy chính mình tin vỉa hè sự tình hướng nàng hỏi thăm, chính là quanh co lòng vòng làm nàng thoải mái, buông lòng tinh thần thái, cũng luôn mãi dặn dò Trần Tử Hàm có gì cần nàng liền cứ việc nói, sau đó liền nói lời từ biệt ly khai. Vương Kiệt tuy rằng nghe không hiểu được, nhưng là hiển nhiên là nghe được Thúy Thúy trong lời nói có hàm ý, là tốt rồi kỳ hỏi Trần Tử Hàm là xảy ra chuyện gì. Thúy Thúy một phen lời nói lại gợi lên Trần Tử Hàm phiền lòng việc. Chính là đơn vị đồng nghiệp mọi người đều biết nàng lão công Lý Cường xuất ngoại bên ngoài vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều vô tính hôn nhân, tự nhiên tính cả cũng gợi lên Trần Tử Hàm về điểm này thường thường liền đến trộn lẫn một chút tịch mịch cảm giác, bất quá hôm nay tâm tình của nàng cũng là rất tốt, trong lòng mặc dù nhiên thoáng khó chịu mâu thuẫn một lát, nhưng là lại không chút nào lộ rõ, hàm hàm hồ hồ qua loa tắc trách qua Vương Kiệt vấn đề. Liền lại một đêm kéo lên hắn đi hướng tiếp theo cửa tiệm. Ai, tiểu lão công, chúng ta buổi tối làm sao đi à? Hết thảy đều nghe lão bà đại nhân phân phó a. Bất quá, nếu như ngươi có rảnh lời nói, chúng ta đi xem phim a. Lộ bên kia rạp chiếu phim tân lên một bộ phim ta nghe đồng học nói rất tốt ôi chao. Hơn nữa hôm nay thứ tư, tình lữ tọa bán giá chị nha. Đi đi đi, ai muốn cùng ngươi tọa tình lữ tọa. Tiểu sắc lang, tận nghĩ chiếm ta tiện nghi. Trước theo giúp ta đi phía trước mua nội y, sau đó chúng ta đi ăn cơm, điện ảnh nói sau. Trần Tử Hàm không nói lời gì kéo lên Vương Kiệt liền chạy trước mặt đi đi. Trần Tử Hàm vốn là sợ Vương Kiệt lúng túng khó xử, muốn đem hắn để tại ngoài tiệm các loại, bất quá Vương Kiệt không muốn kiên trì cùng một chỗ, cũng muốn bang nàng chọn lựa nội y. Trần Tử Hàm trong lòng nghĩ dứt khoát hôm nay khiến cho hắn tận tình thích cái đủ tốt rồi, cũng liền cười dài nhìn hắn mê đắm vì chính mình chọn lựa mấy bộ nóng rực tình thú nội y cùng tất dây đeo, cầm lấy liền tiến phòng thay đồ đi. Khi nàng cởi bỏ áo gió, vừa mới mặc lên tất dây đeo thời điểm cửa vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, Trần Tử Hàm còn cho rằng là chủ tiệm, đáp một tiếng liền đem cửa mở đi lên, người tới gặp cửa mở một đường may, không nói lời gì liền một chút chen lấn tiến đến, dọa Trần Tử Hàm kinh hô một tiếng. Đợi nàng thấy rõ Vương Kiệt khuôn mặt, mới thở một hơi, dương giận đập hắn một quyền, tả hoán nói này, ngươi làm ta sợ muốn chết a, ta còn cho rằng là sắc lang đâu. Ngươi chạy thế nào tiến vào a? Vương Kiệt là cợt nhà đem nàng bước đến góc tường. Nhẹ giọng mà nói, đúng vậy a, vốn chính là sắc lang đến đây a. Ta cho ngươi chọn nhiều như vậy dễ nhìn nội y, đương nhiên là muốn thật tốt thưởng thức một chút mặc ở trên người ngươi là cái gì hiệu quả á, tỷ tỷ dáng người tốt như vậy, không đi làm người mẫu thật sự là đáng tiếc a, may mà ta có thể thưởng thức đến a. Nguyên lai Vương Kiệt đợi Trần Tử Hàm sau khi đi vào, nhìn chung quanh trải qua, nhìn bốn phía không có người nào, liền cũng vụng trộm theo vào đến, muốn nhìn Trần Tử Hàm mặc lên kia mấy bộ nội y là cỡ nào gợi cảm. Bất quá, Trần Tử Hàm cũng không có mặc lên kia mấy bộ quần áo cấp Vương Kiệt xem xét cơ hội. Thấy nàng chân không áo váy phối hợp vừa thay đổi gợi cảm tất dây đeo, Vương Kiệt đã sớm đem chỉ không được, từng thanh Trần Tử Hàm kéo vào trong lòng mà bắt đầu động thủ động cước. Người điên ư, tại nơi này cũng dám. A, người buông tay a, sẽ bị người khác nhìn đến đó a. Trần Tử Hàm còn không kịp nhiều lời, cái khác nói đã bị nhiệt tình nụ hôn dài cấp chặn trở về, cũng biến mất tại quấn quanh đầu lưỡi giữa. Cuồng hôn như là hạt mưa giống nhau vẩy tại mặt của nàng gò má, vành tai, cổ, xương quai xanh chỗ, rất nhanh, nàng làn da thượng liền lộ ra từng trận đỏ ửng, ngực kịch liệt lên xuống nhấp nhô, trước ngực đã có thể thấy rõ ràng hai điểm kích đột dấu vết. Nàng nhẹ nhàng cắn chính mình miệng môi dưới, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên đem cổ cùng trước ngực đều giao cho trước người người nam nhân này. Được đến Trần Tử Hàm ngầm đồng ý, Vương Kiệt mừng rỡ như điên, một mặt tiếp tục cùng Trần Tử Hàm kịch liệt ẩm ướt hôn lấy. Một mặt đã dùng tay tham hướng hạ thân của nàng. Khóa mông tất dây đeo so trần chuồng chân hình như càng có thể để cho Vương Kiệt hứng thú dồi dào, mà ở cửa hàng phòng thử đồ bị xâm phạm hình như cũng càng có thể để cho Trần Tử Hàm tình dục mở rộng. Đường Vương Kiệt tay đưa đến lỗ lồn của nàng thời điểm nơi đó sớm đã chất lỏng tràn lan, không còn biết trời trăng gì nữa. Vương Kiệt ngón tay chạm tới hòn le chớp mắt, Trần Tử Hàm toàn thân đột nhiên run rẩy, cắn chặt bờ môi vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng ngâm nga. mặt đã đỏ lên, một đôi mị nhãn tràn đầy đều là dục hỏa. Vương Kiệt chú ý tới Trần Tử Hàm khác biệt, một bên tăng nhanh trên tay động tác, một bên không chịu buông tha nàng trêu đùa nói hoa, phá hư tỉ tỉ, sắc mợ, nguyên lai ngươi như vậy yêu thích ở nơi công cộng bị làm, mới chạm vào ngươi một chút liền ẩm ướt thành bộ dáng này. Ân, ta, ngươi chậm một chút, ta, chậm một chút. Trần Tử Hàm trong miệng liều mạng chống chế, thân thể lại thành thực đáp lại Vương Kiệt khiêu khích, dính sát Vương Kiệt thân thể không tự giác vặn vẹo, trong miệng phát ra ức chế không được tiếng rên gì, không để cho nàng được không thay đổi dùng sức cắn chặt môi, không cho người khác nghe thấy. Vương Kiệt thấy thế cũng không tiếp tục làm nhiều đùa giỡn, rất nhanh cởi bỏ chính mình dây lưng, lung tung đem Trần Tử Hàm áo váy hướng lên vén đến phần eo, trợ thủ đắc lực phân biệt ôm lấy nàng hai chân, đem nàng hai chân tách ra cả người bế, làm nàng tựa lưng tấm ngăn, phía dưới nhắm ngay mục tiêu, thử thăm dò vài lần, ẩm ướt trượt lỗ lồn làm hắn không trở ngại chút nào nhất cắm đến tận cùng. Bị Vương Kiệt ôm lên đồng thời Trần Tử Hàm tay sẽ không từ tự chủ gắt gao ôm cổ của hắn, trước ngực một đôi đại cầu gắt gao chen chúc tại ngực của hắn, làm hắn thập phần hưởng thụ. Vương Kiệt cự pháo tiến vào thân thể nàng thời điểm mãnh liệt khoái cảm làm nàng cơ hồ là nhịn không được kêu đi ra, chính là bán tiếng mà thôi, đã bị nàng sinh sôi cắt đứt, liều mạng cắn chặt môi, không cho chính mình phát ra dâm đãng âm thanh. Vương Kiệt thể lực cùng lực lượng ở phía sau phát huy ra tác dụng, hắn không tốn sức chút nào nhẹ nhàng đem Trần Tử Hàm một chút hướng lên có tiết tấu hơi hơi vứt lên, sau đó tại nàng hạ xuống xong hướng lên dùng sức lay động bảo bối của mình, làm dưới hông đại con cặc hung hăng cắm đến lỗ thịt chỗ sâu nhất. Trần Tử Hàm còn từ trước đến nay chưa thử qua bị người khác ôm lên làm tư thế, loại này bay lên không cảm giác làm chính mình toàn bộ thể trọng đều đè ở dưới người đại con cặc, làm căn này bảo bối cắm vào giống như là trước nay chưa từng có sâu, mà bị ôm lấy tách ra hai chân không có cách nào tự do mở ra đến lớn nhất, khiến cho lỗ lồn của nàng bị bắt kẹp chặt, do đó làm mỗi một cái xông pha cạo lau mang tới khoái cảm đều có vẻ phá lệ mãnh liệt. Mới không qua mấy chục lần, Trần Tử Hàm liền không nhịn được lại lần nữa kịch liệt run rẩy. Cắn chặt môi liên tục không ngừng phát ra mơ hồ không rõ rên gì, hai chân hung hăng kẹp lấy Vương Kiệt eo, tuy rằng lỗ lồn bị thật lớn đại con cặc ngăn chặn, dâm thủy vẫn là linh tinh vẩy ra đi ra, đem hai người gắt gao giao hợp tại cùng một chỗ bộ vị làm cho lầy lội không chịu nổi. Loại này mãnh liệt phát ra cảm giác quá mức kịch liệt thế cho nên Trần Tử Hàm mình cũng không cách nào xác định mình là không phải là có chút thất cấm, nhưng là Vương Kiệt hiển nhiên không có khả năng như vậy buông tha nàng, nàng kịch liệt phản ứng thật giống như đang khích lệ hắn đang dùng lực một điểm. Tại dạng này cổ vũ hạ Vương Kiệt dùng nhanh hơn sắc càng mạnh hữu lực quất cắm tiếp tục xung kích Trần Tử Hàm run rẩy thân thể, giống như nhiều năm rèn luyện mang đến tốt thân thể vì khoảnh khắc này mà chuẩn bị giống nhau. Kịch liệt kích thích làm Trần Tử Hàm cơ hồ ngạt thở, không thể không hé miệng dùng sức trợ giúp hô hấp, mà một tấm mở miệng, từng tiếng cúi đầu, nhưng là thỏa mãn anh minh liền không chịu khống chế chui đi ra. Đang lúc hai người toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập kịch liệt thịt cùng thịt chiến đấu chung thời điểm bên cạnh phòng thử đồ môn đột nhiên phát ra két. Mở cửa tiếng hiển nhiên có người đi vào sát vách ở giữa đang tại thử quần áo, nghĩ đến có người đang tại gần trong gang tấc địa phương có lẽ đang tại nhìn trộm mình bị cuồng làm bộ dạng, vốn là say mê trong này Trần Tử Hàm cuối cùng toàn diện hỏng mất, một ngụm hung hăng cắn lấy Vương Kiệt trên vai, yết hầu phát ra kiềm chế nức nở âm thanh, lỗ lồn gắt gao cắn Vương Kiệt đại con cặc, cao trào sóng sau cao hơn sóng trước nối gót mà đến, thân thể như là điện giật bình thường kịch liệt run run sau đó, như bị rút hết gân tựa như mềm nhũn đi xuống. Mà Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa như vậy kích thích, cắn chặt răng, im lặng đem đại lượng tinh dịch một giọt không dư thừa toàn bộ tưới đến Trần Tử Hàm hoa tâm chỗ. Kích tình qua đi hai người cũng không khỏi sủi lơ ở trên mặt đất, vừa rồi tại dưới sự hưng phấn hao phí đại lượng thể lực Vương Kiệt cảm thấy một trận mê muội, cũng may tuổi trẻ khí thịnh, thở dốc một lát trở về thần, mà Trần Tử Hàm thắc thảm nhiều, kịch liệt cao trào muốn làm nàng cơ hồ cơn sốc đi qua, đều không phân rõ mình là choáng váng vẫn là tỉnh dậy, khóe miệng còn lưu nước miếng. Đã không có trở ngại lỗ lồn không ngừng chảy ra dâm thủy cùng tinh dịch đem dưới người sản ướt một mảng lớn, như là ngồi ở một mảnh đầm nước bên trên giống nhau. Qua một hồi lâu Trần Tử Hàm mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, Vương Kiệt đã cầm lấy khăn tay đem mặt đất qua loa lau một lần, Trần Tử Hàm thử vài lần mới đứng lên, hai cái đùi vẫn là mềm mềm, giống như ngẫu nhiên còn tại phát run, gương mặt oán trách nhìn Vương Kiệt, trong miệng cũng không còn khí lực nói chuyện, chính là cùng Vương Kiệt cùng một chỗ qua loa sửa sang lại một chút trên người quần áo. Trên người tất dây đeo đã dính đầy dâm thủy, nhất định là không thể mặc, nhưng là cũng không có cách nào cứ như vậy mang ra. Dứt khoát liền đoàn thành một đoàn để tại xó xỉnh quên đi. Kia mấy bộ cầm lấy tiến đến tình thú nội y nguyên dạng mang ra, khá tốt nhân viên cửa hàng cũng là bận bịu kiểm kê hàng hóa, không có chú ý bọn hắn đi vào dài như vậy thời gian, cũng liền không nhiều nói cái gì, càng không chú ý tới thiếu một đầu tất chân, chính là lễ phép hướng hắn nhóm gật đầu thăm hỏi. Trần Tử Hàm tuyển cùng vừa rồi giống nhau gợi cảm tất dây đeo, trả tiền nhanh chóng kéo lên Vương Kiệt bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi phạm tội hiện trường. Trần Tử Hàm cũng không có theo kế hoạch mua trọn bộ nội y, chẳng phải là bởi vì quên mất, mà là vừa rồi cái kia đoàn trải qua làm nàng càng thêm thiết thân cảm nhận được bại lộ khoái cảm. Kỳ thật vừa rồi căn bản cũng không xem như bại lộ, nhiều nhất chính là Trần Tử Hàm chính mình ảo tưởng có người ở nhìn trộm chính mình, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình chân không đi tại trên đường, cùng chính mình sát bên người mà qua người khả năng hữu ý vô ý sẽ phát hiện chính mình quần cực ngắn phía dưới chính là không hề bảo hộ ướt sũng lỗ lồn. Chỉ là như vậy nghĩ, cũng đã làm nàng lại bắt đầu hô hấp dồn dập, hạ thân lành lạnh, hẳn là lại bắt đầu không an phận phân bố dâm dịch đi à nha. Nếu không là bởi vì phá hủy chủ quán một sợi tơ miệt, trong lòng có sở áy náy mới mua một đầu ý tứ một chút, nàng cơ hồ đã có thể thản nhiên tiếp nhận thậm chí là hưởng thụ cao thấp chân không đi tại dòng người dày đặc đường phố thượng cảm giác. Tuy nói no bụng thì nghĩ dâm dục, nhưng là những lời này phản cũng là đúng, vừa mới thỏa mãn dâm dục hai người rất nhanh liền cảm thấy bụng đói kêu vang rồi, vì thế mà bắt đầu mãn đường phố tìm nhà hàng. Vương Kiệt từ nhỏ sẽ không lấy phú nhị đại tự cho mình là, cùng bạn học của bọn hắn tối đa cũng chính là ở trường học xung quanh tiểu điếm ngẫu nhiên hủ bại một chút. Cùng Trần Tử Hàm tại cùng một chỗ hiển nhiên không thể như vậy rơi giá trị, nhưng là bất đắc dĩ mẹ Lâm Huy Âm từ nhỏ yêu cầu nghiêm khắc, chính mình hà bao ngượng ngùng, cũng không dám tùy tiện đưa ra rất cao đương địa phương, đành phải theo lấy Trần Tử Hàm không dám tùy tiện đề nghị. Mà Trần Tử Hàm tắc nhìn như rất mục tiêu thẳng đến rạp chiếu phim bên cạnh một nhà nổi danh nhà hàng Tây. Này này, tỷ tỷ, nhà này giống như thực quý nha. Có khỏe không, người đã tới nơi này sao? Ân. Đồng học sinh nhật thời điểm đã tới vài lần, mẹ ta cũng mang ta đã tới, cái này. Chúng ta muốn tại nơi này ăn sao? Như thế nào, ngươi không thích ăn cơm Tây sao? Cái kia, cái này, ân. Ta không mang nhiều tiền như vậy, ha ha. Vương Kiệt nhăn nhăn nhó nhó hay là nói lời nói thật. Lời kia vừa thốt ra, hắn cảm thấy chính mình lập tức lùn ba phần, ngượng ngùng đi nhìn Trần Tử Hàm, liền đem đầu thiên đến một bên. Trần Tử Hàm sừng sốt một chút. Ngẫu nhiên cười ha ha, ha ha, ngốc đệ đệ a. Ha ha, ta nói ngươi như vậy quái, ta nơi nào có nói cho ngươi mời khách a, ta lớn hơn ngươi, hơn nữa ngươi chính là đệ tử, đương nhiên là ta thanh toán á, ha ha. Nhưng là hẹn gặp không phải là chính là hẳn là nam sinh bỏ tiền sao? Nghe xong Trần Tử Hàm nói Vương Kiệt khuôn mặt đỏ hơn, nhỏ giọng tranh cãi. Ha ha, ngoan đệ đệ a, còn rất thân sĩ nha. Ngươi đối với tỷ tỷ có phần này tâm ý liền cũng đủ á, chờ ngươi về sau kiếm tiền lại hiếu kính tỷ tỷ a. Đi, ngươi đều mệt mỏi hai ngày rồi, tỷ tỷ mời ngươi ăn bít tết, nhiều bổ sung điểm albumin bồi bổ thân thể. Trần Tử Hàm cười liền đi tha Vương Kiệt, kiên quyết hắn kéo vào. Mợ tỷ tỷ ngươi thật sự đối với ta thật tốt quá. Mới biết được a, vậy ngươi báo đáp thế nào ta à? Ta nhất định càng thêm ra sức tại trên giường báo đáp ngươi. Đi, tiểu sắc lang, không học tốt. Hai người cứ như vậy liếc mắt đưa tình đi tới nhà ăn, tìm cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, gọi cơm, chờ đợi. Cách xa cơm chiều cao phong thời kỳ còn có một đoạn thời gian, cho nên trong tiệm khách hàng thưa thớt, Vương Kiệt nhìn nhiều hứng thú hướng Trần Tử Hàm hỏi cái này hỏi cái kia, mà Trần Tử Hàm là một bên uống đồ uống một bên không ngừng dùng bạch nhãn cùng quẹt miệng dương giận qua lại ứng vấn đề của hắn, có thể nghĩ Vương Kiệt hỏi chính là cái gì. Bởi vì khách hàng không nhiều lắm, chẳng được bao lâu bồi bàn liền bưng lấy hai cái mâm lớn đi đến. Ai, tỷ tỷ a, vừa rồi tại phòng thay đồ ngươi có vẻ đặc biệt hưng phấn à? Vương Kiệt một bên dùng dao nĩa cố gắng tấn công mâm bít tết, một bên bám giết không tha hỏi. Đi đi đi, phá hư đệ đệ, nhanh đi chết. A, tỷ tỷ ngươi có thể luyến tiếc để ta chết, ngươi vừa rồi ôm ta ôm như vậy nhanh, có bao nhiêu thích à? Tỷ tỷ ngươi quá yêu thích ở nơi công cộng sao? Ngươi hoại tử nữa à? Không nên hỏi. Nga, không có phủ nhận, thì phải là... À, không cho nói cũng không hứa nghĩ. Chán ghét. Trần Tử Hàm xấu hổ mặt đỏ tai hồng, không dám ngẩng đầu, bịt lấy lỗ tai không chịu nghe đi xuống. Hắc hắc, mợ tỷ tỷ, nguyên lai ngươi thật yêu thích bại lộ a, vậy lần sau chúng ta thử xem tải. Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước, một điểm không cần phải bỏ qua cho Trần Tử Hàm ý tứ. Hừ, chỉ biết ức hiếp tỷ tỷ ngươi, cảm thấy tỷ tỷ ngươi tính tình thật tốt ức hiếp có phải hay không? Trần Tử Hàm đột nhiên rất muốn nghĩ tới điều gì, đổi lại một bộ xấu xa biểu cảm hướng về Vương Kiệt quyến rũ vứt lên mị nhãn. Vương Kiệt bỗng nhiên ngẩn ra, minh bạch nàng muốn làm sao. Nguyên lai, dưới đáy bàn, Trần Tử Hàm đã thoát giày, đem chân lặng lẽ nâng lên, đủ đến Vương Kiệt dưới hông, cẩn thận hướng về hắn đại con cặc dùng chân chỉ một vòng xoa bóp lên. Tỷ tỷ ngươi, ngươi, cái này biến thành Vương Kiệt không biết làm sao lên. Đúng vậy, ngươi nói đúng vậy, ta chính là yêu thích công cộng trường hợp a, à a, thật sự là không qua nổi khiêu khích Nga, nhanh như vậy liền cứng lên a. Trần Tử Hàm tiếp tục nở một nụ cười quyến rũ, bày ra một bộ dâm đãng biểu cảm, đầu lưỡi tại hồng nhuận bờ môi qua lại liếm, đừng nói đến cỡ nào mị hoặc. Ngươi có vẻ quá yêu thích của ta chân a, nhưng là phải là nhịn không được ở đây bắn ra, đều xuất tại quần thượng đây chính là thực mất mặt nha. Trần Tử Hàm chân rất rõ ràng cảm giác được khiêu khích thành quả, nhịn không được cười khanh khách, một bên tiếp tục tăng nhanh trên chân động tác tốc độ. Tỷ tỷ ta sai rồi, tỷ tỷ ngươi tha cho ta đi. A. Vương Kiệt liều mạng nhịn xuống hạ thân truyền đến càng ngày càng nhiều khoái cảm, trên mặt nói không rõ là thống khoái vẫn là thống khổ biểu cảm, bắt đầu cầu xin tha thứ lên. Trần Tử Hàm nhìn Vương Kiệt trên mặt lại là sảng khoái lại là nhẫn nại bộ dạng, đương nhiên không chịu dừng tay. Bởi vì bên trong là chân không trang, cho nên vừa ngồi xuống thời điểm Trần Tử Hàm cũng không dám cởi bỏ bên ngoài áo gió, nhưng là phía sau, nàng lại chậm rãi cởi bỏ áo gió cao nhất thượng mấy viên nút áo, lộ ra ngực. Sau đó khoe ra tựa như về phía trước ươn ưỡn cặp kia ngạo nhân xinh đẹp ngực, hai cái điểm lồi tại mỏng manh quần áo thượng thanh tích có thể thấy được, trong miệng cố ý dùng nũng nịu yêu kiều tích tích âm thanh tiếp tục đùa giỡn, lão công, ngươi xem ta bộ ngực có đẹp hay không à? Ngươi thích hay không thích à? Nha, lão công nhanh chút đem ngươi tinh dịch đều xuất tại bộ ngực của ta thượng nha. Tuy rằng phụ cận mấy bàn căn bản không có người, hơn nữa Trần Tử Hàm chính là dùng nhỏ nhất âm thanh đang chọn đùa Vương Kiệt. Nhưng là tại nhà hàng Tây thảo luận ra như vậy phóng túng nói vẫn để cho lòng hắn ăn kinh ngạc, phía dưới truyền đến khoái cảm càng trở lên mãnh liệt, cơ hồ muốn không nhịn được. Trần Tử Hàm chân thượng cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu hơi hơi đổ khởi đến, biết hắn nhanh đến phóng ra bên cạnh rồi, lúc này mới tâm vừa lòng chân buông xuống chân ngọc, như một cái người thắng giống nhau kiêu ngạo nhìn Vương Kiệt, hừ hừ, cho ngươi dám ước hiếp ta. Dứt lời cũng không nhịn được đỏ mặt nở nụ cười. Kỳ thật nói ra vừa rồi kia lời nói thời điểm liền Trần Tử Hàm mình cũng tiểu tiểu ăn kinh ngạc, tuy rằng nàng đã cùng lão công người ngoại xanh này đã xảy ra quan hệ, cũng có thể thuyết phục chính mình tình yêu tách ra, nhưng là đáy lòng nàng vẫn là không có cảm thấy chính mình cư nhiên có thể như vậy hưởng thụ công khai dâm đãng tán tỉnh. Cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ thời điểm nàng hình như biến thành một người khác tựa như, đã không có nguyên lai mở. Thân phận phía dưới cố kỵ cùng trói buộc, cuối cùng lựa chọn chính là buông lỏng muốn làm gì thì làm. Được cứu Vương Kiệt cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hai người chân tại dưới đáy bàn thường thường dây dưa cùng một chỗ, mặt bàn trở lên, hai người lại bắt đầu trêu đùa, giống một đôi như keo như sơn người yêu. Bất quá, đắm chìm trong giao hoan trong vui sướng hai người không có chú ý tới, tại không xa xó xỉnh, còn có một ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm dưới mặt bàn mặt Trần Tử Hàm bại lộ trơn bóng trắng đẹp đùi. Ăn cơm xong, hai người lại hàn huyên trong chốc lát, nhìn thấy thời gian cũng không sai biệt. Mới đứng dậy kết sổ sách chuẩn bị ấn Vương Kiệt kế hoạch cái kia dạng đi xem chiếu bóng. Hai người gắt gao dựa sát vào nhau hướng rạp chiếu phim đi đến, Vương Kiệt thường thường tại Trần Tử Hàm bên tai vô cùng thân thiết tai ngữ hai câu, Trần Tử Hàm là nhỏ tiếng cười duyên dùng quyền đáp lại, hưng phấn hai người đều không có chú ý tới không xa như gần như xa đi theo hắn nhóm một cái bóng người. Chương 1409 chuyện cũ nhớ lại chi mợ Trần Tử Hàm 10. Đến rạp chiếu phim, tuy rằng phía trước Trần Tử Hàm trên miệng không muốn, nhưng là vẫn là không có ngăn chờ Vương Kiệt mua hàng cuối cùng tình lữ tỏa. Nhà này rạp chiếu phim vì tình lữ thiết trí thực đặc biệt chuyên tỏa, hai người sofa tỏa hai bên bị rộng thùng thình tấm ngăn an toàn bảo hộ, hơn nữa cùng bình thường chỗ ngồi cách xa nhau vài sắp xếp, tăng thêm cao thấp chẳng chịt nguyên nhân, như vậy tình lữ tỏa thật giống như ghế lô giống như, trừ phi đi đến chỗ ngồi chính phía trước, nếu không tại mặt bên là dù như thế nào cũng nhìn không tới bên trong nhân động tác. Nhưng là như vậy bí ẩn thiết kế chẳng phải là phi thường lấy lòng. Bởi vì tuy rằng nhìn vô cùng an toàn, nhưng là cũng không có bao nhiêu tình lữ có đảm lượng tại rạp chiếu phim thật làm cái gì khác người động tác, như vậy vừa đến, nhiều ra đến cái kia bộ phận phiếu giá trị liền có vẻ rất không đáng giá, cho nên loại này cao cấp chỗ ngồi ngược lại không có người nào tỏa. Bất quá như vậy vừa đến, liền cấp Vương Kiệt lớn hơn nữa lá gan lượng. Khi hắn nhóm ngồi xuống thời điểm điện ảnh còn có 10 phút mới bắt đầu, màn ảnh thượng thả trailer, rạp chiếu phim ầm ĩ nói chuyện âm thanh, Trần Tử Hàm bố trí cái tư thế thoải mái. Đem toàn bộ thân hình vùi vào mềm mại sofa, dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở Vương Kiệt trong ngực, một bên nhìn màn ảnh một bên thân mật tán gẫu. Bọn hắn cũng không khả năng biết, cùng hắn cách xa nhau một khối chắn bản địa phương, một cái cô đơn thân ảnh, ngồi ở vốn nên là hai người tỏa tình lữ trên ghế sofa, cái thân ảnh kia hình như không thèm để ý chút nào đang tại truyền phát trailer. mà là cũng không ngẩng đầu lên tại đùa nghịch trên tay điện thoại. Nếu có nhân có thể nhìn thấy lần này cảnh tượng lời nói, nhất định sẽ cảm thấy thập phần đột ngột. Rộng thùng thình tấm ngăn đem song nhân sofa cách thành một cái bán độc lập tiểu không gian, tại cách chờ người khác tầm mắt đồng thời cũng để cho ngồi tại trên sofa người chỉ có thể nhìn đến chính phía trước màn ảnh, ánh đèn lờ mờ chỉ có thể nghe thấy đi ra thỉnh thoảng vang lên nhân đi qua tiếng bước chân cùng mơ hồ không rõ tiếng nói chuyện. Chậm rãi, nguyên bản lẻ ta lẻ tẻ rạp chiếu phim cũng dần dần đầy, bất quá, liền cùng với Vương Kiệt dự tính giống nhau, cũng không có nhân hòa bọn hắn giống nhau đối với hàng cuối cùng sofa tỏa có hứng thú. Trước mặt bọn họ một mực cũng không có nhân trải qua. Trần Tử Hàm không yên lòng nhìn trên màn hình quảng cáo cùng trailer, nàng lúc này đã bỏ rơi giày, đem chân thoáng cuộn lên đặt tại trên ghế sofa, ngắn ngủn váy tùy theo đùi nhếch lên hơi hơi trượt xuống, giống như đã mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong mượt mà mông ngọc, nửa người trên không hề cố kỵ cầm lấy Vương Kiệt đùi đương đệm, nghiêng nghiêng ỉ tại trong ngực hắn, giống một cái nhu thuận con mèo nhỏ. Nếu như muốn nói Trần Tử Hàm thân thể là thượng thiên khẳng khái ban ân tuyệt không quá mức, cứ như vậy tùy ý nhất nằm dựa vào một chút, thẳng tắp ngực, xinh đẹp mông, chân thon dài, rất tự nhiên liền vẽ ra tao nhã gợi cảm đường cong, toàn thân quyến rũ thật giống như theo trong xương cốt lộ ra đến tựa như, tỏa ra không thể kháng cự sức dụ dỗ. Buổi chiều tại nội y trong tiệm thời điểm Trần Tử Hàm bị Vương Kiệt muốn làm cũng không có mua thành nội y, cho nên vẫn luôn là bảo trì cao thấp chân không kích thích trạng thái, nàng tự mình rót là đã chậm chậm bắt đầu hưởng thụ loại này chân không cảm giác, trước ngực cặp kia no đủ vú to đã không có áo ngực trói buộc. Làm nàng cảm giác tự tại thư thái rất nhiều, mà hạ thân không có quần lót bao bọc, tuy rằng cảm thấy có chút mát mẻ lạnh, nhưng là không hề giống bị vừa ướt lại dính quần lót dán vào cái kia dạng khó chịu. Trần Tử Hàm thân thể thực mẫn cảm, nam nhân khiêu khích thực dễ dàng liền làm cho nàng mỹ huyệt biến thành một mảnh đầm nước, theo tối hôm qua đến bây giờ, Vương Kiệt mê đắm tại nàng trên người không biết mỏi mệt trêu đùa sẽ không cái ngừng, nếu thật mặc quần lót, bao nhiêu đầu cũng không đủ nàng ẩm ướt. Tuy rằng không quá để ý thậm chí có nhiều điểm mong chờ bị người khác nhìn quang, nhưng là Trần Tử Hàm vẫn là đem áo gió cởi xuống coi như thảm giống nhau đắp lên phần eo cam đoan hạ thân không có khả năng bởi vì hai chân tư thế mà xuân quang chợt tiết. Như vậy vừa đến, mỏng manh áo váy ở trước ngực vị trí hai cái nhô ra rõ ràng có thể thấy được, đối với lần này nàng lại hình như cũng không thèm để ý. Vương Kiệt đem chân hơi chút nghiêng nghiêng bố trí cái rất tốt góc độ để cho Trần Tử Hàm chuyến thoải mái hơn điểm, hai tay kéo đi cái vòng. Đem trong lòng mỹ nữ mợ gắt gao ôm lấy. Rất nhanh, rạp chiếu phim mỏng manh ngọn đèn dần dần ảm đạm đi xuống, xung quanh sột sột soạt soạt người tiếng cũng tùy theo vang lên tiếng nhạc chậm rãi bình tĩnh đi xuống. Trần Tử Hàm một tay chống tại Vương Kiệt đùi thượng chuẩn bị ngồi dậy thật tốt xem phim, cánh tay thượng còn không có dùng sức, đã bị Vương Kiệt kéo giữ, nhẹ nhàng xé ra, nàng vừa đỉnh đến lơ lửng không trung thân thì lập tức liền mất đi cân bằng, một lần nữa đổ trở về Vương Kiệt ôm ấp trong đó. Ôi! Tiểu chứng thối, đừng làm rộn á, thật tốt xem phim. Trần Tử Hàm quyết miệng đối với Vương Kiệt bất mãn hờn dỗi nói. Nhưng là Vương Kiệt lại một chút cũng không cần phải xem phim ý tứ, đầu cũng không nâng lên, thấp lấy nhìn chằm chằm Trần Tử Hàm tinh xảo gương mặt, trên mặt một cỗ cười xấu xa, tay phải vòng đến nàng eo lúc, dùng sức chế trụ không cho nàng đứng dậy lộn xộn, tay trái đem nàng thân trên hướng nội cao lại, làm nàng một chút cũng trốn không thoát chính mình ôm ấp. Ngươi muốn làm gì? Thả ra, công cộng trường hợp, một điểm không biết xấu hổ à. Trần Tử Hàm một bên kháng nghị một bên luống cuống tay chân đem trượt đến đi sang một bên áo gió một lần nữa tại eo hông đắp kín, đương nhiên cũng một loạt đem Vương Kiệt tay phải cấp đắp đi vào. Vương Kiệt bàn tay thật to nhẹ nhàng tại trên thân thể của mình lướt qua, dừng ở nàng eo cùng bụng vị trí phía trên, cảm giác ấm áp làm nàng làn da một trận tê dại, trong miệng mặc dù nói. Nhưng là bốn phía hắc ám hoàn cảnh cùng Vương Kiệt rộng thùng thình ôm ấp làm nàng tâm lý bình thêm một cỗ cảm giác an toàn. Thật tốt xem phim, ngươi tổng nhìn chằm chằm ta làm nha. Vương Kiệt nhiệt tình như lửa ánh mắt nhìn chằm chằm đến Trần Tử Hàm mặt đỏ tai hồng, oán trách âm thanh không khỏi nhỏ xuống. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Trần Tử Hàm, nhìn lại có một chút ngây ngốc. Cứ việc Trần Tử Hàm hai ngày này tại chính mình dưới hông uyển chuyển nũng nịu hết sức dâm lãng. Nhưng là cùng chính mình tại phim heo nhìn đến cái kia một chút nữ nhân vật chính vừa so sánh với, thủy chung có như vậy một cỗ làm hắn nói không ra siêu phàm thoát tục hương vị. Tuy nói hai người đã hưởng hết cá nước thân mật, nhưng là mỗi lần đùa giỡn nàng, mợ đều vẫn là một bộ thẹn thùng thanh thuần tiểu nữ sinh bộ dạng, cho dù là đêm qua nàng chủ động câu dẫn chính mình thời điểm nàng phi mãn lửng hồng gương mặt, làn thu thủy nhộn nhạo trong suốt mắt đẹp, đôi môi bán khải cắn nhẹ ngón tay bộ dạng. Yết hầu giảm rưỡi kiềm chế thở gấp cùng tại mỗi lần thật sâu xung kích khoái cảm sau thoải mái dễ chịu rên rỉ, tóm lại nàng mỗi một cử động, một cái nhăn mày một nụ cười. Đều lộ ra một cỗ thẹn thùng cùng vô tội, cái loại này thẹn thùng vô tội bộ dạng, không không giống thành thục nữ tính bình thường làm ra vẻ, cũng không giống tiểu nữ sinh giống nhau ngây thơ, mà là giống một đóa tươi mới ướt át nụ hoa bình thường, nụ hoa chớm nở chờ đợi nhân đến ngắt lấy, rất tự nhiên lộ ra một cỗ nội liễm nhưng mê người khí tức. Mở tỷ tỷ ngươi thật đẹp. Ta rất thích ngươi. Vương Kiệt ngốc ngốc thốt ra. Nghe được cái kia si ngốc lời nói, Trần Từ Hàm xì cười ra tiếng, dãy dụa theo trong ngực hắn ngồi dậy một điểm, dùng ngó sen non bình thường ngón tay tại hắn mũi nhất cạo, nửa cười nửa đứng đắn nói, ha ha, mới bao lớn tiểu thí hải a, hiểu được cái gì gọi là thích không? Này vừa động làm hai người khuôn mặt dựa vào càng gần, lẫn nhau hỗn độn tâm nhảy cùng ấm áp hơi thở đều rõ ràng cảm giác được. Vương Kiệt ánh mắt Trần Từ Hàm nhìn tại trong mắt, như vậy ánh mắt nàng cũng không xa lạ, lão công Lý Cường đã từng như vậy, đơn vị nam đồng việc nhóm cũng từng kinh như vậy đối với nàng ngưng thần chú mục, chỉ là như vậy ánh mắt hiện tại lại là đến từ một cái còn không có tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp đại nam hài, hơn nữa còn là lão công Lý Cường cháu ngoại trai, không để cho nàng cấm mặt càng đỏ hơn, cúi đầu cười một tiếng, không dám cùng Vương Kiệt ánh mắt đối diện. Trần Từ Hàm kia cười, Vương Kiệt cảm thấy chính là tảng đá nhìn thấy, cũng biết lái ra hoa đến, Vương Kiệt tự nhiên không phải là tảng đá, cái kia chớp mắt, hắn không biết là Trần Từ Hàm thật so với hắn lớn tuổi bao nhiêu, chỉ cảm thấy trong lòng ôm lấy một cái mặt hồng hồng tiểu nữ sinh, cái kia chớp mắt, hắn lần thứ nhất tâm ngây thơ niệm nhìn Trần Từ Hàm, thực nghĩ cứ như vậy một mực ôm lấy nàng đi xuống. Đương nhiên, loại này tâm ngây thơ niệm chớp mắt chỉ có thể là chớp mắt mà thôi. Vương Kiệt đại con cặc cùng hắn tâm đi chính là hoàn toàn tương phản đường, khi hắn nhìn Trần Từ Hàm dung nhan xinh đẹp tâm lý một trận mềm yếu, hảo huynh đệ của hắn thì tại Trần Từ Hàm mềm mại thân thể yêu kiều hạ không chút khách khí ngẩng đầu bừng bừng thẳng tắp, cứng rắn ngật Trần Từ Hàm mông ngọc. Điện ảnh bắt đầu diễn mấy phút, Vương Kiệt liền màn hình cũng chưa phiêu thượng liếc nhìn một cái, bất quá nổ vang vần quanh lập thể tiếng cùng đen tối hoàn cảnh lại chính hợp ý của hắn, tay phải ngăn chặn Trần Từ Hàm thân thể, làm nàng mông có thể hưởng thụ tốt hơn chính mình đại con cặc độ cứng, tay trái đã không thành thật cách mỏng manh áo váy một phen cầm vậy không có áo ngực bảo hộ ngạo đỉnh nhũ phong. Bao lớn tỷ tỷ ngươi hai ngày này còn không có thường đi ra sao? Ân, sắc lang. Ngươi muốn làm gì a? A. Trần Từ Hàm lập tức liền cảm giác được Vương Kiệt không có ý tốt tay cùng càng thêm không có ý tốt đại con cặc, vừa muốn lên tiếng ngăn lại Vương Kiệt động tác, lại bị hắn cúi đầu hung hăng ngăn chặn miệng. Này thâm tình một nụ hôn mang theo lửa nóng độ ấm, lập tức liền đem Trần Từ Hàm toàn thân phản kháng sức lực cấp tan mất rồi, thân thể mềm nhũn ngồi phịch ở trong ngực hắn. Mặc hắn mưa rền gió giữ vậy hôn nồng nhiệt xâm nhập đôi môi của mình. Đầu vú tại Vương Kiệt dưới sự vuốt ve thuận theo đứng thẳng, trung thực đem bị vuốt ve vân vê khoái cảm truyền lại cho nàng đầu óc, nửa người dưới cảm giác được rõ ràng một cây gậy sắt đâm tại chính mình mông. Đúng vậy a, tên tiểu tử hư hỏng này nhân tài không lớn điểm, này đại dương vật lại tuyệt đối không nhỏ, chính mình hai ngày này thường thật là có điểm yêu thích không buông tay cảm giác đâu. Trong lòng nghĩ, Hoa Viên không khỏi lại bắt đầu dòng suối róc rách rồi. Hai chân gắt gao kẹp lấy, kìm lòng không được lẫn nhau ma sát lên. Trần Từ Hàm thân thể bị Vương Kiệt liền hôn mang sờ biến thành tình dục tăng vọt, nhưng là ý thức vẫn là thanh tỉnh. Tuy nói nàng gần nhất đối với công cộng trường hợp bại lộ cảm có một loại kỳ dị mê luyến, nhưng là tại như vậy không che lấp vô chắn dạp chiếu phim, nàng xác đảm còn chưa đủ dùng. Thân thể tuy rằng bị muốn làm mềm yếu vô lực dãy dụa, trong miệng còn chưa phải ngừng ngay cả thở mang ngâm tính toán ngăn cản Vương Kiệt to gan hơn động tác. Ân, không. Không muốn, a, không muốn tại nơi này, hội, sẽ bị người khác, nha, nhìn đến đâu, yên tâm đi, sẽ không bị nhìn đến, có người áo gió chắn. Vương Kiệt không nhúc nhích chút nào, bị che lấp tại áo gió phía dưới tay không hề cố kỵ thuận theo lưng đường cong trực đến bờ mông, duỗi tay liền chuẩn bị muốn đem váy hướng lên vén. Không muốn, không muốn a, sẽ bị nhìn thấy, tốt đệ đệ, tha tỷ tỷ a, chớ có sờ nha, ân nha. Nhưng là ta lại suy nghĩ, tốt mợ hào tỷ tỷ, khiến cho ta lại muốn một lần a. Vương Kiệt không thành thật tay bị Trần Từ Hàm gắt gao bắt lấy, bất đắc dĩ cúi người xuống tại Trần Từ Hàm bên tai khẩn cầu lên. Người tên đại sắc lang này, cả ngày đầu óc đều trang một chút không đứng đắn đồ vật. Nói sao ngươi hai ngày này còn không có muốn đủ a? Buổi chiều mới vừa vặn. Không đủ không nhiều đủ thiếu cũng không đủ. Còn không phải là đều là bởi vì tỷ tỷ ngươi quá mê người rồi. Cái nào nam nhân nhìn đến ngươi nếu có thể một mực đàng hoàng cái kia nhất định là giả đứng đắn. Ngươi xem nó như vậy nóng lòng muốn thử. Vương Kiệt lời ngon tiếng ngọt mang theo ấm áp khí tức ha tại Trần Từ Hàm vành tai phía trên, muốn làm nàng không thể tự chủ, trên tay lực đạo vừa có điều lơi lỏng, một bàn tay đã bị kéo lấy phóng tới phía sau Vương Kiệt hạ bộ. Tuy rằng cách quần, kia lửa nóng độ ấm cùng sắt thép bình thường độ cứng vẫn để cho trong lòng nàng một trận kích động, Không, không muốn nha, ngươi hoại tử, ta, không muốn vói vào. Chính là nàng như vậy nhất do dự một lát, Vương Kiệt tay đã thuận lợi đột phá nàng phòng thủ, chui vào trống rỗng váy. A, đau, ngươi, ngươi nhẹ chút. Vương Kiệt kinh nghiệm không đủ, tăng thêm vô cùng lo lắng, không hiểu được hẳn là đối với Trần Tử Hàm nộn huyệt thương hương tiếc ngọc, vốn là hai ngày này này hai miếng mềm mại thịt chai tại Vương Kiệt lại thô lại cứng đại con cặc nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát phía dưới liền có chút hơi hơi phát sưng. Trần Tử Hàm cao trào không ngừng càng làm cho phía dưới thời gian dài bảo trì nhồi máu trạng thái độ nhạy cảm nhân, đột nhiên bị thô ráp ngón tay sờ một cái, khoái cảm liền mang theo nhẹ nhẹ đau đớn. Làm Trần Tử Hàm một chút nhịn không được hừ ra tiếng. Như vậy hừ một cái tê dần hai người đều theo tăng vọt nhục dục trung thanh tỉnh một chút, Vương Kiệt nghe được Trần Tử Hàm kêu đau, theo bản năng liền đem ngón tay rụt trở về, cẩn thận nhìn Trần Tử Hàm, sợ hãi chọc nàng không cao hứng. Mà Trần Tử Hàm ăn một lần đau. Ý thức cùng tính cảnh giác cũng đều trở về, nhanh chóng nhìn quanh hạ bốn phía, khá tốt hình như không có người nhìn đến. Nàng mau mau long long áo gió, quyết miệng nhỏ dương giận tại Vương Kiệt đại con cặc nhẹ nhàng nhất bóp, đại phôi đàn. Chỉ biết ức hiếp ta, hừ. Trần Tử Hàm giả trang sinh khí khuôn mặt nhưng đều là đáng yêu bộ dạng, Vương Kiệt thấy nàng không hề động khí, lại liếm mặt tiến tới, hắc hắc, hảo tỷ tỷ không tức giận không tức giận. Đều tại ta tiểu đệ đệ á, hắn không ăn được tiểu muội muội khổ sở chết rồi, ngươi liền an ủi một chút hắn nha. Ngươi, không cho phép ngươi lộn xộn nữa. Ngươi ngoan ngoãn ngồi. Tỷ tỷ giúp ngươi là được. Trần Tử Hàm nhìn hắn sắc quỷ quấn thân bộ dạng, không khỏi lại thẹn thùng vừa buồn cười, sáng ngời mị nhãn theo dõi hắn nhìn một lát, xấu hổ cắn nhẹ môi dưới, chậm rãi cúi người xuống, úp sấp Vương Kiệt hai chân ở giữa, tay nhỏ chậm rãi giúp hắn đem đại con cặc theo trong quần phóng thích ra. Trong trắng lộ hồng gương mặt xinh đẹp đến gần căn kia nổi gân xanh cự bồng, một bên dùng hành oánh ngọc bạch thon thon tay ngọc nhẹ nhàng đỡ lấy, sau đó hồng nhuận mềm mại đôi môi ẩn ý đưa tình cố gắng mở ra. Đem căn kia đại dương vật chậm rãi ngậm vào trong miệng. Vương Kiệt chỉ cảm thấy hạ thân lập tức bị một cái mỹ diệu tiên cảnh vần quanh, ôn nhuận hoàn cảnh hoàn toàn bọc lấy hắn đại con cặc đỉnh, còn không ngừng mút lấy, một mảnh trắng mịn thịt mềm tại quy đầu phụ cận linh hoạt liếm tới liếm lui, làm hắn cảm thấy hạ thân từng trận khoái ý nan chắn. Nhưng trong lòng thì sảng khoái khó có thể nói nên lời. Tay đều đã quên hẳn là đặt ở chỗ nào, chỉ lo bán nhắm mắt hưởng thụ Trần Tử Hàm phục vụ. Trần Tử Hàm một bên phun nuốt lấy, yết hầu một bên phát ra kiều mị khiêu khích rên rỉ, nàng nói không rõ đây rốt cuộc là chính mình đang chọn đậu Vương Kiệt vẫn là mình bị tình dục cùng bại lộ hoàn cảnh sở khiêu khích. Tuy rằng Vương Kiệt chỉ lo hưởng thụ cũng không có vuốt ve thân thể của chính mình, nhưng là chỉ là nghĩ chính mình cao như vậy cao vểnh mông tại bán phong bế dạp chiếu phim liếm láp một cây cứng rắn đại con cặc. Phía dưới của mình cư nhiên cũng đã ẩm ướt không còn biết trời trăng gì nữa. Điện ảnh vừa mới đi qua không đến 1/3, lập tức mặt đại bộ phận khán giả đều tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên màn hình biểu diễn. Tiểu bộ phân người xem hai cái bên cạnh nếu không có nhân tiến hành chính mình biểu diễn thời điểm cơ hồ không có người chú ý. Một cái bóng người theo hàng cuối cùng một cái sofa ngồi lên đứng người lên, gắt gao nắm chặt lấy điện thoại cũng không quay đầu lại đẩy ra rạp chiếu phim môn đi ra ngoài, giống như đối với điện ảnh một chút hứng thú cũng không có bộ dạng. Điện ảnh tan cuộc, Trần Tử Hàm đỏ bừng cả khuôn mặt đi theo gương mặt thích không được Vương Kiệt bên người cùng đi rạp chiếu phim, nếu có nhân hỏi Vương Kiệt điện ảnh giảng cái gì nội dung, chỉ sợ hắn trả lời đứt quãng không có đầu mối, nhưng là nếu hỏi hắn đời này nhìn thoải mái nhất điện ảnh là thế nào chàng, như vậy đáp án của hắn không hề nghi ngờ là đêm nay. Rạp chiếu phim đi ra lúc sau đã không còn sớm, tuy rằng Vương Kiệt vẫn là chưa thỏa mãn bộ dạng, nhưng là Trần Tử Hàm vẫn là không có đã quên trọng yếu sự tình, lần nữa nhắc nhở hắn cao khảo gần. Trăm vạn không muốn bởi vì hai ngày này mà phân tâm, đồng thời cũng luôn mãi hướng hắn bảo đảm về sau còn sẽ có sẽ làm hắn lại hưởng phương trạch, đặc biệt ám hiệu nếu như cuối kỳ thành tích cuộc thi xuất sắc có lẽ sẽ có cùng loại nhưng là càng kích thích khen thưởng cho hắn. Có trọng thưởng tất có dũng phu, như vậy một cái loáng thoáng ám chỉ so với trước thiên đinh ninh vạn căn dặn đều hữu hiệu quả hơn, Vương Kiệt kia thần thái sáng láng ánh mắt trông rõ ràng là một bộ ý chí chiến đấu tràn đầy lớn hơn là một cuộc bộ dạng. Cùng Vương Kiệt một phen lưu luyến không rời triền triền miên miên cơ hồ là không dứt vô cùng thân thiết sau đó, Trần Tử Hàm lúc này mới cáo biệt Vương Kiệt hôn nồng nhiệt cùng ôm ấp, đi ở đường về nhà phía trên, cuối cùng là đã xong hai ngày này điên cuồng, đây mới thực là ý nghĩa thượng điên cuồng, không cần nói Vương Kiệt, liền Trần Tử Hàm trong lòng cũng là tựa như giống như nằm mơ, theo bắt đầu dụ dỗ Vương Kiệt khi xấu hổ đợi phóng, về sau mặt chậm rãi muốn cự tuyệt lại như mời chào, rồi đến cuối cùng hoàn toàn buông ra sau phóng đãng. Nàng chính mình dường như cũng không nhận được xế chiều hôm nay đi ở Vương Kiệt bên người cái kia người. Vừa đi một bên nghĩ lại vừa mới đi qua thân thể phóng túng cùng còn chưa rút đi trong lòng kích động, Trần Tử Hàm đưa tay sờ sờ chính mình có chút nóng lên gò má, quăng quăng đầu làm chính mình hơi chút bình tĩnh một chút, sau đó liền đem đầu cúi đầu chôn xuống, bước nhanh chiều ra đi đến. Khi về đến nhà đã là tầm 10 giờ rồi, đổi lại nhẹ nhàng thoải mái váy ngủ, chấn cả một ngày điện thoại mở ra, Trần Tử Hàm vì có thể không thụ quấy nhiễu thật tốt hưởng thụ chính mình cấp chính mình phóng tình yêu ngày nghỉ, cố ý cấp lão công Lý Cường biên cái lý do cầm điện thoại đóng một ngày. Điện thoại mở ra sau cũng là im ắng, lại không thấy chưa đọc tin nhắn cũng không có miss cô, Trần Tử Hàm cúi đầu thở dài, tâm lý hơi hơi có chút oán trách lão công Lý Cường cảm giác, tên bại hoại này, nói với hắn chính mình có việc hắn vẫn thật là đối với chính mình hờ hững rồi. Chính mình tịch mịch chỉ có thể hướng đến nam nhân khác yêu thương nhung nhớ, hướng nam nhân khác làm nũng kêu lão công, mà hắn cái này chính quy lão công thật đúng là bỏ được đem như hoa như ngọc kiều thê ném tại một bên không quan tâm. Nhớ năm đó chính mình tại đại học là cỡ nào chạm tay có thể bỏng, bao nhiêu nam nhân đều phía sau tiếp trước hướng chính mình lấy lòng, lão công Lý Cường tính là không phải là truy tối ra sức cái kia cũng ít nhất là tận tâm tận lực rồi, nhưng là bây giờ kết hôn rồi, trước kia cảm giác liền chậm chậm phai nhạt. Chính mình đối với lão công Lý Cường cũng không như vậy có mới mẻ cảm giác, lão công Lý Cường đối với chính mình hình như cũng không như vậy dụng tâm rồi, chẳng lẽ thật kết hôn rồi về sau chính mình cũng không bằng lấy trước như vậy có mị lực đến sao? Hôm nay lại là mợ Trần Tử Hàm sinh nhật, Vương Kiệt một cách tự nhiên muốn đi thăm lại chốn xưa, nhìn nhìn mợ hiện tại phong thái. Chương 1410 cấp mợ Trần Tử Hàm sinh nhật. Sau khi tan học, mợ, ngươi không có ở ra sao? Ta ghé thăm ngươi một chút đâu. Vương Kiệt, ngươi trôi qua sao? Kia trước tiên ở ra chờ đợi ta đi. Đến cậu cửa nhà, Vạn Hạnh khóa cửa một mực không đổi, chìa khóa theo tiếng mà ra, mợ Trần Tử Hàm còn không có trở về, Vương Kiệt liền bắt đầu bố trí, đem ngọn nến, bánh ngọt đều bày xong, hoa hồng đặt ở bánh ngọt hộp phía trên, lại xuống bếp phòng đơn giản đuổi việc hai cái ăn sáng, đang tại bận việc thời điểm điện thoại di động vang lên, cầm lấy vừa nhìn, là Trần Tử Hàm điện thoại, nhận mới nghe nàng nói buổi tối đơn vị có cơm chàng, muốn tối nay trở về. Làm hắn mình làm ít đồ ăn, không cần cho nàng làm. Vương Kiệt cầm điện thoại ném tại một bên, không khỏi âm thầm buồn cười, chính mình thu xếp này nhất đại sạp, nữ nhân vật chính cũng không nhất định khi nào thì xuất hiện, cảm thấy thoáng cảm thấy có chút khó chịu, liền cầm quyển sách ngồi nhìn, không nhìn trong chốc lát, nghe được ngoài cửa sổ tiếng gió quá mức cấp bách, nhìn nhìn thế nhưng đã thời tiết thay đổi, âm u, chẳng biết lúc nào phiêu khởi mưa. Mắt nhìn, hạt mưa liền càng lúc càng lớn. Thiên địa ở giữa phảng phất từ thiên thượng không biết tên chỗ đổi chiều xuống một tấm thật lớn màn mưa, nhẹ nhẹ trụy trụy, hạt mưa giống như bị nhìn không thấy tuyến xuyên qua, từng viên không được chiếu xuống trên mặt đất, ngẫu nhiên một trận cuồng phong thổi bay, màn mưa liền theo gió lay động, giọt mưa lớn như hạt đậu gõ cửa sổ thủy tinh, giống như muốn cho nhân mời nó tiến đến. Vương Kiệt nhìn nhìn biểu hiện, hơn 8 giờ, phòng trừng mợ Trần Tử Hàm không sai biệt lắm hẳn là trở về, liền đem trong phòng công tắc nguồn điện đóng. Chính mình ngồi một mình ở hắc ám bên trong, mợ Trần Tử Hàm tiến đến cũng không biết là dọa nhất nhảy, vẫn là cao hứng. Thời gian từng điểm trôi qua, hắc ám trong đêm, ngoài cửa sổ bùm bùm vũ thanh, ngược lại trong phòng có vẻ phá lệ an tĩnh. Vương Kiệt bỗng nhiên thực nghĩ mợ Trần Tử Hàm, nghĩ nàng một chút liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn càng ngày càng cảm giác được cái khác nữ hài rất ít có thể thay thế nàng mang cho hắn cái loại này sự ấm áp của gia đình cảm giác, hắn tựa như một cái phiêu bạc rất lâu du tử. Đau khổ mê luyến chỗ này ôn nhu bến cảng. Hàng Hiên cuối cùng nhớ tới tiếng bước chân, đứng ở trước cửa, chìa khóa động tĩnh, Vương Kiệt nhìn nhìn điện thoại, dĩ nhiên là hơn 10 giờ, cửa mở, một cỗ mưa bụi lạnh lẽo khí tức bị dẫn theo tiến đến. Mợ Trần Tử Hàm đóng cửa lại, dùng sức xoa bóp hai cái cửa công tắc điện, phát hiện không sáng, liền hô Vương Kiệt, là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Vương Kiệt theo trên ghế sofa đứng lên, sợ dọa nàng, vừa đi đi qua. Một bên ôn nhu nói ta tại nơi này. Nghe được mợ Trần Tử Hàm thở phào nhẹ nhõm, cười nói đèn như thế nào không sáng rồi hả? Mất điện rồi hả? May mắn ngươi ở nhà, nếu không ta chính mình nên sợ, đúng rồi, ngươi chính mình tỏa hắc ám chung làm sao? Vương Kiệt đi đến nàng bên người, ngửi được nàng sợi tóc bên trong có ướt sũng hương vị, vội hỏi ngươi mắc mưa. Không cầm lấy ô sao? Mợ Trần Tử Hàm khom lưng đổi giày, ném hất đầu phát. Nói không mang ô, ngồi xe trở về, xuống xe vẫn là dính điểm mưa, không có việc gì. Vương Kiệt đợi nàng đứng lên, cười nói. Mợ, ngươi nhắm mắt lại, ta cho ngươi lại mở. Mợ Trần Tử Hàm không khỏi kinh ngạc hỏi không điện còn phải nhắm mắt tình. Ngươi làm cái gì quái dị ngoạn ý đâu này, không cho phép trêu đùa ta à. Vương Kiệt duỗi tay tại mặt nàng, làm nàng nhắm mắt lại, sau đó dắt tay nàng, chậm rãi đi đến trước bàn cơm. Nói với nàng không cho phép trộm nhìn a, ta cho ngươi mở ngươi lại mở. Mợ Trần Tử Hàm gật gật đầu, nghe lời đứng lấy, hắn thả tay nàng, đem bánh ngọt mở ra, thiêu đốt hai trường bát ngắn 10 căn sinh nhật ngọn nến, sau đó đem hoa hồng giấu ở phía sau mình, ôn nhu nói. Mở a. Trần Tử Hàm mở mắt, một chút liền trợn thật lớn, nàng dùng ngón tay bánh sinh nhật, run rẩy vừa nói ngươi. Ta. Vương Kiệt đem hoa hồng nâng đến trước mắt của nàng, cười nói sinh nhật sung sướng. Trần Tử Hàm kinh ngạc há to miệng, ánh mắt trở nên mê ly, duỗi tay tiếp nhận hoa hồng, ghé vào chính mình dưới mũi mặt dùng sức ngửi một cái, lẩm bẩm nói. Ta như thế nào cảm giác như là tại trong mộng giống nhau. Vương Kiệt, đây là chân thật sao? Vương Kiệt duỗi tay bóp một cái nàng mũi, cười nói ngươi cảm thấy thế nào, không phải là thật mũi đau đớn không đau đớn. Mợ Trần Tử Hàm duỗi tay xóa sạch tay hắn, trách mắng chán ghét. Sau đó, thở dài một tiếng nói tiếp ta cho rằng, không có người nhớ rõ sinh nhật của ta. Vương Kiệt dễ gọi nói cậu nhớ rõ a, hắn nói cho ta để ta cho ngươi chúc mừng phía dưới. Mợ Trần Tử Hàm lắc đầu cười khổ, nói hắn từ trước đến nay sẽ không cho ta quá sinh nhật, từ trước đến nay đều chỉ có ta nhớ rõ hắn. Vương Kiệt, cảm ơn ngươi, để ta thu được thứ nhất bó hoa hồng. Vương Kiệt le lưỡi, muốn làm tốt nhân còn không có làm đúng, vội vàng nói tốt lắm, ngọn nến mau đốt xong rồi, nhanh chút hứa cái nguyện vọng, thổi ngọn nến, ta cấp bách ăn bánh ngọt đâu. Mợ Trần Tử Hàm ôm lấy hoa hồng ở trước ngực, yên lặng cho phép một cái nguyện vọng, sau đó dụng lực thổi tắt bánh ngọt thượng ngọn nến, trong phòng lập tức lại lâm vào một mảnh hắc ám, chỉ có thể nghe thấy hai người hơi hơi tiếng hô hấp. Ngươi còn không có ăn cái gì đâu này. Mợ Trần Tử Hàm mở miệng nói, nàng đem hoa hồng thả ở một bên, nói đến, ta cho ngươi thiết bánh ngọt ăn. Vương Kiệt đem đặt tại trên bàn hai cái đại ngọn nến thiêu đốt, cầm lấy rượu đỏ, cho mỗi nhân trong cốc ngã một điểm, mang lên đến cười nói đến, chúc phúc đại mỹ nữ của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp, vĩnh viễn hài lòng, vĩnh viễn khỏe mạnh. Mợ Trần Tử Hàm bưng ly lên, theo ta đụng một cái, một hớp uống cạn, cười nói xinh đẹp coi như, dù sao là càng đến càng già rồi, xinh đẹp nữa cũng không có người nhìn. Khỏe mạnh cùng hài lòng ngược lại quan trọng nhất. Vương Kiệt uống cạn chính mình trong cốc rượu, lại cấp hai người phân biệt ngã điểm, nói mù giảng, ai nói không có người nhìn, ta liền yêu thích nhìn ngươi, hy vọng ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Đúng rồi, ngươi vừa rồi hứa nguyện vọng gì? Mợ Trần Tử Hàm mị nhãn xem xét hắn một chút, nói ta hứa nguyện vọng, là theo ngươi có liên quan. Vương Kiệt tâm thần rung động, vội hỏi. Có liên quan tới ta? Nói mau tới nghe nghe a. Mợ Trần Tử Hàm cùng hắn đụng đụng chén, lại một uống cạn, cười nói không thể nói sợ mất linh. Vương Kiệt đưa tay tới, làm bộ muốn bắt nàng ngứa, hù dọa nói hay không nói ta cần phải cù lét ngứa. Mợ Trần Tử Hàm đẩy ra hắn bàn tay An Lộc Sơn, do dự một chút, nói. Ta hứa nguyện, cho ngươi có thể tìm tới một cái thật tình yêu ngươi, thương ngươi nữ hài, cho ngươi cả đời hạnh phúc. Không biết sao, Vương Kiệt bật thốt lên ta mới không muốn. Ta liền nguyện ý như vậy từ trước đến nay mợ trông coi, ngày ngày ăn mợ làm cơm, cùng mợ nói chuyện. Nói cái gì ngốc nói đâu, mợ Trần Tử Hàm ở một ngốc, che giấu cầm lấy đao cụ, thiết lên bánh ngọt, thái tốt một khối đặt ở mâm đưa cho hắn, nói. Nhanh ăn đi, ngăn chặn miệng của ngươi. Vương Kiệt tiếp nhận ăn, nhìn nàng cũng cắt một khối, tinh tế phẩm, dùng khéo léo đầu lưỡi liếm phía trên cùng kem, không khỏi nói ngăn chặn miệng, nhưng là không chặn nổi tâm a. Mợ Trần Tử Hàm chỉ làm không nghe thấy, tiếp tục thưởng thức lấy chính mình mâm bánh ngọt, chân mày thấp liếm, cũng không thèm nhìn hắn, Vương Kiệt ăn xong rồi chính mình cái kia phân, lại cầm chén rượu lên, phân biệt ngã điểm, đưa cho mợ Trần Tử Hàm, nói mợ, ngươi nhìn này nến đỏ, giống không giống động phòng hoa trúc đâu này. Ngoài cửa sổ vũ thanh, giống như là tiếng pháo âm thanh. Mợ Trần Tử Hàm cầm lấy chén rượu, nhìn Vương Kiệt, dù sao vài năm không thấy, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ánh mắt có vài tia mê ly. Vài tia không yên, vài tia nhu tình, trách mắng ngươi trưởng thành, cũng học cái xấu rồi, luôn luôn tại nói hưu nói vượt. Vương Kiệt vươn tay cánh tay đến trước mặt nàng, cười nói mợ, uống cái rượu dao bôi a, để ta trước luyện tập một chút, đỡ phải về sau không biết. Mợ Trần Tử Hàm hoạt kê mà cười, duỗi tay cùng tay hắn cánh tay dao vòng tại cùng một chỗ, bắt tay rượu đều uống cạn rồi, Vương Kiệt mạnh mẽ một phen kéo qua nàng, ôm lấy nàng eo, đem nàng tay đặt ở trước ngực của hắn, nói mợ, ngươi sờ sờ. Theo khi đó bắt đầu, tên của ngươi liền đã khắc vào nơi này. Mợ Trần Tử Hàm dùng tay chống lấy ngực của hắn, tránh né hắn cực nóng ánh mắt, Vương Kiệt ép lấy bàn tay nàng, làm nàng đi cảm nhận hắn tâm nhảy, nói mợ tỉ tỉ, ngươi nghe thấy được sao? Nó tại kêu gọi ngươi, nó đang tại cho ngươi mà nhảy lên, tại khát vọng ngươi. Mợ Trần Tử Hàm dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực của hắn, mắt đẹp hàm xuân sâu kín nói Vương Kiệt, tên của ngươi, từ lâu khắc ở ngực của ta bên trên. Vương Kiệt đem nàng chén rượu trong tay gỡ xuống, đặt tại trên bàn, dùng tay cách mỏng manh quần áo, vuốt ve nàng mềm mại vú, nơi lòng bàn tay, có thể cảm giác được rõ ràng đầu vú dĩ nhiên trở nên cứng rắn lên. Hắn ôm mợ Trần Tử Hàm eo ngồi ở trên ghế dựa, làm nàng nghiêng người ngồi ở chân của hắn phía trên, môi ghé vào vành tai của nàng chỗ, một bên nhẹ nhàng cắn nàng mềm mềm vành tai, một bên lẩm bẩm nói mợ, ta rất nhớ ngươi. Mợ Trần Tử Hàm toàn thân hơi hơi run rẩy, một bàn tay gắt gao che tại ngực của hắn, một bàn tay nhốt chặt cổ của hắn, nàng nhắm chặt hai mắt, môi hồng hé mở, thò ra hồng nhuận đầu lưỡi. Vương Kiệt buông ra vành tai của nàng, dùng đầu lưỡi theo nàng bờ môi duỗi đi vào, tìm kiếm đầu lưỡi của nàng, còn mang theo kem hương vị đầu lưỡi như là bị kinh giống như, cấp tốc hướng nội rụt lại, lại nơi nào còn tránh được kịp, bị hắn đầu lưỡi bọc cái cực kỳ chặt chẽ, dây dưa cùng một chỗ, mới bắt đầu, nàng còn có một chút sợ kinh trốn đông trốn tây, về sau, giống như phát hiện hắn đầu lưỡi cũng là mỹ vị, vài năm không thấy, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, kích tình bùng nổ, nóng bỏng đón đi lên. Dùng sức hút mút, hắn duỗi tay theo nàng quần áo hạ khâm tham tiến vào, cởi nàng vú mang chụp, vừa giải hết một cái, mợ Trần Tử Hàm bỗng nhiên giống theo trong mộng thức tỉnh giống như, dùng sức tránh ra môi của hắn, dùng sức thôi hắn, muốn theo hắn trên người lên. Vương Kiệt cấp bách cởi bỏ nàng áo ngực, lại bị nàng giãy dụa như thế nào cũng không giải được, mợ Trần Tử Hàm nắm tay hắn, thở gấp nói không muốn, Vương Kiệt, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Vương Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng lửa nóng, không bao giờ nữa muốn đi dối trá che giấu cái gì, âm thanh khàn khàn địa đạo mợ, đối mặt chính mình a, ta nghĩ ngươi, ngươi cũng nhớ ta. Mợ Trần Tử Hàm vẫn là cường lực giãy giụa, nói không, ta không thể lại phóng túng chính mình. Giãy giụa bên trong, Vương Kiệt cuối cùng cởi bỏ áo ngực, tay thuận theo nàng chân bóng làn da, chuyển tới trước ngực của nàng, bắt được nàng to lớn mà mềm mại vú, dùng ngón tay kẹp lấy cứng rắn đầu vú, nói. Mợ ngươi nhìn, thân thể của ngươi đều đã lộ ra tâm nguyện của ngươi rồi, đừng nữa đi suy nghĩ nhiều như vậy, khoảnh khắc này là thuộc về chúng ta. Vừa nói, một bên tiếp tục dùng môi tại mặt nàng chung quanh hôn lấy, muốn lại hôn thượng môi của nàng, mợ Trần Tử Hàm vội vàng lúc, mạnh mẽ vẫy tay cho hắn một cái bạt tai, giận tiếng uống nói Vương Kiệt, ngươi yên tĩnh một chút. Này một tiếng giòn tan, đánh tắt Vương Kiệt tăng lên dục hỏa, hắn buông lỏng tay ra, đột nhiên cảm giác được rất là bi thương, chẳng lẽ vẫn luôn là chính mình tại tự tác đa tình. Mợ Trần Tử Hàm kỳ thật đã không còn yêu thích hắn, hắn lẩm bẩm nói thực xin lỗi, thực xin lỗi. Chỉ cảm thấy chính mình nội tâm vô cùng đáng ghê tởm, rốt cuộc không mặt mũi nào đối mặt mợ Trần Tử Hàm, tâm hoảng ý loạn phía dưới, đứng dậy rớt ra môn liền xông ra ngoài. Xuống lầu dưới, mới phát hiện bên ngoài vẫn là mưa to giàn giụa, mặc dù đứng ở môn lâu, hạt mưa cũng bị gió thổi, đụng vào trên mặt, nhưng là điểm ấy lạnh lẽo, lại tưới bất diệt hắn nội tâm khó chịu. Vương Kiệt nhìn vô biên màn mưa, chỉ cảm thấy vô tận bi ai bao trùm chính mình, đã từng lấy vì chính mình không bao giờ nữa không muốn xa rời mợ Trần Tử Hàm rồi, tuy nhiên lại một lần nữa không tự chủ được động thật cảm tình, cái này không biết mợ Trần Tử Hàm nên định thế nào hắn, có lẽ nàng cho là hắn chính là một cái kẻ háo sắc, không bao giờ nữa nghĩ để ý đến hắn, có lẽ, hắn đã tại nơi này không ở nổi nữa. Chính suy nghĩ lung tung lúc, điện thoại di động vang lên, Vương Kiệt cầm lấy nhìn, là mợ Trần Tử Hàm, hắn ngủm. Không nghĩ nhận lấy. Điện thoại lại siêng năng vang lên 4 lần, hắn đều ngủm rồi, hắn không biết làm sao đi đối mặt hắn, không biết nên nói với nàng chút gì, nói cho nàng hắn chính là nhất thời xúc động sao. Nhưng là hắn biết chính mình rõ ràng không phải là đối với nàng yêu say đắm quá mức dày đặc, hắn chính mình cuối cùng không thể ức chế. Gió lạnh mưa lạnh đêm, thương thế đoạn trường người, có lẽ chỉ có này lạnh lẽo mưa mới có thể rửa sạch, xóa hết hắn đối với mợ Trần Tử Hàm vấn vương, hắn cắn răng một cái. Mạnh mẽ vọt vào mưa, đứng ở chỗ đó, ngửa đầu nhắm mắt, nhậm hạt mưa vô tình vỗ lấy hắn gò má, cả người chớp mắt liền ướt đẫm. Không bao lâu, vẫn như cũng nghe được bên cạnh Vũ Thanh chặt chẽ, trên mặt cũng không lại có hạt mưa xuống, Vương Kiệt mở to mắt, lại nhìn đến một thanh ô che đánh thẳng tại đầu của hắn phía trên, quay đầu nhìn, mợ Trần Tử Hàm chính đứng ở sau lưng hắn, bi ai nhìn hắn, trên mặt ướt sũng, không biết là mưa vẫn là lệ. Vương Kiệt ôm lấy nàng, hôn lên nàng lạnh lẽo môi. Mợ Trần Tử Hàm vô lực ngã vào hắn trong lòng, cây dù trong tay đánh rơi trên mặt đất, cuồng loạn hạt mưa chớp mắt liền bao trùm bọn hắn, nhưng là mưa lạnh lẽo, giống như kích phát rồi bọn hắn nội tâm lửa nóng. Mợ Trần Tử Hàm nếu không giãy giụa, mà là dùng sức ôm lấy hắn, dùng sức đem lưỡi thơm hướng miệng hắn đút lấy. bọn hắn võ mồm dây dưa, một bên giãy giụa hướng lâu đi vào trong đi, hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, không bao giờ nữa khẳng tách ra, chỉ để lại một thanh ô tre bị ném bỏ tại mưa gió bên trong, lại không nhân khẳng lưu ý nó cô độc. Trong nhà đại môn mở ra, bọn hắn ôm nhau vào cửa, hôn càng thêm nóng thiết, giống như là muốn đem đối phương võ mồm đều một loạt nuốt đến trong miệng của mình giống như, vừa giống như muốn hút làm đối phương nước bọt, tuy nhiên lại càng hút càng nhiều. Tích táp nước từ hai người trên người nhỏ xuống, ở trên mặt đất uông thành một bãi tiểu hồ, Vương Kiệt hai tay run run giải trừ mợ Trần Từ Hàm trên người quần áo, có lẽ là mắc mưa nguyên nhân, mợ Trần Từ Hàm thân thể là lạnh lẽo, ôm lấy hắn run rẩy phát run. Môi của hắn hôn cực nóng mà hoảng loạn hôn vào trên thân thể của nàng, hắn đem chính mình tối chân thành tha thiết lửa nóng nhất tình cảm đều chăm chú tại chính mình đối với nàng hôn bên trong, dùng hôn tới từng điểm xua đuổi nàng trên người lạnh lẽo, thân thể của nàng, liền như trên thế giới xinh đẹp nhất một ngọn gió cảnh, mà hắn, đang dùng môi của mình một chút ít đi tế đến thăm dò uyên mộng ôn lại. Mợ Trần Từ Hàm thân thể dần dần trở nên lửa nóng, nàng cắn môi, không được thở gấp, hoảng loạn đi xé rách Vương Kiệt quần áo. Hắn hiệp trợ nàng cởi bỏ chính mình quần áo, nàng thân thể trần truồng dán thật chặt ở hắn, giống một cái lửa nóng lò lửa nhỏ vậy thiêu đốt thần kinh yếu ớt của hắn. Vương Kiệt mạnh mẽ khom lưng đi xuống, ôm ngang eo bế lên nàng, từng bước, hơi lộ ra trầm trọng hướng đi phòng của hắn. Mợ Trần Từ Hàm nửa là kinh sợ nửa là kinh sợ nửa là ngượng ngùng đem đầu chôn ở bờ vai của hắn phía trên, lại nhịn không được đi hôn lấy cổ của hắn. Nhỏ giọt rơi mưa, ở trên mặt đất uốn lượn vẽ ra một đầu đường cong. Một mực vạch đến trước giường của hắn, hắn đem mợ Trần Từ Hàm nhẹ nhàng phóng tới trên giường, nàng ngửa mặt nằm ở chỗ đó, trắng nõn mà xinh đẹp khuôn mặt, như là 17-18 tiểu cô nương giống nhau tràn đầy ngượng ngùng hồng, hai cái sáng ngời ánh mắt, liền như đêm thu hai loan thanh mỹ đầm nước, lập lờ ngọt ngào mà khao khát thần quang, nga loan hẹp dài lông mày, một cái nhăn mày nhăn lại, ẩn ngậm thiếu phụ quyến rũ. Mặt mũi của nàng là điềm tĩnh mà xinh đẹp, khóe miệng treo nhợt nhạt cười, khóe mắt lại treo sáng ngời giọt lệ. Nàng trắng nõn quét sạch khiết làn da, hiện ra vô tận thẹn thùng cùng nhu tình, lại như vậy hàm xúc, tuyệt không làm ra vẻ, thâm tình phong vận, không chút nào có vẻ phong tao, lại phá lệ lay động nhân tâm huyền, làm người ta không phải do không chìm đắm tại này phong tình bên trong. Năm đó hắn chính là như vậy mê say tại mở phong tình bên trong. Vương Kiệt ngây ngốc nhìn, nhất thời lại có một chút không dám tiến lên, sợ chính mình đã quấy rầy xinh đẹp này nữ thần, trong phòng nhất thời trở nên thập phần yên tĩnh. Không có kích tình, chỉ có thuần khiết nhu tình đang từ từ tràn ngập. Hắn bỗng nhiên có một loại xúc động, muốn quỳ xuống cung bái này mê người thân thể, đây là thượng thiên ban cho hắn đẹp nhất lễ vật. Có lẽ là mợ Trần Từ Hàm nhìn hắn quá mức ngây ngốc, nhịn không được che miệng vui lên, ôn nhu nói ngốc tử, phát cái gì si đâu này. Hắn giống như trong mộng bừng tỉnh, lại một lần nữa cúi người xuống, đem tràn ngập nhu tình hôn in tại trên thân thể của nàng, mười ngón tại trên người của nàng thong thả mà hữu lực nhịp bóp. Tựa như một cái ngốc đứa nhỏ đối mặt một kiện chân quý nhạc khí, không dám dễ dàng khải đàn, chỉ có thể cẩn thận đi một chút sờ soạng. Mợ Trần Từ Hàm nhắm hai mắt lại, thật dài lông mi không được rung động, môi hồng bán khải, mơ hồ phát ra say lòng người rên rỉ. Vương Kiệt thật trưởng thành, kỹ xảo cũng càng ngày càng thành thạo rồi, thân thể của nàng tại hắn cao siêu kỹ xảo diễn tấu phía dưới, trở nên mềm mại không xương vậy, không được vặn vẹo. Vương Kiệt say đắm ở trước mắt ngọt ngào mập mờ. Vài năm trước đã từng này ôn nhu cấm kỵ yêu đã có vẻ là như vậy mờ ảo xa xôi, nhưng bây giờ là như vậy chân thật mà có xúc cảm. Hắn đột nhiên cảm giác được tay của mình nhẹ nhàng cực kỳ, vuốt ve nàng trơn bóng làn da cảm giác đẹp quá. Trong đầu là một mảnh kỳ ảo, hắn giống như có thể nghe thấy xa xa giọt mưa rơi xuống toát ra bọt nước âm thanh, mưa kia liền như xinh đẹp nhất tinh linh tại thiên địa ở giữa bay lượn. Gió nổi lên, nhánh cây tại phong trung lay động, hai tay đánh nốt nhạc cũng biến thành nhiệt liệt. Đầu ngón tay giống như thiêu đốt nhiệt tình ngọn lửa, mỗi một rơi xuống, đều muốn Trần Từ Hàm làn da tế bào cháy. Chương 1411 cùng mợ Trần Từ Hàm kích tình 1. Bọn hắn quên được thế gian toàn bộ, cái gì phiền não yêu sầu, cái gì bi bi thiết thiết, đều đã quên được, chỉ còn lại có trước mắt đơn giản sung sướng, tự do tự tại hạnh phúc vui sướng. Trần Từ Hàm thân hình cũng vặn vẹo kịch liệt, tựa như sung sướng nai con tại xinh đẹp trên thảo nguyên lăn qua lăn lại, vùng hoan nhi. Vừa giống như mềm mại cầm huyền giống như, tại hắn ngón tay hạ bị điều khiển, thân thể toàn bộ nhiệt tình đều bị mở ra, phóng thích kích động âm dung. Vương Kiệt môi đến gần nàng kia mê người chỗ, cũng không nóng lòng nhập nội thăm dò. Trong lỗ lồn, hồng hồng khe thịt đã hơi hơi mở ra, liền như phun bọt nước nhỏ chai cò, hơi hơi mở ra xác, lộ ra bên trong non nớt thịt. Dày đặc hơi thở gợi lên lỗ lồn bốn phía cỏ thơm, thoáng có chút mùi tanh, lại câu dẫn tâm lý tham tham. Trần Tử Hàm gấp khúc màu ra trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân thẳng hoảng, trong miệng nhỏ tiếng ngâm nói không. Không muốn, thân chỗ đó. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi liếm nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt đùi bên trong, dọc theo tất chân đùi liếm đến tất chân đùi loan bên trong, đầu lưỡi vừa liếm hai cái, Trần Tử Hàm liền ngứa thật dùng sức run run chân, nhếch lên chân qua lại câu hắn khuôn mặt. Hắn bóp nàng tinh tế mắt cá chân, dùng đầu lưỡi đi liếm mắt cá chân chỗ khối kia nhô ra xương cốt. Trần Tử Hàm giống gặp sấm đánh giống như, a rít một tiếng, cấp bách muốn thoát đi, lại bị hắn nắm, không thể động đậy. Vương Kiệt đem nàng ôn nhu chân phùng tại trước mắt, tiểu tiểu chân nhi tuyết trắng tinh tế, mũi chân bán cung, nhọn nhọn ngón chân thượng móng tay là hồng nhạt sắc, châm lấy nhợt nhạt không công hoa mai, phá lệ tốt nhìn. Hắn yết hầu nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, há mồm đem nàng ngón chân ngậm tại trong miệng từng cái hút mút. Nha! Trần Tử Hàm thật dài rên rỉ, mạnh mẽ cong lên eo sống, lại vô lực mềm xuống, đỏ ửng gương mặt thượng tràn đầy mê say thần sắc. Vương Kiệt đem nàng chân nhẹ nhàng buông xuống. Cúi người xuống tại nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt giữa hai chân, mắt thấy một đầu tiên diễm ướt át, nụ hoa dục phóng tiểu hoa lôi xấu hổ mang khiếp chờ đợi hắn xâm nhập. Kia đỏ bừng bên cạnh mang theo dày đặc bọt nước, ẩn ẩn lộ ra một viên phấn nộn đáng yêu tiểu chân châu, làm hắn không khỏi một ngụm liền hôn lên, dùng đầu lưỡi tách ra thấm ướt lông mờ u, quấn lấy này tiểu tiểu hòn le, mút lấy. Trần Tử Hàm duỗi tay bắt được đầu của hắn phát, trong miệng mơ hồ không rõ rên gì không. Không muốn thân. Tay cũng là vô lực như vậy, tại đầu của hắn thượng không được run rẩy. Lỗ lồn của nàng miệng tại lưỡi của hắn phía dưới, giống hoa hồng bình thường chậm rãi nở rộ ra. Hắn đầu lưỡi chậm rãi thâm nhập vào đi, liếm nhăn nhăn tường thịt, cảm thấy lưỡi không tự chủ được bị hướng nội hút, càng tiến vào càng cảm thấy ấm áp ướt át. Lỗ lồn chỗ sâu, thỉnh thoảng tuôn chảy ra tinh tế tuyền lưu, liền bị hắn cuốn vào trong miệng, không khách khí toàn bộ nuốt xuống. Trần Tử Hàm mông run run. Âm thanh thế nhưng dẫn theo ti khóc, khẩn cầu nói a. Vương Kiệt, không muốn liếm, ta chịu không nổi, ta rất khó chịu. Vương Kiệt buông ra nàng, chỉ cảm thấy uống lên nhiều như vậy dâm thủy, cổ họng vẫn là khô cạn, miệng cũng là dinh dính. Hắn đỡ lấy đại con cặc đối với ở lỗ lồn miệng hang, vừa mới đi vào một điểm, sớm nổi giận đại con cặc mượn dâm dịch trơn trượt, kéo theo hắn mãnh lực cắm sâu vào. A. Trần Tử Hàm thản nhiên phát ra một tiếng như chút được gánh nặng nũng nịu rên rỉ. Lại nhịn không được cau lại mi, vài năm không thấy, Vương Kiệt gia hỏa rõ ràng càng ngày càng thô to rồi, lão hữu gặp lại, phảng phất có một chút không chịu nổi chịu đựng đại con cặc xâm nhập. Hắn cũng có một chút kỳ quái, vừa rồi đại con cặc tiến vào thời điểm còn có một chút đau đớn cảm giác, theo lý thuyết trải qua lâu như vậy tiền hí, mợ Trần Tử Hàm cũng dì ra này sao nhiều dâm dịch, như thế nào còn cảm giác tiến vào có chút khó khăn đâu. Lúc này chỉ cảm thấy nàng lỗ lồn ấm áp cắn chặt đại con cặc. Đem nó siết chặt tại kia thâm thúy chỗ thần bí. Chợt nghe được Trần Tử Hàm nhỏ tiếng, sợ hãi nói Vương Kiệt, nhân gia đã lâu chưa đến đây, ngươi chậm một chút, ta bên trong có chút đau đớn. Vương Kiệt đau lòng nhìn nàng, nàng nhíu mày, cắn môi, nhu nhược bộ dạng thật sự là hắn gặp do liên. Đây là một cái như lang như hổ tuổi thanh xuân tiểu phụ nhân lời nói sao, nàng hẳn là tận tình hưởng thụ tính vui thích a. Hắn nằm ở trên thân thể của nàng, ôn nhu hôn lấy nàng gò má. Đem đại con cặc chậm rãi rút ra, cũng không cấp bách tiến vào, tại miệng lỗ lồn nhẹ nhàng toàn mài lấy, chậm rãi trượt vào đi vào. Bởi vì lỗ lồn của nàng nổi bức tường chặt khít, thế nhưng làm hắn có tiến vào xử nữ vậy hưng phấn, bất quá nàng dù sao đã có nhiều năm sinh hoạt tình dục. Đã trải qua bắt đầu ngắn ngủi không khỏe sau đó, lỗ lồn nội liền dần dần cảm thấy trơn trượt thông thuận lên. Trần Tử Hàm thần sắc cũng rõ ràng dần dần buông lỏng, trên mặt dần dần hiện ra hưởng thụ thần sắc đến. Hô hấp cũng biến thành dồn dập rất nhiều, uyển chuyển rên rỉ, mông vặn vẹo, muốn cự tuyệt lại như mời chào nghênh tiếp hắn đại con cặc xâm nhập. Đã nhiều năm không có hưởng thụ mợ mỹ vị rồi. Vương Kiệt dán vào nàng gò má, khuôn mặt đều bị nàng nóng lửa nóng, hạ thân gắt gao tương liên, không bỏ được tách ra khoảnh khắc. Đại con cặc nhẹ nhàng rút ra, vừa ngoan ngoan đưa vào. A, nha. Trần Tử Hàm rên rỉ, thỉnh thoảng tùy theo hắn rút ra đút vào làm nũng tựa như vặn vẹo thân thể yêu kiều. Tất chân đùi cùng hắn cọ sát, mang đến từng đợt khoái cảm. Vương Kiệt chỉ cảm thấy kia lỗ lồn chỗ sâu, phảng phất có sinh mệnh giống như, chỉ huy nàng lỗ lồn tường thịt không được co lại nhúc nhích. Đợi hắn đại con cặc cắm vào thời điểm liền tầng tầng lớp lớp bọc đại con cặc, chỉ cần phải đưa vào sâu nhất chỗ. Quy đầu tại dùng sức cắm vào thời điểm liền như bị cái miệng nho nhỏ nhi hút mút, làm người ta phá lệ cảm giác khoái hoạt. Nhìn mợ Trần Tử Hàm giống như mỡ đông vậy, làn da hiện lên mê muội nhân hồng phấn, hơi hơi đóng mí mắt, lông mi chớp, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm giác đặc biệt vui sướng, nhịn không được nói: mợ Trần Tử Hàm, người bên trong đẹp quá, người cảm thấy thoải mái sao? Mợ Trần Tử Hàm mị nhãn ngang hắn một chút, rên rỉ nói: ta không nói cho ngươi. Vương Kiệt dùng sức hướng lỗ lồn nội đỉnh vài cái, mợ Trần Tử Hàm liền không được tiếng yêu kiều hừ, hắn cười nói: còn không nói cho ta, nhìn ngươi kêu như vậy thoải mái. Mợ Trần Tử Hàm cũng không nói chuyện, nhỏ tiếng rên rỉ a, biểu cảm bên trong tràn đầy một bức tự đắc vui vẻ thần thái, còn có một chút ngượng ngùng, chân mày chung lại tràn đầy không giấu được vui thích cùng thỏa mãn, thập phần gợi cảm mê người. Vương Kiệt tại nàng môi thượng hôn một chút, mút lấy nàng mềm mềm lưỡi, bắt đầu tăng nhanh một chút rút ra đút vào tốc độ, đầu tiên là nhợt nhạt vài cái, sau đó lại thâm sâu sâu hai cái, thỉnh thoảng lại dùng lực dao động bờ mông, đem quy đầu nhắm ngay lỗ lồn hoa tâm mài lấy toàn nhi. Không bao lâu, liền cảm giác từng cổ ấm áp xâm thủy theo lỗ lồn chỗ sâu tuôn chảy đi ra, ngâm đại con cặc nóng hầm hập, ra vào càng thêm thông thuận. Mợ Trần Tử Hàm tứ chi cố gắng duỗi thân, như là một đóa hoa tại tận tình mở ra chính mình, mê người tiếng rên rỉ liên miên không dứt, ôn nhu kêu: nha, thật thoải mái, cảm giác thực tốt, ân, vừa rồi giống ở trong giấc mơ giống nhau, bay lên trời, tất cả đều là bạch vân, ân, thân thể của ta thật là mềm, nhẹ một chút, nha. Vương Kiệt thoáng thẳng người, nhìn nàng mị nhãn sương mù, tìm không được lưỡi của hắn rồi, chính mình liền dùng đầu lưỡi qua lại liếm chính mình môi hồng, khóe miệng còn treo thật dài tiên dịch. Tuyết trắng bán cầu trạng vú đổ đội lên bộ ngực sữa của nàng phía trên, không phải rất lớn, lại trướng trướng thật là đáng yêu, hai hạt cứng rắn đầu vú, ngượng ngùng tham đầu, đùa giỡn nhân tình dục. Hắn bỗng nhiên có thèm ăn vậy, cúi đầu, hút ở một viên đáng yêu đầu vú, dùng đầu lưỡi tại trên ngực liếm. A, mợ Trần Tử Hàm lại là tiếng xuân ý đậm đặc yêu kiều đề. Vương Kiệt hai tay ấn nàng eo, đem đại con cặc thoáng rút ra một chút, có thể mợ Trần Tử Hàm lại dùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân kẹp chặt hắn, dùng chân tiêm ôm lấy hắn mông, không cho hắn rời đi, đồng thời xoay chính mình eo muốn nuốt vào đi. Trong miệng kêu lên: không, không muốn xảy ra đi, mợ muốn ngươi. Vương Kiệt vặn vẹo eo, điều chỉnh một chút phương hướng, ôm lấy nàng eo, liền đại lực quất cắm. Dần dần, cảm giác nàng lỗ lồn càng ngày càng nóng. Hắn tại cắm vào chỗ sâu nhất thời điểm liền dùng quy đầu nhanh chóng đỡ hoa tâm cọ sát một chút, tê tê cảm giác làm hắn không khỏi cũng muốn kêu lên. Mợ Trần Tử Hàm bắt đầu cuồng loạn vặn vẹo thân thể, khí tức tuyết nhưng mà, hô hấp dồn dập, xinh đẹp tiếng rên rỉ dần dần cao vút nha. A, đẹp quá, a, a, thật thoải mái, a, a. Nàng hài lòng hưởng thụ một lớp lại một lớp sung sướng sóng chiều xung kích, sớm đem lý trí để tại cựu tiêu ở ngoài. Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, bắt đầu gia tăng tốc độ đỉnh đưa đại con cặc, phốc tức đem nàng dâm dịch một chút lại một chút đảo đi ra, lỗ lồn của nàng phảng phất là không có cuối cùng nguồn suối, kéo dài không dứt phân bố, làm đại con cặc càng thêm thuận tiện tiến vào. Ô, ô, ân, ân, giống như nức nở vừa tựa như cực độ khoái hoạt tiếng rên rỉ không ngừng theo nàng mở rộng miệng nhỏ trung truyền ra, nàng đóng ánh mắt nhưng không có mở. Nhìn nàng một bộ yếu đuối không có xương bộ dạng, lại không biết khí lực ở đâu ra, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt hai chân vẫn là gắt gao kẹp lấy hắn, là cùng tùy theo hắn động tác, lay động nàng mông. Vương Kiệt đem một cái gối đầu đệm ở dưới mông đít nàng, càng thêm lớn lực quất cắm, cái này mỗi lần quy đầu cơ hồ đều có thể chạm được khối kia nhuyễn trượt thịt mềm, cũng không tính lỗ lồn chỗ sâu hoa tâm. Mãnh liệt kích thích khiến cho mợ Trần Tử Hàm tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, người uốn éo cũng càng thêm kịch liệt. Hâm mộ, nàng thân thể một trận cấp tốc giật giật. Kẹp lấy hai chân của hắn cũng vô lực chảy xuống đi xuống, môi run run, tiếng nói nhưng dần dần nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy lỗ lồn một mảnh lầy lội, rút ra đại con cặc thời điểm, một cỗ đậm đặc dâm dịch liền tùy theo trào ra đến, theo miệng lỗ lồn chảy về phía lỗ đít, thuận theo rãnh mông lại rơi xuống tại gối đầu phía trên. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, nàng dĩ nhiên cao trào. Hắn đem đại con cặc đẩy vào lỗ lồn, dừng lại, mình cũng lấy hơi nghỉ ngơi một chút, làm nàng cũng chậm một chút. Thân thể nữ nhân khôi phục đúng là mau, hắn mới thở hổn hển hai cái, mợ Trần Tử Hàm liền đã khôi phục. Nàng mở to mắt, vẫn là vô lực nhìn hắn nói: ngươi a, mau đưa nhân giết chết rồi, thật là một oan gia. Vương Kiệt âu yếm vú của nàng, cười nói: thoải mái sao? Trần Tử Hàm sảng khoái cực điểm giãn ra thân thể, lại giống tiểu nữ sinh bình thường ngượng ngùng nói: ngươi còn hỏi, biết rất rõ ràng còn đến xấu hổ. Vương Kiệt nhìn nàng như thế kiều thẹn đáng yêu, cảm giác trong lòng lại hưng phấn, đỡ lấy thân thể của nàng hỏi nghỉ quá mức có hay không, ta tiếp tục a. Trần Tử Hàm nâng lên tay của mình bóp trán của mình đầu, quyến rũ nhẹ chút dưới đầu, thẹn thùng không nói gì. Hắn dùng tay vịn chặt nàng eo, đem nàng hai đầu tất chân đùi dùng cánh tay kẹp ở thắt lưng, bắt đầu tân một vòng xung kích. Rút ra đút vào hai cái, hắn liền đem bụng hướng lên sách, dùng đại con cặc đi chen ép lỗ lồn thấp quả nhiên xương sụn, tại cọ sát chung đại lực cắm vào lỗ lồn trong này. Vừa mới bình ổn hạ khí tức Trần Tử Hàm tại khoái cảm xung kích, vừa đỏ môi mở rộng, uyển chuyển rên rỉ, miệng mũi thở gấp thô thô khí tức, thân thể giống như rắn nhúc nhích, mềm nhỏ chân ngọc khi thì ôm lấy hắn mông, khi thì thật cao nâng lên, khi thì căng thẳng cung ở. Vương Kiệt không còn yêu thương tất cả khí lực, dồn hết sức lực đem đại con cặc lần lượt đại lực đưa vào lỗ lồn chỗ sâu. Lửa nóng đại con cặc tiến tiến lui lui, câu dẫn cái kia lỗ lồn lại cuồn cuộn đã tuôn ra dịch nóng, nàng tuyết trắng làn da thượng lại hiện ra mê người màu hồng sắc, hai vú trước ngực nhảy lên nổi lên tầng tầng sóng ngực. Trên người cũng thấm ra tinh mịn đổ mồ hôi, thúc dục nhân muốn say, như khóc như tố nũng nịu rên rỉ, càng thêm thúc dục lẫn nhau tình dục. Ô ô, ô ô ô, đâm chết ta, a, sướng chết ta, thân ái lão công a, địt ta, a, địt ngươi nữ nhân a, địt mợ, a a, ta rất muốn, nha nha nha, nha nha nha, a a, đẹp quá rượu cảm giác, a a. Vương Kiệt nhìn thấy xinh đẹp thuộc phụ Trần Tử Hàm tròn trịa cửa vào, đại con cặc cũng không nhịn được nữa, giống như là thoát cương con ngựa hoang, bỗng dưng, tăng nhanh quất cắm tốc độ đại con cặc điên cuồng cắm vào Trần Tử Hàm hạ thân tiểu nộn huyệt. Ngoá, người thật sự rất dâm đãng. Nghe được mợ Trần Tử Hàm chớp mắt chuyển biến rên rỉ, Vương Kiệt nhịn không được mắng một tiếng, nhưng là càng thêm hưng phấn, một lúc sau, đột nhiên ôm lên Trần Tử Hàm kia tuyết trắng vòng eo, rắn chắc mông đột nhiên quất đánh, giống như một cái giếng khoan cơ bình thường hướng về Trần Tử Hàm kia lầy lội tiểu nộn huyệt hung hăng quất cắm. Nhất thời, Vương Kiệt trầm trọng tiếng hô hấp, mợ Trần Tử Hàm kia bị địch vui thích tiếng kêu dâm dãng đan vào tại cùng một chỗ, làm cho cả gian phòng dâm uế trình độ kịch liệt tăng lên. Vù vù vù. A a a a a a. Địt huyệt, tiểu kiệt ngươi cuối cùng lại dùng ngươi. A, đại con cặc địt, a, mở tiểu nộn huyệt, rất tuyệt. Ô ô ô ô ô ô. Đẹp quá rượu cảm giác, lão công dùng sức địt ta. Mở tiểu nộn huyệt nóng quá thật là khát vọng. Nha. Đều cắm vào tử cung đến đây. A a a a, sướng chết ta. A a, ta muốn làm một cái tiểu huyệt dâm, làm lão công tiểu huyệt dâm. A, ta dâm đãng, ta phong tao. A a. Ta không biết xấu hổ, chỉ cần là lão công địt ta. Như thế nào để ta dâm tiện đều được. Ô ô ô ô ô, đại con cặc lại cắm vào. A a, sướng chết ta, địt ta, dùng sức địt ta à. Lão công, a a. Trần Tử Hàm cuối cùng khổ tẫn cam lai, phán đến đây Vương Kiệt kia đại con cặc gian dâm. Một đợt sóng khoái cảm từ nhỏ nộn huyệt nội vọt tới, làm nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều say, nhẹ nhàng rung động lúc, càng làm cho nàng si mê không thôi. Nhịn không được vặn vẹo vòng eo, lay động mông trắng nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm, mỗi một lần đều địch Trần Tử Hàm mông sóng run run. Ba ba ba ba ba ba. Mê người thịt chạm vào thịt va chạm âm thanh, xen lẫn xì, xì, xì, địch huyệt âm thanh, kia dâm thủy văng khắp nơi dâm đãng tình cảnh, làm người ta càng là dục vọng tăng mạnh. Vương Kiệt vù vù thở gấp, kia non nớt khuôn mặt lúc này đã hưng phấn màu đỏ bừng, ôm lấy Trần Tử Hàm vòng eo tay càng thêm có lực, hơn nữa còn thật lớn đại con cặc càng thêm hữu lực quất cắm. A a a, sướng chết ta, a a, lão công ngươi mạnh khỏe địt, a, mợ, mợ bị ngươi địt, a a, thoải mái chết, có loại muốn bay cảm giác, a a a a a, bay đi, lão công lại nhanh một chút, a a, làm mợ bay đi, a a. Trần Tử Hàm có vẻ có chút điên cuồng, mông trắng lay động càng thêm lợi hại rồi, làm Vương Kiệt trong lòng cảm thán nàng mẫn cảm, cái này nữ nhân thế nhưng lại muốn cao trào, Vương Kiệt lúc này vừa mới bắt đầu mà thôi. Bất quá nhìn cái này cực phẩm nữ nhân bị chính mình địt thành dâm hoa đãng phụ bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng tràn ngập cảm giác hưng phấn, đương nhiên cũng không nhường nhịn Trần Tử Hàm khổ cực như thế, càng thêm ra sức đại quất đại cắm, kia một đợt sóng cuồng mãnh xung kích, cuối cùng làm Trần Tử Hàm lại lần nữa cao trào. Hưng phấn nàng từng đợt giật giật, kia phấn nộn khuôn mặt ửng hồng vô hạn. Trần Tử Hàm bị kia mãnh liệt kích thích kinh ngạc được trong lòng cuồng run rẩy, kìm lòng không được chung nũng nịu rên rỉ lên tiếng, lập tức lại mặt phấn đỏ bừng vạn phần. Xinh đẹp lúm đồng tiền thượng lệ sắc kiều choáng váng. Thiếu phụ cam lộ ngọc tân giống như dao chỉ quỳnh tương giống nhau ngọt ngào hương thơm, thanh thuần động lòng người Trần Tử Hàm vong tình hôn nồng nhiệt, Vương Kiệt hưởng thụ xinh đẹp thuộc phụ kia thơm ngọt hôn nồng nhiệt. Xinh đẹp thanh thuần, ôn nhu ấm áp động lòng người. Trần Tử Hàm thở gấp liên tục, nũng nịu tiếng âm thanh, tuyệt sắc lệ yếp ửng đỏ ngàn vạn, mềm mại phương tâm ngượng ngùng vô hạn. Vương Kiệt đại con cặc cũng như một bộ mở chân mã lực máy móc, tại Trần Tử Hàm ướt át hiệp nhanh tiểu nộn huyệt nội không ngừng đẩy mạnh, liên tục không ngừng rút ra đút vào. A, a, a, a, a, thật là thoải mái, a, Tiểu Kiệt, ân, a, người địt mở, thật là thoải mái, nga nga nha, a, a, a, e hèm, a, a. Xinh đẹp thanh tú Trần Tử Hàm ngọc thể nhức mỏi, phương tâm thẹn thùng ngàn vạn, mũi ngọc nũng nịu rên rỉ liên tục. A, a, a, ừ, thật thoải mái, a, Tiểu Kiệt, a, người nhẹ chút, a, địt đến, hoa tâm, a, a, a. Vương Kiệt đại con cặc tại Trần Tử Hàm nhu trượt gấp gáp thiếu phụ tiểu nộn huyệt trung hung hăng về phía trước đỉnh đầu, lại lần nữa xâm nhập một chút. A. Vương Kiệt trong mắt tràn ngập vô hạn khát vọng, hai tay nắm chặt lấy Trần Tử Hàm thơm ngon bờ vai, cả người xuống phía dưới ép xuống, đỉnh quy đầu thiếu phụ màng hướng càng sâu bí cảnh thẳng tiến. Mợ, người vĩnh viễn là của ta nữ nhân. Vương Kiệt dứt lời, thân thể lại về phía trước mạnh mẽ thúc một cái, đại con cặc không ngừng cắm vào tiểu nộn huyệt chỗ sâu. Thẳng đến miệng tử cung. Trần Tử Hàm thẹn thùng bất lực một tiếng thét kinh hãi, Vương Kiệt thật lớn đại con cặc thật sâu tiến vào Trần Tử Hàm xinh đẹp thân thể bên trong, Trần Tử Hàm thiếu phụ kia chặt chẽ tiểu nộn huyệt cường đại lực đàn hồi giống một cái bàn tay ấm áp gắt gao Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt đại con cặc càng là kiên đĩnh tráng kiện. Chương 1412 cùng mợ Trần Tử Hàm kích tình 2. Mợ, thật sự là quá thích. Vương Kiệt lầm bầm nói. Một lát sau, Vương Kiệt đem đại con cặc chậm rãi hướng ra phía ngoài quất rút ra một đoạn nhỏ, rồi sau đó lại chậm rãi cắm vào, thong thả nhưng liên tục rút ra đút vào lên. Vương Kiệt không nói gì, dùng Vương Kiệt đại con cặc, tiếp tục ôn nhu an ủi Trần Tử Hàm nhu nhược thân thể yêu kiều. Trần Tử Hàm cảm thấy bên trong thân thể đại con cặc vận động càng ngày càng thành thục, trải qua mới đầu nóng người, đại con cặc bắt đầu có nhịp công kích thân thể của nàng mỗi lần trải qua bí đạo ở giữa bộ phận, đại con cặc đều dừng lại qua lại nhìn nát. Trần Tử Hàm cũng sẽ bị một trận tấn mãnh sóng chiều sở hoàn toàn bao phủ, sau đó đại con cặc sét đánh không kịp bưng tai nhằm phía phòng hoa chỗ sâu, trực tiếp hôn lên trơn bóng cổ tử cung phía trên, Trần Tử Hàm vì thế lại cảm thấy toàn thân bị cuồng liệt gió lốc sở bao phủ. Trần Tử Hàm cứ việc còn tại mỏng manh làm phản kháng, bất quá là thân thể kịch liệt rung động mà thôi. Vương Kiệt thân trên về phía trước nằm ở nàng trên người, hai tay lại một lần nữa bắt được nàng trắng nõn thẳng tắp tuyết phong vú sữa. Đầu lưỡi cũng xâm nhập đến miệng của nàng chung chung quanh liếm. Trần Tử Hàm trắng nõn thân thể trung hạ đều ở Vương Kiệt dưới sự khống chế, càng thêm không thể động đậy. Rất nhanh, nàng làn da đã trở nên trong trắng lộ hồng, hương phong ở giữa khe ngực cũng rịn ra tầng mồ hôi mịn. Trừ bỏ thở gấp cùng rên rỉ âm thanh bên ngoài, Trần Tử Hàm đã tùy ý Vương Kiệt sắp xếp, nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm phía dưới, Trần Tử Hàm tiểu nộn huyệt nội đầy tràn quỳnh tương ngọc dịch. Cùng với đại con cặc mỗi lần đi tới đi lui đều phát ra vang dội âm thanh. Trần Tử Hàm hoàn toàn mê loạn rồi, 10 ngón tay của nàng thật sâu bóp nhập Vương Kiệt tráng kiện bắp thịt, sở hữu ký ức chỉ còn lại có sung sướng. Vương Kiệt căn kia lớn vô cùng đại con cặc tại Trần Tử Hàm hẹp hòi thiếu phụ huyệt nội quất cắm càng ngày càng mãnh, Vương Kiệt càng ngày càng lỗ mãng tiến vào nàng bên trong thân thể, đại con cặc càng ngày càng dùng sức đẩy sâu, ngoan cắm vào Trần Tử Hàm chặt hít, nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt. Ai, ân, a. Tốt, thật là nặng, a, Tiểu Kiệt, ngươi, a, địt chết, mợ, a, đại con cặc, thật lớn, a, dùng sức, a, địt chết mợ a, a. Trần Tử Hàm bắt đầu nũng nịu uyển chuyển, quyến rũ rên rỉ, đại con cặc hung hăng, hung mãnh tiến vào thời điểm, chen cạo, ma sát tiểu nộn huyệt miệng âm đạo nội hẹp hòi ấm áp yêu kiều trực tường thịt sở mang đến ma khoái cảm làm nàng run nhẹ không thôi, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo phối hợp. Vương Kiệt đại con cặc lại lần nữa bày ra piston vận động, lấy chín cặn một sâu hình thức quất cắm, mỗi khi đi đến sâu một chút thời điểm, Trần Tử Hàm tổng không tự giác phát ra hừ nhẹ tiếng. Vương Kiệt cười dâm nói có cảm giác sao? Đương nhiên, ta lợi hại như vậy, mợ, ta địch ngươi thích sao? Nói xong liền sửa chín cặn một sâu vì ngũ cặn tam sâu, đại con cặc ra tốc quất cắm Trần Tử Hàm tiểu nộn huyệt. Chỉ thấy Trần Tử Hàm hừ nhẹ tiếng dần dần gia tăng, cho đến không tự giác thở gấp rên rỉ. Đại con cặc truyền đến chặt chẽ ma sát mang cho Vương Kiệt mãnh liệt khoái cảm cùng chinh phục cảm giác, dần dần Trần Tử Hàm tiểu nộn huyệt trở nên nóng bỏng cũng lớn hơn nữa biên độ co lại, chen vội vã ma sát Vương Kiệt đại con cặc. Ngay tại Trần Tử Hàm âm nhục co lại tới đỉnh phong thời điểm, Trần Tử Hàm phương tâm run nhẹ, cảm nhận ngọc thể chỗ sâu nhất theo mặt bị người khác chạm đến thánh địa truyền đến cực điểm khoái cảm, một trận kiều tê dại ngứa vậy co giật bên trong, thiếu phụ kia non nớt xinh đẹp mềm mại ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ nhẹ chút, cùng kia đẩy vào tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất Vương Kiệt đại con cặp nóng bỏng quy đầu gắt gao hôn lên cùng một chỗ. Vương Kiệt một lần lại một lần không ngừng nhẹ đỉnh tốc cắm vào làm Trần Tử Hàm liên tục thở gấp, vốn đã cảm thấy ngọc hông tiểu nộn huyệt trung đại con cặc đã khá lớn đủ cứng, nhưng bây giờ kia đẩy vào chính mình sâu thẳm tiểu nộn huyệt trung lửa nóng đại con cặc thế nhưng còn càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng rắn, càng thêm phong phú nhanh chướng trơn mềm âm bức tường, càng thêm xâm nhập u cự nhỏ hẹp thiếu phụ huyệt đạo nội. A, a, a, ân, a, thật lớn, a, tốt thô, ừ, nga nha, địt chết ta. Ngươi, a, ngươi nhẹ chút, a a, thật là thoải mái, a a a, mợ, a, khoái chết, nga nga nga nga a a a. Tại Vương Kiệt liên tục xúc đỉnh phía dưới, xinh đẹp thục phụ tiểu nộn huyệt xấu hổ mang lộ, hoa tâm run nhẹ. A, tùy theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, Trần Tử Hàm một cỗ trắng sữa sền sệt dính dính thiếu phụ âm tinh từ nhỏ nộn huyệt chỗ sâu từ cung nội lưu bắn mà ra, thuận theo thẩm ướt tại tiểu nộn huyệt trung đại con cặc, chảy ra tiểu nộn huyệt. Chảy ra rãnh mông, dọc theo đùi ngọc, thấm ướt bạch khiết trung nhiễm từng mảnh thiếu phụ lạc hồng ga giường. Đơn nhìn Trần Tử Hàm phản ứng liền biết nàng cấp Vương Kiệt địch được tiết ra. Quả nhiên tiếp lấy mà đến, Trần Tử Hàm âm nhục làm ra cao trào chen ép, nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc qua lại khuấy sục. Vương Kiệt cố ý dừng lại động tác hơi vì nghỉ ngơi, một bên hưởng thụ Trần Tử Hàm cao trào, đợi nàng xuân tình hoàn toàn bình ổn sau đại con cặc lại lần nữa làm ra càng mạnh mẽ quất cắm. Xinh đẹp thục phụ Trần Tử Hàm thân thể một trận co giật, chỉ cảm thấy sâu thẳm lửa nóng tiểu nộn huyệt nội ôn trực chặt khít mềm mại chất bức tường từng trận co lại, phương tâm thẹn thùng vạn phần, dục tiên dục tử, lập tức đắm chìm trong kia khoảng khắc nhục dục giao hoan cao trào khoái cảm bên trong. Vương Kiệt đem đại con cặc quất tới tiếp cận rời đi Trần Tử Hàm thiếu phụ huyệt đảo, lớn hơn nữa lực cắm trở lại nàng tiểu nộn huyệt bên trong, thô to đại con cặc chất đầy Trần Tử Hàm chặt khít tiểu nộn huyệt, thẳng đến nàng tiểu nộn huyệt phần cuối. Dư thừa tại xinh đẹp thục phụ Trần Tử Hàm bên ngoài cơ thể hơn 2 tấc đại con cặc cũng cấp Vương Kiệt cứng rắn chen vào nàng bên trong thân thể. Xinh đẹp thục phụ Trần Tử Hàm nũng nịu uyển chuyển, nhẹ nhàng thở gấp, ôn nhu rên rỉ. A, a, ai, a, thật là thoải mái, a, thật lớn, a, rất muốn, a, nha nha nha nha. Vương Kiệt mỗi một lần đẩy vào, Trần Tử Hàm xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc cũng không khỏi tự chủ thẹn thùng ưm một tiếng. Đáp lại Vương Kiệt lửa nóng tiến vào. A a, a ân, a, a a. A, ân, a, ân, a, thật là thoải mái. Rất muốn bị địt, a a, tiểu nộn huyệt tốt, thật thoải mái, a, rất ngứa, nga nga nha. Xinh đẹp thục phụ ôn nhu tuyết trắng trơn bóng ngọc thể thuận theo Vương Kiệt mỗi một lần rút ra, đẩy vào mà mỹ diệu khôn kể phập phồng nhúc nhích. Dường như muốn làm cho Vương Kiệt lần thứ nhất đẩy vào đều có thể tiến vào nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất, đội lên thiếu phụ hoa tâm. Vương Kiệt ôn nhu mà nhanh chóng theo Trần Tử Hàm thiếu phụ trinh tiết tiểu nộn huyệt trung rút ra đại con cặc vừa ngoan ngoan đẩy vào sâu thẳm lửa nóng thiếu phụ chặt khít tiểu nộn huyệt nội. Thô to đại con cặc thật sâu đội lên tiến xinh đẹp mở Trần Tử Hàm tiểu nộn huyệt chỗ sâu, nóng bỏng tròn trị to lớn đầu chim đứng ở xinh đẹp thuộc phụ cổ tử cung, miệng rộng tại Trần Tử Hàm má ngọc má đào, môi anh đào lễ mắt thượng một trận dâm tà cuồng hôn. Thân trên ép chặt xinh đẹp thục phụ tuyết trắng chân mềm, trần như nhộng trinh tiết ngọc thể, gắt gao ngăn chặn thanh thuần động lòng người, ôn huyền thẹn thùng Trần Tử Hàm kia một đôi đỏ bừng trơn bóng như ngọc đáng yêu ngọc nhũ một trận lửa nóng cọ sát. Chen lau, a a, a a, a a, ân, ngươi a, ngươi, đều, tiến, a, ngươi đều, a, cắm vào, tiến, a a, tiến đến, nhà a, ngươi, tiến. A, tiến, được quá, a, quá, ân, sâu, a, ân, tốt, a, trường a, thanh thuần động lòng người Trần Tử Hàm tuyệt sắc lệ yếp đỏ bừng như lửa, thẹn thùng vạn phần nũng nịu uyển ngâm, ương tiếng âm thanh, Trần Tử Hàm đa tình mắt to sờ sờ xấu hổ, nửa che bán đóng, xinh đẹp tuyết trắng trần như nhộng trơn mềm ngọc thể lửa nóng nhúc nhích, triền kẹp. Vương Kiệt chậm rãi thông qua thật sâu chọi vào Trần Tử Hàm tiểu nộn huyệt trung thô to con cặc, chỉ chưa một đoạn quy đầu cắm ở Trần Tử Hàm tiểu nộn huyệt bên trong. Sau đó vừa ngoan ngoan, thật sâu cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi Trần Tử Hàm bên trong thân thể, Vương Kiệt càng thêm cuồng mãnh tại đây thanh lệ khôn kể, đẹp như thiên tiên tuyệt sắc xinh đẹp mở kia trần trụi trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng trên ngọc thể chấn động. Vương Kiệt thật lớn đại con cặc, tại xinh đẹp mợ trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít tiểu nộn huyệt trung càng thêm thô bạo tiến tiến lui lui. nhục dục sóng to trung sinh đẹp mợ chỉ cảm thấy căn kia thô to kinh người đại con cạc càng ngày càng cuồng dã về phía chính mình tiểu nộn huyệt chỗ sâu sông pha. Nàng ngượng ngùng cảm giác được tráng kiện kinh người đại con cạc càng lúc càng thâm nhập nàng tiểu nộn huyệt càng đâm càng sâu. Phương Tâm vừa thẹn lại sợ cảm giác được Phương Kiệt còn tại không ngừng tăng lực đẩy vào, nóng bỏng quy đầu đã từ từ xâm nhập bên trong thân thể tối sâu thẳm chỗ. Tùy theo Vương Kiệt càng ngày càng cuồng dã quất cắm, xấu xí giữ tận đại con cạc dần dần xâm nhập đến nàng bên trong thân thể huyền diệu, sâu thẳm tiểu nộn huyệt chung đi. Tại lửa nóng dâm tà quất đánh đẩy vào bên trong. Có nhiều lần xinh đẹp mợ Trần Từ Hàm ngượng ngùng cảm giác được Phương Kiệt kia to lớn nóng bỏng quy đầu giống như xúc đội lên bên trong thân thể chỗ sâu một cái bí ẩn không biết tên nhưng lại làm người ta cảm thấy nhức mỏi kích thích cực kỳ, như muốn hô hấp liền ngưng tiểu nộn huyệt phía trên. Nàng không tự chủ được rên gì cuồng xuyễn, nũng nịu uyển chuyển. Ô ô ô ô ô, a a a a a a, lão công, ngươi mạnh khỏe bổng, a, ngươi là lợi hại nhất, toàn bộ thiên hạ nam nhân cũng không thể cùng lão công so. Người địch chết mợ, nga nga nga nga nga nga nga nha, lão công, ta thật hạnh phúc, rất muốn cảm tạ ngươi, ngươi để ta trở thành toàn bộ thiên hạ tối tính phúc nữ nhân, ta tốt hài lòng, lão công, địch ta, dùng sức địch, không muốn bận tâm, ta tốt yêu ngươi, ô ô ô ô ô ô, cắm vào tử cung, sướng chết ta, nha nha nha nha, không được. Lại không được, muốn bay, lão công thật lợi hại, ta chết, nga nga nha. Nghe thấy chính mình này từng tiếng dâm mị tận xương thở gấp rên gì cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ yếp ửng đỏ. Vương Kiệt tứ vô kỵ đát trà đạp đạp hư dưới người cái này trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể. Bằng Vương Kiệt cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân lực bền bỉ đem xinh đẹp thuộc phụ mợ Trần Từ Hàm gian dâm cường bạo được nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử. Trần Từ Hàm thì tại Vương Kiệt dưới hông nhúc nhích trần như nhộng trần trụi ngọc thể, cuồng nhiệt cùng Vương Kiệt hành vân bố vũ, giao cấu hợp thể. Chỉ thấy nàng cuồng nhiệt nhúc nhích trần trụi trần như nhộng tuyết trắng thân thể tại Vương Kiệt dưới hông liều chết xô nịnh, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ uyển chuyển hầu hạ, thiên mềm mại chăm thuận theo xấu hổ tướng liền. Lúc này hai người thân thể chỗ giao hợp đã dâm trượt không chịu nổi, dâm thủy cuồn cuộn. Vương Kiệt lông mờ u đã hoàn toàn ướt đẫm. Mà xinh đẹp mợ Trần Từ Hàm một mảnh kia đạm hắc nhỏ nhắn mềm mại lông mờ u trung càng thêm là xuân chiều mãnh liệt, ngọc lộ cuồn cuộn. Theo nàng ngọc câu bên trong, tiểu nộn huyệt miệng từng đợt dính trượt trắng đục mật ngọt dâm thủy đã đem nàng lông mờ u ẩm ướt thành một đoàn, kia đoàn đạm hắc mềm mại cuốn lông mờ u trung ẩm ướt trượt trượt, lóng lánh, mê người phát cuồng. Vương Kiệt thô to cứng rắn to lớn đại con cặc vừa ngoan lại thâm sâu cắm vào Trần Từ Hàm bên trong thân thể. Vương Kiệt đại con cặc cuồng bạo phá khai sinh đẹp thuộc phụ ngày đó sinh nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nộn huyệt miệng, tại kia chặt khít tiểu nộn huyệt trung đánh thẳng về phía trước. Đại con cặc rút ra đẩy vào, đem từng cổ trắng sữa dính dính sền sệt dâm thủy dâm sữa bài trừ nàng tiểu thịt lỗ, đại con cặc không ngừng xâm nhập thăm dò Trần Từ Hàm bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Tại đại con cặc hung ác thô bạo sông pha phía dưới, xinh đẹp tuyệt luân, thanh tú nhanh nhạy xinh đẹp mở tiểu nộn huyệt nội thần bí nhất thánh khiết, huyền ảo nhất sâu thẳm, theo xấu hổ mềm mại vô cùng. Dâm trơn trượt ẩm ướt nhuyễn hoa cung ngọc bức tường dần dần vì đại con cặc xấu hổ, kiều khiếp khiếp nở rộ ra. Trần Từ Hàm toàn bộ khỏa đầu liên tục không ngừng đung đưa trái phải, kéo như mây mái tóc giống như thác nước bốn phía bay lên, Trần Từ Hàm thân thể yêu kiều ra sức phối hợp Vương Kiệt quất cắm, từng đợt sóng ngực sóng mông, thực sự có một cỗ nói không ra dâm mỹ cảm. Vương Kiệt lao thẳng đến xinh đẹp mẹ nuôi Trần Từ Hàm hôn bú, khiêu khích được nũng nịu rên gì tế xuyến, thân thể run nhẹ, mắt đẹp mê ly. Má đào ửng đỏ như lửa, băng cơ tuyết phu cũng dần dần bắt đầu nóng rực, hạ thân ngọc câu trung đã bắt đầu ẩm ướt trượt, Vương Kiệt lúc này mới ngẩng đầu đến, hôn mắt đẹp khẽ che Trần Từ Hàm kia nũng nịu rên gì tế xuyễn môi thơm một trận lửa nóng ẩm ướt hôn. Vương Kiệt cúi người hôn xinh đẹp thuộc phụ Trần Từ Hàm kia chính cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyễn ôn nhu đỏ tươi môi thơm, ý đồ mạnh mẽ xông tới ngọc quan, nhưng thấy Trần Từ Hàm một trận bản năng ngượng ngùng ngân nha cắn nhẹ, không cho Vương Kiệt thực hiện được sau đó, cuối cùng vẫn là xấu hổ ngượng ngùng. Chứ kiều khiếp khiếp tách nhẹ răng ngọc, đinh hương ám phun, Vương Kiệt đầu lưỡi lửa nóng cuốn lấy kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại như mời chào xinh đẹp mỡ lưỡi thơm, nhưng cảm giác miệng thơm hương thơm. Ngọc lưỡi nộn trượt, quỳnh tương ngọt lành. Ngậm Trần Từ Hàm kia mềm mại, khéo léo, ngọc nộn thơm ngọt đáng yêu đầu lưỡi, một trận dâm tà cuồng hôn phóng tung hút. Xinh đẹp mẹ nuôi Trần Từ Hàm miệng anh đào bị đóng cửa, mũi ngọc liên tục nũng nịu rên rỉ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. Toàn thân băng cơ ngọc cốt nhức mỏi khó chịu đến cực điểm, chua ngọt tê cay mọi cách mùi vị đồng loạt trào lên Phương Tâm. A, a, ai, a, thật là thoải mái, a, ai, a, Tiểu Kiệt, a, nhẹ chút, nga nga nha, đại con cặc, a, địt chết mợ, a, ai, a, tốt tô, a, Trần Tử Hàm nũng nịu cuồng xuyễn tiếng âm thanh, phóng túng thân diễm ngâm không dứt. Bị Vương Kiệt như vậy một chút nhiều một chút mãnh liệt tấn công, Trần Tử Hàm nhưng cảm giác một trái tim như bay lơ lửng ở đám mây, hơn nữa khinh phiêu phiêu còn tải hướng lên kéo lên, không biết đem phiêu hướng nơi nào. Vương Kiệt ngự nữ tâm kinh từ vừa mới bắt đầu liền vận hành, vào lúc này cuối cùng phát huy nó chỗ dùng lớn nhất rồi, xinh đẹp mợ Trần Tử Hàm từ cung dâm thủy bị ngự nữ tâm kinh hung hăng hút đi ra từ quy đầu xuyên qua, tại theo xinh đẹp mợ Trần Tử Hàm quy đầu truyền lại hồi tử cung. Chuyển hướng xinh đẹp mợ Trần Tử Hàm toàn thân dầu có hơi nước làn ra phía trên, tại nàng bên trong thân thể tuần hoàn, sau đó lại từ quy đầu lỗ tiểu lưu hồi Vương Kiệt bên trong thân thể, cỗ này nước chảy trải qua mùi vị làm Vương Kiệt khoái cảm liên tục. Sảng khoái không dễ, càng huống chi vừa nằm ở nhân sự chung xinh đẹp mợ Trần Tử Hàm, quả thực làm xinh đẹp mợ Trần Tử Hàm sảng khoái muốn chết. Vương Kiệt chậm rãi động tác, xinh đẹp mợ Trần Tử Hàm lễ yếp ửng đỏ, mày liễu nhẹ nhăn, môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp. Một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người xinh đẹp bộ dạng. Nàng răng ngọc cắn nhẹ, hơi nhíu hai hàng lông mày, thừa nhận Vương Kiệt xung kích, trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ, giống như thống khổ, vừa tựa như sung sướng. Nàng tiếng rên rỉ như tố như khóc, giống như ca phi ca, giống như tiên âm thanh, không ngừng khiêu khích Vương Kiệt trong lòng cái kia sợi dây, càng kích thích lên hắn dục hỏa. Vương Kiệt càng ngày càng hưng phấn, động tác cũng càng ngày càng tăng lên. Không ngừng cấp xinh đẹp mợ Trần Tử Hàm lấy cường tránh mạnh mẽ xung kích. Xinh đẹp mợ Trần Tử Hàm thở gấp, rên rỉ, giống như không chịu nổi thảo phạt, nhưng thân thể yêu kiều lại như thủy xà vậy thật chặt cuốn lấy Vương Kiệt, liên tục không ngừng vặn vẹo xô nịnh. Vương Kiệt chỉ cảm thấy xinh đẹp mợ Trần Tử Hàm hành lang không ngừng co lại nhúc nhích, hình như có vô số trương miệng nhỏ tại mút lấy chính mình, từng đợt cực độ tê dại cảm giác theo đại con cặc truyền đến, càng là kích thích hắn động tác càng ngày càng mãnh liệt. Trong phòng liên miên không dứt vang ba ba thân thể va chạm giòn vang, xen lẫn giường nhỏ xèo xèo nha nha không chịu nổi gánh nặng kháng nghị âm thanh, hai người mơ hồ không rõ thô thô tiếng thở gấp, mợ Trần Tử Hàm chiêu chọc người tiếng lòng chợt cao chợt thấp tiếng rên rỉ. Tiếng tiếng lọt vào tai, thúc dục nhân trèo lên thượng tình dục đỉnh phong. Vương Kiệt cảm giác lỗ lồn càng ngày càng thấm ướt, rút ra nút vào động tác cũng càng ngày càng điên cuồng. Đại con cặc thô bạo tại nhỏ hẹp lỗ lồn chung chung quanh lăng nhục. Không ngừng mãnh lực đâm vào kia chỗ sâu nhất mềm mại hoa tâm. Trần Tử Hàm đầu liều mạng về phía sau ngẩng lên, phân bố chẳng chịt đỏ mặt gò má thượng cũng đầy là hưng phấn mồ hôi, thở gấp liên tục. A, tiểu chứng thối nhẹ chút, a, nha, vài năm không thấy càng ngày càng mạnh, nha, nha, ngươi thật lợi hại, a, a, mở cảm giác, đẹp quá, lại muốn bay. Nàng đỏ hồng môi thật cao nhếch lên, tràn ngập sung sướng âm thanh hiện lên ngọt ngấy mùi vị. Thúc giục Vương Kiệt tâm nhảy càng thêm kịch liệt, chỉ cần phải bính nhảy ra. Hắn càng thêm cuồng dã xông pha, cả người huyết mạch cảm giác đều cô trương, đại con cặc cố gắng tại không được nhúc nhích co giật lỗ lồn nội chui vào, tường thịt gắt gao muốn quấn chặt lấy, kẹp chặt, lại bị kéo lật đi ra. A, nhé, không được, mợ phải chết. Tùy theo mất hồn đến cực điểm yêu kiều để âm thanh, Trần Tử Hàm thân thể vô lực co quắp vài cái, liền mềm nhũn sụi lơ dưới đi. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân thật to mở ra, giống rút gân tựa như run run dày, giống như đã không có khí lực cong lên. Vương Kiệt toàn bộ đặt ở trên thân thể của nàng, hai tay gắt gao ở phía dưới bắt lấy nàng mông, cảm giác nàng chặt chẽ lỗ lồn cố gắng phun nuốt lấy mang đến kích thích. Lay động đại con cặc, thẳng từ trên xuống dưới đại lực quất cắm đi vào, lỗ lồn của nàng gắt gao cắn, kéo theo thân thể của nàng cũng theo đó vô lực lắc lư. Ẩm ướt trượt trượt lỗ lồn tường thịt co rút nhanh. Từng đợt tê dại cảm giác mãnh liệt kích thích hắn. Bên trong cái kia khối thịt mềm nhúc nhích, hấp dẫn hắn đem khí lực toàn thân đều khiến cho đi ra, đem đại con cặc hết sức hướng kia hoa tâm chỗ sâu mạnh mẽ cắm đi vào. Lập tức mình cũng khống chế không nổi hai chân run, đậm đặc nóng bỏng tinh dịch dĩ nhiên tinh tế tận bắn vào nàng kia mềm mại nhụy hoa bên trong, mang theo sinh mệnh mầm mống, trên đường hướng hy vọng mới. A, a. Trần Tử Hàm bé không thể nghe yêu kiều đề, lông mày nhẹ trao lại. Trên mặt bày biện ra thỏa mãn đến cực điểm vui sướng thần sắc, nhưng là khóe mắt, lại rõ ràng treo hai giọt trong suốt giọt lệ. Vương Kiệt lúc này mới cảm giác cả người mệt mỏi, vô lực ngã vào trên thân thể của nàng, còn tại run run dày đại con cặc dĩ nhiên dần dần mềm nhũn, lại còn lưu luyến tại lỗ lồn bên trong, không bỏ được đi ra. Hắn dùng đầu lưỡi hôn rớt khóe mắt nàng giọt lệ, ôn nhu hỏi nói. thì sao, mợ tỷ tỷ, cảm thấy không vui sao? Trần Tử Hàm nhắm mắt lắc lắc đầu, nói. Ngươi thật khờ, như thế nào không hài lòng, mợ là thật là vui. Nàng giang hai cánh tay, ôm lấy Vương Kiệt cổ, môi hồng hôn. Hắn lúc này chỉ cảm thấy chính mình miệng đắng lưỡi khô, đầu lưỡi xâm nhập miệng của nàng bên trong, lại phát hiện nàng cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Nhưng là không nhiều một lát, tùy theo đầu lưỡi quấy, hai người trong miệng đều trở nên thấm ướt, không khỏi càng thêm ôn nhu hút mút lẫn nhau nước bọt. Chương 1413 cùng mợ Trần Tử Hàm kích tình 3. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, thể xác tinh thần vẫn như cũ nhộn nhạo tại khoái cảm dư ba bên trong, nhưng là dù sao vẫn là mệt mỏi, chỉ cảm thấy say, mí mắt càng ngày càng không nghĩ mở ra. Một đêm này, Trần Tử Hàm không tiếp tục hồi phòng của nàng lúc. Hôm sau, Vương Kiệt theo trong giấc mơ tỉnh lại, phát hiện dĩ nhiên là nắng xuân rực rỡ. Chỉ thấy mợ Trần Tử Hàm chính gối cánh tay của hắn, cuộn tại trước ngực của hắn, vẫn như cũ nặng nề ngủ. Nàng ngủ say gương mặt như là ngọc thạch tạo hình giống như, điềm tĩnh, ôn nhu sợi tóc che đậy tại nàng vai phía trên, đoan trang mà thuần khiết. Không biết mơ thấy cái gì, khóe miệng nàng treo một tia mỉm cười ngọt ngào, mí mắt thỉnh thoảng hơi hơi động một cái. Vương Kiệt nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, không khỏi sắc tâm đại động, dùng môi hôn lấy vành tai của nàng, một bàn tay thuận theo bằng phẳng bụng, liền sờ soạng vào kia tùng rừng rậm bên trong. Mợ Trần Tử Hàm mơ mơ màng màng ân ninh. Một tiếng, hai cái đùi giao nhau xếp và đặt tại cùng một chỗ, đem hắn bàn tay kẹp ở trong này, có lẽ bỗng nhiên cảm giác không đúng, nàng một chút mở mắt, nhìn đến hắn ánh mắt ôn nhu, không khỏi gương mặt thoáng chốc đỏ, vội hỏi ngươi đã tỉnh à, Vương Kiệt, ta làm cho ngươi bữa sáng đi. Hắn bận rộn ấn chặt nàng, nói ta không muốn ăn điểm tâm, ta muốn ăn ngươi. Mợ Trần Tử Hàm dùng ngón tay điểm một chút hắn mũi, trách mắng chú mèo ham ăn, chỉ biết một mặt tham ăn, cũng không để ý tiếp thân thể của chính mình, ta trước làm cho ngươi ít đồ ăn đi. Vương Kiệt hì hì cười, bàn tay dùng sức xâm nhập đến nàng hai chân ở giữa đi, ngón tay nhẹ nhàng câu động lỗ lồn nội dâm thủy, cười nói ăn ngươi lại sẽ không hư thân thể, ngươi chính là ta tốt nhất thuốc bổ. Mợ Trần Tử Hàm dùng tay đi bắt bàn tay của hắn, không cẩn thận đụng tới hắn cứng rắn đỉnh đại con cặc, dẫn không được nhéo sờ, kinh hãi nói nó khi nào thì đã lớn như vậy. Vương Kiệt ra vẻ ủy khuất bộ dạng, nói nó tỉnh lại nhìn đến ngươi cứ như vậy lớn, ngươi nếu không tỉnh lại lời nói, nó liền không nhịn được muốn mê gian ngươi. Mợ Trần Tử Hàm tay ôn nhu phất tại ngực của hắn phía trên, cố nhịn khóe miệng cười, ôn nhu nói ngoan, thân thể quan trọng hơn, không thể một mặt tham ăn à. Hắn đưa tay theo chân của nàng ở giữa rút ra, cùng nàng mặt đối mắt, cho nhau chăm chú nhìn. Này thân thiết khăng khít mợ, trong mắt tràn đầy nhu tình cùng quan tâm, làm hắn nội tâm trở nên yên tĩnh an tâm. Hai người mặt dán chính là gần như vậy, lẫn nhau đều có thể hô hấp đối phương hô hấp, cảm nhận đối phương tâm nhảy. Xuyên thấu toàn bộ ánh mắt, đọng lại vậy đan vào, giống như đem hai người linh hồn đều đã hòa tan tại cùng một chỗ. Xuyên qua ánh mắt chỗ sâu, giống như đại dương mênh mông không lường được sinh mệnh cuối cùng huyền bí, mà hắn cùng với nàng ở nơi này không biết bên trong, tâm linh giao hòa, yên lặng mà cố chấp lẫn nhau thủ vững. Không biết tương lai sẽ là như thế nào, không biết đạo trưởng trưởng một đời lưu cho hắn nhóm chính là sung sướng, vẫn là hạnh phúc, vẫn là tiêu tan. Nhưng là, tại đây khoảnh khắc, bọn hắn lại cái gì cũng không nguyện lại đi lý, ôm nhau khoảnh khắc này, cái khác còn có cái gì đáng giá sợ hãi đâu. Bọn hắn giống như lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt giống như, đem đối phương thật sâu khắc sâu tại chính mình tâm lúc. Trần Tử Hàm rời giường đi phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng, hắn cũng nghĩ, nàng lại nhân lấy hắn, làm hắn nhiều hơn nữa một lát thôi, nói bữa sáng tốt lắm lại gọi hắn lên. Vương Kiệt biếng nhác mắt híp ở trên giường, cũng ngủ không được, nghe trong phòng bếp động tĩnh, đợi trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được cũng rời giường. Đi đến phòng khách, phát hiện Trần Tử Hàm thế nhưng chưa một luồng tại bận việc. Tinh tế eo thon, mông đẹp vểnh cao, vặn vẹo thân thể, lay động sinh tư. Kia một đôi tròn vo, trắng nõn nà vú, tùy theo nàng vặn vẹo, từ trên xuống dưới qua lại loạn chiến.